Hồng chủ thuyền Quách trưởng quẩy túi đầu nhìn trên mặt đất nói, lúc ấy vẫn là muốn đánh vớt, hàng hóa quý trọng là thứ nhất, nhưng hắn kêu lão nhân qua đi uống rượu, này tuy nói không phải hắn quá, nhưng hắn đối lão nhân cũng là có điều ấy nấy. Quách trưởng quẩy không ứng Hồng binh cùng hắn đối khẩu lệnh chủ ý, nhưng Hồng binh già chiêu này nói với hắn thời điểm cũng nói được thực hàm hồ, thuộc về có thể tâm lĩnh hiểu ngầm nhưng không một câu tiếng thông tục cái loại này, Quách trưởng quẩy vô pháp lấy ra tới cùng chủ nhân đương lý do thoái thác. Càng chưa nói tới đi đem trách nhiệm trốn tránh đến Hồng binh trên người đi, thả quan trọng nhất một chút là bọn họ chủ nhân nhất thống hận quản sự không gánh trách, chỉ lo thoái thác. Quách trưởng quay am hiểu sâu chủ nhân tâm tính, phạm sai lầm người dễ dàng tránh nặng tìm nhẹ, hắn tác tránh nhẹ liền trọng, không hề đem chính mình trích đi ra ngoài ý tứ. Hóa ngươi vẫn là đưa đến, tạm được. Thường bá phàn gật đầu, hắn gật đầu khoảnh khắc, cạnh cửa truyền đến tiếng vang. Hồng binh tới. Thường hiếu chọc ở bên ngoài nói, hiếu côn, ta đem Hồng lao đại gọi tới. Thường bá phàn ở theo tiếng phía trước nghiêng đầu chiều tôn trưởng quầy chiêu xuống tay làm hắn cúi đầu xuống dưới, ở bên thai hắn nói một câu, lão tôn, ngươi đi lặng lẽ hỏi thăm một chút Hồng binh gần nhất có hay không đại đánh cuộc sự, không cần làm ra động tĩnh tới, ngươi tìm chúng ta người một nhà đi hỏi thăm. Tôn trưởng quầy bất động thanh sắc nghe, chiều đại đương ra gật đầu một cái. Tiến bảo, Hồng lão đại là cái đầy mặt toàn là tròm râu thô tráng đại hán, thanh như trung lớn, vừa tiến đến hai mắt trứng hồng, ôm quyền chiều thường bá phàn bi thông nói. Là Hồng binh trông giữ bất lực, làm thường đương ra thất vọng rồi. Ngồi, trước cùng ta nói nói. Hồng binh ngồi xuống, hắn cũng giúp thường bá phản chạy thuyền đưa hóa mấy năm, cũng cực hiểu thường phủ đương ra tính tình, ngay từ đầu chính là thỉnh tội, đem sai lầm toàn hướng trên người ôm, nhưng chờ Quách trưởng quầy mở miệng, nói cùng hắn không quan hệ, là hắn cái này đưa hóa đại trưởng quầy sai lầm thời điểm, hắn giả ý đoạt nói mấy câu, lúc sau liền không ngôn ngữ, cam chịu thất trách việc chủ yếu người là Quách đại trưởng quầy. Nghe bọn hắn đều nói xong, Thường bá phàn hỏi một câu, này thuyền là như thế nào chìm xuống, các ngươi mấy ngày này cân nhắc ra tới không có. Nhưng để lại người tại chỗ vớt. Để lại. Quách trưởng quay trả lời, ta đem ta bên người A Đại giữ lại. A Đại là cái thận trọng, là Quách trưởng quay đại đồ đệ, nghe vậy thường bá phàn gật gật đầu, nhìn về phía Hồng binh. Hồng binh đầu tiên là khó hiểu, sau bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh nói, ta cùng Quách trưởng quay một đường đều ở thương thảo chuyện này, không biết thuyền vấn đề ra ở đâu. Ta cùng những người chèo thuyền cẩn thận cân nhắc mấy ngày, có thể là bong thuyền nào khối nước vào, vào lúc ban đêm ngày đó trực đêm người chèo thuyền chúng ta cũng tìm tới tinh tế hỏi, hắn nói hắn vào đêm sau đi đáy thuyền xem qua, cái gì vết nước cũng không thấy được, cũng khó hiểu này thuyền rốt cuộc là như thế nào cả. Đêm liền chìm xuống, việc này chúng ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, khả năng chính là quá thuyền quá nhiều, hà thân đại nhân một hai phải chúng ta chừa chút cái gì đi xuống bồi hắn lão nhân ra, ai? Hồng binh dứt lời. Nặng nghề mà thở dài một hơi. Thường bá phàn gật gật đầu, đạm nói, người không có việc gì liền hảo, trừ bỏ kia thuyền, hóa đến cũng không sai biệt lắm, các ngươi trước nghỉ hai ngày, ta lại cùng các ngươi nói mặt sau sự. Hồng binh xem hắn, lại quay đầu qua đi xem đứng ở thường bá phàn bên người thường hiếu trọng, lại nhìn xem Quách trưởng quầy, cuối cùng rất là đau đớn mà gục đầu xuống bi thống nói, là, tại hạ nghe thường đương ra xử lý chính là. Tạm thời hiểu biết một chút này chiếc thuyền tình huống. Thường bá phàn làm tôn trưởng quầy mang Quách trưởng quầy đi hắn lạc phô địa phương nghỉ ngơi, hắn tắc cùng thường hiếu chọc đi gặp hai cái ước hảo phần châu lâm tô đồng hương, uống lên mấy cái trà xanh. Nhìn thấy ước hảo cái thứ hai khách, trời đã tối rồi, thường bá phàn cùng người luôn mãi chối từ mấy phen, lúc này mới cùng thường hiếu chọc ra bọn họ gặp mặt trà lâu trở về đi. Lâm tô trên đường, ánh đèn đã hiện, phần lớn chủ quán đã đóng cửa, nhưng còn có mấy nhà không đóng cửa, cửa tiệm treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ, lay động ở trong gió lạnh. Bên cạnh ngươi cũng không có gần người hầu hạ, muốn hay không ta thế ngươi tìm hai cái. Ra cửa, thường hiếu chọc có người hầu đã thế hắn đem rủ khởi động, hắn thấy thường bá phản tự hành cầm chính mình mang rủ căng lên, vội nói. Thường bá phản mang theo không ít người tới kinh, chỉ là tới không mấy ngày, những người này liền như xuân phong hóa thành vũ, một ít vào cửa hàng, một ít vào này kinh thành một ít địa phương, sái lạc ở các nơi, hắn bên người liền để lại cái nam hòa mang theo người cho hắn nhìn ra, đinh tử cho hắn chạy chân dùng. Hắn tin hắn này đường huynh cho hắn hỏi thăm tin tức, nhưng có chút tin tức, hắn vẫn là chỉ nghĩ nghe một chút chính mình dưỡng ra tới thai mắt là nói như thế nào. Hắn ai cũng sẽ không toàn tin. Đây là hắn có thể sống đến hiện giờ, khởi động thường ra môn phủ trên đầu tấm thẻ bài kia nguyên nhân. Đinh tử phía trước làm hắn phái trở về cấp trong nhà huyện nương đưa tin tức đi, thường bá phàn làm nàng có thể chuẩn bị đồ ăn chờ hắn hồi. Này xương trở về có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn chờ, thường đương ra trong lòng cũng ấm áp một chút, hồi đường huynh nói, không cần. Ta bên người có người dùng, nhiều liền tính, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải cái gì chuyện tốt. Như thế, thường hiếu chọc cũng là bội phục hắn này đường đệ điểm này, người đến hắn nơi này chỉ cần có thể sử dụng đủ dùng là được, hắn cũng không nói cái gì phô trương. Tư đệ muội vào cửa, ngươi này bên người hầu hạ người ngược lại thiếu. Thường Bá Phàn khẩu khí thượng hảo, Thường Hiếu Trọc cũng không cấm khai nổi lên vui lùa tới, hơi mang bỡn cận chi ý. Thường Hiếu Trọc cùng hắn thê tử Lý Lan Vân cảm tình cũng rất tốt, ở Lâm Tô thời điểm hắn đối hắn vị kia tự gả cho hắn liền cùng hắn cùng nhau cộng hoạn nạn chuẩn bị trong nhà vợ cả vẫn là thực ngưỡng mộ. Nhưng Thường Bá Phàn biết hắn này đường huynh ở kinh thành đã có hầu hạ ấm bị người. Nghe hạ nhân đưa đến hắn bên thai tin tức vẫn là cái đàng hoàng nữ tử, là một cái xuất thân ở kinh thành vùng ngoại thành nông ra một cái tiểu nương tử, này bá phụ vẫn là cái thôn nhỏ trường, này có thân tộc ở một khắc con phố thượng khai cái kim chỉ cửa hàng chuyên sự may vá, nàng nguyên bản là bên trong theo thừa may vá nương tử, không biết như thế nào cùng hắn này đường huynh đáp thượng mắt, tháng trước đã bị hắn đường huynh từ cửa sau nâng vào hắn ở kinh cái kia tiểu viện tử, thành cái không danh không phận ấm ổ chăn tiểu thiếp. Này xương, đường huynh khẩu khí làm Thường Bá Phàn nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt. Trên đường lược có ánh đèn, đi ở phía trước người hầu cũng ở đánh đèn bọn họ chiếu lộ, nhưng này ánh sáng còn chiếu ánh không ra trên mặt đất tuyết trắng chút nào sáng giỏi, huống chi người. Một mảnh hắc ám giữa cái gì ra nhìn không ra tới, Thường Bá Phàn quay lại đầu, nhìn phía trước nhàn nhạt nói, tẩu tử biết ngươi trong kinh sự sao? Chuyện gì? Thường Hiếu Trọc đầu tiên là khó hiểu, sau tức phản ứng lại đây. Ở trầm mặc một lát sau, hắn nói, chính là cái ấm ổ chăn thêm thú, ta cũng trước nay không nghĩ tới mang về, không có khả năng làm nàng biết đến. Đệ 197 chương. Thường Bá Phàn này xương trầm mặc, không nói gì. Loại sự tình này, hắn sẽ không khuyên. Đều là nam nhân, hắn tất nhiên là lại biết không quá, nam nhân bất luận cái gì tranh tranh thiết ngôn thể thể, cũng không thắng nổi một cái ôn hương nhuyễn ngọc đúng lúc nhào vào trong ngực. Hắn thấy được nhiều, cũng biết chỉ cần gãi đúng chỗ ngứa. Trên đời này liền không có phá được không xuống dưới nam nhân. Thường Hiếu Trọc rời đi lời nói, Quách trưởng quay sự, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chuyện này đại khái là bộ dáng gì, Thường Bá Phản trong lòng đã có số, bất quá này xương hắn đường huynh hỏi việc này tới, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy rất có ý tứ. Hồng Binh thích đánh bạc, trong nhà hắn cái kia tiểu thiếp chính là hắn từ sòng bạc thắng trở về, lúc ấy ở trên thuyền xem thuyền người kia chính là trước kia như ý sòng bạc tay đấm canh sáu bảo, cũng là đem thân tỉ bại bởi Hồng Binh vị nào. Này hai người nói là tính tình hợp nhau, chi bằng nói là cùng một ruột, Thường Bá Phàn nói đến này, ngược lại cười, nhàn nhạt nói, tục ngữ nói 10 lần đánh bạc 9 lần thua, một đánh cuộc hủy sở hữu, mà xác tự trên đầu một cây đao, xác lại làm sao không phải. Hồng Binh kết quả, chọc cao ít ngày nữa là có thể nhìn đến. Tiệm tạp hóa thực mau liền đến, bọn họ cửa hàng trước còn đèn sáng, này xương còn chưa đóng cửa, Thường Bá Phàn bước chân chưa đình, đi trước cửa hàng, ngoài miệng lời nói cũng chưa đình. Ngươi việc tư như thế nào ta mặc kệ, nhưng bởi vậy nếu là lầm chuyện của ta, phàm là kinh tay của ta cho ngươi, ít ngày nữa ta cũng đem nhất nhất thu hồi. Hắn có thể cho một người cơ hội, thu hồi cũng rất đơn giản, dưới bầu trời này có rất nhiều liều mạng không chút nào chậm trễ chỉ nghĩ bắt một cái cơ hội dưỡng ra sống tạm người. Như nhau hắn Thường Bá Phàn. Tiệm tạp hóa tới rồi. Thường Bá Phàn đi vào, Thường Hiếu Trọc không có mở miệng cơ hội. Đại đương gia. Tôn trưởng quay ở bên trong đám người. Vừa thấy đến Thường Bá Phàn liền đứng lên, rút ra cắm ở trong tay háo tay chiều Thường Bá Phàn làm cái ấp. Đi rồi, hôm nay đi trong nhà ăn cơm, buổi tối cùng ta cùng nhau bàn kết toán sổ sách. Thường Bá Phàn nói, trước đây Đinh Tử liền tới đây nói làm hắn chuẩn bị buổi tối đi đại đương gia trong nhà dùng bữa. Tôn trưởng quầy liền biết đây là đại đương gia muốn tính toán sổ sách, đã đem sổ sách đều chuẩn bị tốt. Này xương hắn ai một tiếng, bấy lên đặt ở quầy thượng mười mấy bổn chứng sách. Ta kêu cái tiểu nhị ôm đưa qua đi bãi, cũng không xa. Thủ tiệm tạp hóa Lý trưởng quay nói, Thường Bá Phàn lại đây ôm một nửa, chiều Lý trưởng quay nói, không cần, chúng ta vừa đi các ngươi liền đóng cửa, buổi tối cấp bọn tiểu nhị nấu một nồi thịt mặt, nhiều hơn điểm thịt, lần này đưa lại đây khương nhiều bãi. Nhiều, nhiều hơn hai khối, nóng người tử, người trong nhà đừng bạc đãi. Là, đương ra. Thường Bá Phàn chiều bọn họ gật gật đầu, một tay cầm sổ sách, một tay cầm ô, mang theo tôn trưởng quay trở về. Lý trưởng quay chờ đến bọn họ đi xa. Quay đầu lại phất tay kêu tiểu nhị quan cửa hàng, liếc mắt một cái thấy được còn không có trở về chọc ra. Ngại như thế nào còn chưa đi? Vẫn là đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở hậu viện. Lý trưởng quay vội hỏi. Quách trưởng quay đâu? Đêm nay không lại đây cùng các ngươi cùng nhau ăn. Thường Hiếu Trọc vốn dĩ muốn hỏi Hồng Binh ở đâu, nhưng vừa rồi đương gia vị kia nói còn ở bên thai hắn không tán. Này không phải hắn hỏi Hồng Binh hảo thời điểm, liền hỏi nổi lên Quách trưởng quay. Nghe hắn đường đệ kia giọng nói. Quách trưởng quầy lần này đại khái sẽ không có chuyện gì. Ở tôn trưởng quầy trụ kia căn nhà nhỏ đâu, ra này không còn không có lên tiếng, hắn cũng không dám đi lại, ta buổi tối làm người cho hắn đưa cơm đi. Nga! Thường Hiếu chọc gật gật đầu, nói, ngày mai tôn trưởng quay tới, ta nếu là không ở, ngươi sai người lại đây kêu ta một tiếng. Được rồi. Vậy các ngươi đóng cửa bãi, này trướng đều đến đương ra kia đi, tạm thời cũng không chuyện của ta, ta đi về trước ngủ một giấc, có việc ngươi chỉ lo gọi người tới kêu ta. Nói lời này phía trước, Thường Hiếu chọc do dự một chút, cửa hàng mặt sau có hắn một gian phòng, nhưng tự nhiên không có hắn cái kia tiểu viện tử thoải mái, hắn ngẫm lại sự, cũng không rất thích hợp ở một gian lạnh như băng trong phòng tưởng. Thả hắn bởi vì đường đệ đến lúc này vài ngày không đi trở về, bên kia trong phòng người sớm khóc thượng, hắn cũng đáp ứng hôm nay nhất định sẽ trở về, mặc kệ như thế nào, đáp ứng rồi sự phải làm đến, đi trở về lại tưởng hắn đường đệ nói đến tột cùng là ý gì bãi. Đông đảo do dự, tại đây thở không nổi ngày đó, Thường Hiếu chọc vẫn là tưởng trở về thở phào nhẹ nhõm, lại cân nhắc này đi xuống sự tình. Hảo! Lý trưởng quay tất nhiên là biết bọn họ vị này đại quản sự dưỡng người sự, biết hắn phải về có mỹ nhân ấm ổ chăn tiểu ra nghỉ ngơi, liền cười đồng ý. Thường trạch môn một vang, đinh tử cùng môn nhân liền cùng nhau mở cửa. Vừa thấy đến đại đương gia, thấy trên tay hắn có sổ sách, đinh tử vội muốn lại đây giúp hắn lấy rủ. Hắn so thường bá phàn muốn lùn một đám đầu, thường bá phàn lắc đầu, phân phó nói, đi giúp tôn trưởng quay đánh. Đúng vậy đinh tử cơ linh mà đi, tôn trưởng quay, ngài đã tới. Làm phiên tiểu ca. Hắn là đại đương gia chạy chân, tôn trưởng quay đối hắn vẫn là thực khách khí. Không thể nào, ngài khách khí. Đinh tử lấy quá dù, đi phía trước đi mau, tưởng đuổi kịp phía trước đương gia ra. Thường bá phàn cửa trước tử gật gật đầu chào hỏi qua sau, đi liền có chút nhanh. Đinh tử đi mau mấy bước mới vừa rồi mang theo tôn trưởng quay đuổi kịp hắn, trong miệng tiếu ngữ doanh doanh nói, tiểu nhân mới từ phòng bếp bên kia ăn cơm lại đây, phu nhân làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn vừa vặn tốt đâu, đêm nay còn dùng đại khương tỏi hầm sườn dê cốt, phu nhân còn làm người thả một đống ma ớt, nhưng hương nhưng thơm. Hắc hắc, phu nhân hảo tâm, là minh hạ cô nương cấp tiểu nhân trước thưởng một chén canh, trả lại cho một miếng thịt, kia canh lại tiên lại đùng, lại hương lại cay, nửa chén đi xuống tiểu nhân liền một thân hãn, toàn thân ấm áp cùng. Khó trách ở cửa chờ nên người, trên người ấm áp sẽ không sợ lạnh. Tôn trưởng quay ngoài miệng dâu dê nhếch lên, cười nói. Là đâu, trưởng quay người sáng suốt. Đinh tử không lưng trả lời. Này xương thường bá phàn nghe lời nói, bước chân hơi chút chậm điểm đợi chờ mặt sau người, chờ đinh tử gần một chút, hắn hỏi, phu nhân đêm nay bày thực đơn. Đúng, là phu nhân bố thực đơn, nàng làm đồ ăn có chút liêu trong phòng bếp còn không có, là minh hạ cô nương khai nhà kho đi lấy. Ân. Ngày hôm trước huynh trưởng muốn tới ra, muốn ăn cái gì, huyện nương liền chính mình liệt đồ ăn bố đơn tử. Hôm qua huynh trưởng không có tới, huyện nương khiến cho nha hoàn nhìn làm. Hôm nay nàng chính mình bày thực đơn tử, thường bá phàn liền có chút chờ mong, liền ở đại tuyết trung bước đi nhanh, cấp hướng hậu viện đi. Đại đương gia đinh tử ở phía sau đuổi sát vài bước, nhưng thật ra đuổi theo, chỉ là đem tôn trưởng quay hạ xuống, hắn lại chạy nhanh trở về cấp tôn trưởng quay cầm ô, cùng tôn trưởng quay cười nói, đại đương gia đi được quá nhanh. Vẫn là tiểu nhân cùng ngài một chỗ đưa ngài qua đi bãi. Tôn trưởng quầy ha ha cười hai tiếng, nói, phu nhân cấp làm hảo đồ ăn, không trách đương gia nóng nội, chính là ta, nghe này thịt hương vị cũng là tâm ngứa khó nhịn. Hậu viện gần, thường trạch phòng bếp liền còn đâu trước sau viện trung gian, này xương trong phòng bếp thuần hậu nồng đậm thịt hương vị theo không khí phiêu tán ở trong sân, khắp nơi có thể nghe. Tôn trưởng quầy nói chịu chịu cái mũi ngửi ngửi, đinh tử cũng là nghe thấy được, cái mũi thật mạnh một hút liền say mê nói, thật hương. Đã thành thân chưa? Tôn trưởng quay liền cười hỏi. Không, bất quá ta nương ở quê quán cho ta nói đâu, lần này cùng ra một hồi đi, ta khả năng liền phải thành thân. Đinh tử vớt đầu hắc hắc cười. Hảo, tìm cái hảo cô nương, chờ một thành thân, ngươi một hồi ra cũng có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, ngươi liền biết chúng ta đương ra cấp cái gì. Tôn trưởng quay cùng đinh tử cười nói, chậm rãi cũng ly mặt sau nhà chính gần. Thường bá phản làm đinh tử truyền tin tới nói là tôn trưởng quay tới gia dụng bữa tối, là người trong nhà. Buổi tối còn muốn lưu lại cùng hắn kết toán sổ sách, khả năng muốn tới nửa đêm đi, làm nàng chuẩn bị gian xương phòng làm người ngủ xuống dưới, Tô Huyền Nương liền bận rộn lên. Nàng biết theo bọn họ đã đến mà đến thuyền hàng lên bờ, thương bá phản khẳng định muốn vội mấy ngày. Chỉ là bọn hắn sơ mới tới kinh, mỗi một sự kiện đều là quan trọng sự, từ thăm người thân đến làm lấy lòng, đến nhà mình cửa hàng đủ loại lớn nhỏ mọi việc, thương bá phản chỉ có thể một cọc vội, nàng cũng không có khả năng đi ra ngoài giúp hắn vội này đó. Chỉ có thể nói là đem hắn đưa tới sự tình trong nhà toàn hảo hảo đại chi, giúp hắn xử trí hảo. Này muốn bàn nửa đêm trướng, Tô Huyền Nương liền muốn cho bọn họ ăn ngon một chút nóng hổi một chút, nàng không chỉ có là đem phía sau bọn họ này chỗ đãi khách giường đất thiêu nhiệt, lại bỏ thêm hai bồn mại thiêu vô yên than, lại làm nha hoàn đi nhà kho tìm tới các loại hầm nhiệt canh đại liêu, là minh hạ liền nàng nương cho nàng thực đơn thiêu một nồi to canh thịt dê. Nương tử, cô ra đã trở lại, liền ở cửa. Ở cổng lớn gác lúc nào cũng xem người Tam tỷ đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy được từ trước viện đại môn tiến vào cô ra, vội chiều dẫm lên ghế nhỏ ngồi ở giường đất biên Tô Huyền Nương nói. Tô Huyền Nương đang ở rửa sạch thư. Đinh tử trở về thời điểm còn mang theo mấy quyển thư cho nàng, nói là đương ra ở trên phố nhìn đến thư phô đi vào nhìn nhìn cho nàng chọn. Đinh tử mang về thư cũng mang về lời nói, phía trước Tô Huyền Nương liền vội vàng ra sự đi, không cố thượng thư, cái này mới rảnh rỗi xem thường bá phản cho nàng mua cái gì thư, còn không có xem xong, liền nghe Tam tỷ la hét người đã trở lại, nàng vội cầm thư hạ giường đất cửa trước biên đi, vừa đến cạnh cửa kéo ra một bên môn ý muốn dò ra đi đầu đi, lại là bị Tam tỷ kéo lại thân mình. Nương tử, gió lớn, ta mới vừa nhìn, là cô ra, lập tức liền vào cửa, ngài ngồi. Ta đi ra ngoài cấp cô ra đánh mảnh. Tam tỷ giữ chặt nàng liền nói. Thuận đường kêu Minh Hạ đem đồ ăn bưng lên. Tô Huyền Nương nói. Ai? Thông thu, đem cô ra giày lấy tới, đem thủy cũng đánh. Tô Huyền Nương hướng mảnh biên dùng mặt xem xét phong, lẩm bẩm. Này tuyết hạ đã nửa ngày, giày khẳng định ướt, kia tôn trưởng quầy muốn hay không cũng cho hắn lấy đôi giày. Lấy một đôi bãi. Nàng hướng Tam tỷ nhìn lại, Tam tỷ vội vàng nói, có giày. Này ngày hôm trước Nam Hòa ca không phải cho chúng ta bị giày bông. Có kia nhiều, đợi chút ta cầm tôn trưởng quầy ký hiệu liền đi tìm, kia nương tử, ta trước mang tôn trưởng quầy đi hắn ngủ trong phòng trước đem giày thay đổi. Tô Huyền Nương ngạch đầu, này xương các nàng còn nói lời nói, cạnh cửa liền nổi lên tiếng vang. Huyền Nương. Cửa vang lên thường bá phản hơi mang một tia nghi vấn thanh âm. Tô Huyền Nương không đợi Tam tỷ liền kéo mảnh, một trận gió thổi tới làm nàng trước mắt tối sầm. Nhưng trong nháy mắt liền có một bức tường chắn ở nàng trước mắt, đẩy nàng hướng trong đi, chỉ nghe kia bức tường đau lòng lại ảo nao nói, làm sao đứng ở cửa. Ai làm ngươi chạm, mở cửa không biết làm nha hoàn khai sao. Tam tỷ tưởng kêu hoan lại không dám kêu hoan, chiều nương tử cùng cô ra mau mau một phút, ném xuống một câu nô tỳ đi nên tôn trưởng quậy liền chạy nhanh mang lên môn chạy thoát đi ra ngoài. Nay xương phong dừng lại, Tô Huyền Nương mặt trước đổ một khối tỏa ra hàn khí hơi ấm thì tường. Nàng ngẩng đầu lên, thường bá phản. Ngươi tưởng đụng vào ta mặt. Đệ 198 chương. Thường bá phản sửng sốt. Lại nghe nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhíu lại mi, tiểu mỹ trên mặt có chút không mau. Ngươi mau chút đi đem áo ngoài thay đổi, trên người đều tỏa ra hàn khí. Nói nàng liền tới đây kéo hắn tay. Thường bá phản này một đường lại đây tay đều là lộ ở bên ngoài, tay cùng khối băng vô dị, nàng này duỗi ra hắn vội chịu tay, này xương lại là đã không còn kịp rồi, nàng tay nhỏ đã hướng hắn kéo lại đây, trong phút chốc chỉ thấy nàng đảo chịu một hơi. Phát ra một tiếng chuẩn bị không kịp ti ti thanh. Tô Huyền Nương nắm chặt liền nắm tới rồi một con khối băng, lạnh đến nàng thân mình sinh sôi run lên một chút. Còn không đợi nàng phản ứng, khối băng tay đã bị người nọ ra bên ngoài chịu, cũng không biết chính mình vì sao sẽ làm này phản ứng. Tô Huyền Nương lập tức liền thật mạnh giẫm thường bá phản chân một cái, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lôi kéo hắn băng tay mang theo hắn hướng giường đất biên đi. Nàng cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên phát lên hỏa khí, nàng rất ít sinh khí, đời trước thậm chí không biết sinh khí là vật gì. Này xương lại cảm thấy nàng sinh khí còn mạc danh có chút ủy khuất, chiều thông thu nói chuyện thanh âm đều lớn, ngươi mau đem nước gấm đánh lại đây, đem bên trong đặt ở trên giường xiêm y đi cũng cho ta lấy lại đây. Là, nương tử. Thông thu dọa, tiểu bước chân một mại, chạy trốn so bình thường đều nhanh hai phân mà không tự biết. Ngồi xuống. Tô Huyền Nương đem người kéo đến giường đất trước, đem trên giường đất tiểu tứ phương bị hướng hắn trên đùi một cái, thấy trên tay hắn còn cầm sổ sách không bỏ, đôi mắt khoảnh khắc trợn tròn, ngươi cầm sách vợ làm chi? Thường bá phản chạy nhanh bông, cười nói, ta. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy kiểu thê đôi mắt đẹp giận trừng, ngươi bắt tay bỏ vào trong chăn. Thường bá phản vội vàng bỏ vào đi, cười nói, ngươi. Tô Huyền Nương không để ý tới hắn, túi đầu đi thăm giường đất trên bàn chính mình lúc trước uống qua kia chản hồng tham trà, cầm lấy tới nhợt nhạt vừa uống, thấy là ấm áp, còn mang theo mấy phần năng khí, đem chung trà hướng hắn bên miệng đưa. Nào. Nàng nói, nhân tiện dùng cái ly ngăn chặn hắn miệng. Ấm áp mang theo mấy phần dược hương ngọt khí nước gấm theo hắn môi lưới chạy qua cổ họng, thường bá phản uống lên một buổi trưa trà rót một bụng thủy bổ ứng không khác, này xương lại cảm thấy chính mình rõ ràng khát đến lợi hại, một hơi đem một bát lớn trà nóng uống vào bụng không nói, uống bãi còn chưa đã thèm, mút ly khẩu hai hạ. Thấy thế, Tô Huyền Nương nói, ngươi đói bụng. Thường bá phản nhìn nàng cười gật đầu, đói bụng. Tô Huyền Nương quay đầu lại cửa trước biên nhìn lại, Minh Hạ như thế nào còn chưa tới? Tam tỷ còn không có gọi người sao? Nói nàng liền phải hướng cạnh cửa đi, lại bị thường bá phản gọi lại, Huyền Nương, không vội, ta trước thay quần áo. Tô Huyền Nương vội xoay người ngồi xổm xuống thân liền đi xem hắn giày. Thường bá phản nửa người dưới áo choàng đã ướt, nàng rút ra thượng còn dính không hòa tan tuyết lanh áo choàng vừa thấy, bên trong giày da tử cũng là ướt rầm rề. Bên trong nước vào sao? Nàng ngẩng đầu hỏi. Chưa đi đến. Lạnh không? Có một chút. Thường Bá Phàn do dự một chút, vẫn là đáp nói thật. Ai? Chỉ thấy nàng thở dài một hơi, đứng lên liền hướng sườn xương phòng đi. Này xương thông thu đã cầm cô ra xiêm y cùng giày ra tới, vừa ra tới liền đụng phải cửa lạnh khuôn mặt nhỏ nương tử. Ta tới, ngươi mau đi đảo nước ấm, năng một chút, đừng trộn lẫn quá nhiều nước lạnh. Nương tử nói. Đúng vậy. Thông thu vội chạy tới sườn biên lấy chậu than thượng kia nhiệt nước ấm đại ấm đồng. Tô Huyền Nương ôm xiêm y giày bông qua đi, nàng một qua đi, ở đánh giá trên giường đất cập trên bàn sự vật Thường Bá Phàn vội thu hồi mắt thấy hướng nàng, chiều nàng cười. Tô Huyền Nương đem xiêm y giày bông, duỗi tay đi sờ sờ hắn bên trong miên áo lông, thấy không có ướt át, bên trong cũng nóng hầm hập, không đông lạnh căn bản, kia nhíu lại giữa mày lúc này mới tùng thả một chút. Nàng đầu tiên là giải đai lưng, mới nói, ngươi đứng lên. Là, phu nhân. Tô Huyền Nương bay nhanh đem hắn bên ngoài lụa bảo thay đổi còn mang theo một chút nhiệt khí áo đông, lại làm hắn đem giày cởi múc thượng giày đông, chỉ vào bọn họ ngủ phòng cùng hắn nói, ngươi cầm quần đi thay đổi. Quần không ướt. Thường Bá Phàn vội nói. Dính hơi ẩm. Tô Huyền Nương thực khẳng định địa đạo. Như thế, Thường đương ra thấy nàng lạnh khuôn mặt nhỏ nôn chi chuẩn xác bộ dáng, thế nhưng không dám lại đáp lời, tay vớt cái mũi, che lại bên miệng ý cười, cầm quần hướng trong đi thay đổi. Cô ra đi vào, thông thu nước gấm đã đánh hảo, nàng dẫn theo một thông lại đây, cùng nương tử tiểu tiểu thanh nói, nương tử, thủy đánh hảo, ngài sờ sờ thủy nhưng nóng hổi. Dĩ vãng nàng không hỏi, tự nhận múc nước sự nàng là làm tốt, nhưng hôm nay nàng nhìn nương tử có chút khiếp đảm, thế nhưng không cấm lắm miệng một câu. Thông thu nhiều câu miệng, lại không ngờ nương tử thế nhưng thật thật đi sờ soạng. Tô Huyền Nương không lưng rỗi tay xem xét, thấy thủy độ ấm có thể liền chiều thông thu gật đầu một cái, có thể. Nghe vậy, thông thu nhẹ nhàng thở ra. Chiều nương tử nở nụ cười. Nhưng này xương Tô Huyền Nương thượng còn lạnh mặt, thông thu thấy nương tử trên mặt không có ngày thường tiểu nhu dễ thân, trên mặt tươi cười tức khắc dừng, kia trương tràn ngập thấp thỏm khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên có chút đáng thương hề hề lên. Nương tử không cao hứng đâu. Thấy bên người nha hoàn một chút liền trở nên đáng thương lên, hoàn toàn mất nàng trước mặt người khác trầm tĩnh đáng tin cậy, Tô Huyền Nương cười khẽ lắc lắc đầu, ngốc cô nương, còn không mau đi lấy khăn lông khô. Đúng vậy nương tử cười, thông thu một chút liền khoái hoạt lên. Chiều Tô Huyền Nương mau mau không người liền lập tức đi. Một trận thu thập, tôn trưởng quầy đi theo chủ mẫu trước mặt đại nha hoàn vào đương gia cùng đương gia phu nhân tư trụ đại nhà chính, đầu tiên ánh vào mí mắt chính là một bàn lớn đồ ăn. Lao tôn gặp qua đại đương gia phu nhân. Một bên ngồi chính là đại đương gia, cùng với hắn bên cạnh người sườn ngồi một mặt trang lạnh lùng mỹ nhân, tôn trưởng quầy liếc mắt một cái nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không lưng không người chắp tay nói. Lại đây ngồi. Thường Bá Phàn ra tiếng. Đúng vậy. Đã chậm, đều qua ăn cơm lúc, chúng ta ăn cơm trước, ăn no lại nói. Tôn trưởng quầy một lại đây, Thường Bá Phàn chỉ vào hắn đối diện vị trí, ngồi, ta trước động đũa, chúng ta ăn trước. Nói xong, Thường Bá Phàn cầm lấy chiếc đũa, đôi mắt hướng bên cạnh vừa thấy, thấy Huyền Nương cũng cầm, liền cho nàng từ trong chén gắp một khối nàng hỉ thực nhu ngó sen, Huyền Nương, ăn cơm. Tô Huyền Nương ngạch đầu, một tay cầm lấy đũa một tay cầm chén kẹp lên trong chén ngó sen, túi đầu cắn một ngụm tiến trong miệng nhấm nuốt lên. Thường Bá Phàn lúc này mới cầm chén gắp đồ ăn ăn cơm. Tôn trưởng quầy thấy hắn động, vội nâng chén đi theo ăn cơm. Nay bữa cơm tôn trưởng quầy trong miệng ăn đến hương, trong bụng lại là bất ổn. Nay thường lui tới hắn đi gia đình giàu có làm khách, chính là lao ra ra mặt chiêu đại hắn, chủ mẫu thượng bàn người gần như với vô, chính là cơ duyên xảo hợp gặp phải kia nhiệt tình đại phương đương gia chủ mẫu. Này trên mặt bàn nhiệt tình tiếp đón chia thức ăn cũng là chủ mẫu, cũng không phải là kia đương gia lao ra. Nhưng đổi đến bọn họ chủ nhân trong nhà. Trường hợp này liền thay đổi, tiếp đón khách nhân chính là hắn, cấp chủ mẫu trong chén chia thức ăn thế nhưng cũng là hắn, thật là dọa sát người cũng. Cũng may tôn trưởng quầy vận mệnh nhấp nhô nhân sinh từng cũng thay đổi rất nhanh quá, nhìn thấy quá rất nhiều người mọi nhà chung bên ngoài khó được vừa hiện việc đời tục tình, chính là kinh ngạc với hắn hiện tại này chủ nhân trong nhà này không giống bình thường nhân gia quý củ, cũng không có chút nào kinh ngạc lộ với mặt mũi. Tôn trưởng quầy là thượng được mặt bàn người, châu này cơm thực sự cũng là làm tốt lắm, cơm mềm hương mang nhu. Canh thịt dê vào miệng là tan vừa vào bụng tức sinh noan khí, trang bị kia trên mặt bản kia chua cay giải nị toan cải trắng, khổng trưởng quay cùng đối diện đương ra một đạo liên tiếp ăn tam đại chén cơm, đem trên bàn đồ ăn đảo qua mà quang, duy thừa một điểm nhỏ tàn canh thừa đồ ăn. Liên liên chủ mẫu cũng đi theo ăn hai đại chén cơm, chầu này cơm chủ khách đều không ngôn ngữ vài câu, nhưng ăn đến khách và chủ tận hoan. Chờ nha hoàn triệt hạ tàn bàn, sắp tịnh bàn mấy, mang lên hương trà. Tôn trưởng quầy liền nghe kia vẫn luôn không nói nói chuyện chủ mâu chiều hắn cử chản nói một câu, thỉnh uống trà. cảm tạ phu nhân. Tôn trưởng quầy vội đôi tay bưng lên chén trà đáp lễ, cung kính trả lời. Hắn một đường đi theo chủ nhân hướng bắc mà đến, hoặc nhiều hoặc ít cùng chủ mẫu gặp qua vài lần, nhưng như vậy thân cận thượng là lần đầu, thả cũng đối ngoại truyền thường thị đương gia đối Tô thị nữ tình thâm ý trọng có rõ ràng chính xác chính mắt thấy. Đương này tận mắt nhìn thấy tới rồi, tôn trưởng quầy cũng không được nói một câu, Tô nữ có tài đức gì, thế nhưng gặp gỡ giống thường gia tuổi trẻ đương gia như vậy cụ thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể gian này một người kỳ nam tử, phàm là thiếu hạng nhất nửa hạng, này đối giai ngẫu cũng là nhập không được hiện giờ bậc này cảnh đẹp. Này xương Tô Huyền nương kính lại đây khách, quay đầu cùng thường bá phàn nói, vậy các ngươi tạm nghỉ một lát, liền ở chỗ này kết toán sổ sách. Phía trước đại đường so không được bọn họ mỗi ngày trụ địa phương ấm áp phương tiện, Tô Huyền nương tự đắc hắn phải về nhà tính toán sổ sách tin tức, liền không tính toán làm hắn đi phía trước đầu đi. Hảo, ta đây cùng tôn trưởng quầy tính trướng, ngươi đi phía trước cái bàn luyện tự. Nhà chính cực đại, thả cũng bãi đại bàn bắt tiên, thường bá phàn cũng không sợ chiếm nàng địa phương dùng. Đúng vậy. Tô Huyền nương gật đầu. Nguyên bản nàng chính là làm này tính toán. Này đó thư nhưng có nhìn chúng. Thấy nha hoàn lại đây đỡ nàng hạ giường đất, thường bá phản xoay người đem thu thập ở bọn họ phía sau đúng là hắn ban ngày gian mua thư lấy ra tới, hỏi. Còn không có xem qua Tô Huyền nương xuống đất, lấy quá thư cẩn thận mà sờ sờ phía một chút bìa sách sách vở, chờ đè ép đi xuống ngẩng đầu chiều thường bá phản nhợt nhạt cười, xem qua liền nói cho ngươi ta thích nào buồn. Tự nhiên, xem xong liền nói cho ta, sau này ta liền biết muốn chọn này đó mua cho ngươi. Nay thực sự là hảo, nàng cũng không cần chờ cha gửi thư nói cho nàng nàng muốn xem này đó thư lại đi tìm kiếm những cái đó thư nhìn, nàng còn có thể trước nhiều xem một ít, nhìn đến tốt còn có thể báo cho cha tình hình cụ thể và tỉ mỉ giải thích. Tưởng tượng đến này những, Tô Huyền nương trong lòng liền có ngăn không được vui mừng, nhìn thường bá phản liền có kia nhịn không được vô tận di duyệt cùng vui vẻ, hảo. Nàng này vui vẻ duyệt, trong mắt cười mang theo hướng lên trên bay múa tiếu mi. Hướng lên trên dơ lên khỏe miệng bộ dáng cũng là lại điểm tĩnh điểm mỹ bất quá. Thường bá phàn nhìn nàng, nghĩ thầm chính là làm hắn đem cả trái tim đưa đến nàng trước mặt nhậm nàng làm sằng làm bậy lại như thế nào. Nàng tất nhiên là có rất nhiều biện pháp đem hắn vỡ nát tâm tu bổ đầy đủ hết. Này còn không cần nàng đi phí bao lớn sức lực, chỉ dùng nàng một cái tươi đẹp sung sướng miệng cười một tiếng ngắn gọn hảo tự là được. Thế gian nam tử dễ trầm với tình say với tình, nói đến cùng, hắn cũng bất quá một giới phàm phu tục tử thôi. Ta đây đi. Tô Huyền nương miệng gian đuôi lông mày mang theo cười xoay người đi. Nay đêm thường bá phàn kết toán sổ sách, Tô Huyền nương viết chữ vẽ tranh, khuya khoắt đến, bên ngoài phu canh gõ vang lên đồng la, vang lên hắn kêu canh giờ thanh âm. Lúc này, thường bá phàn sắc mặt rất là lãnh khốc, căng chặt trên mặt banh một tầng thực rõ ràng giận tái đi, hắn hiển nhiên có điều khắc chế, nhưng cũng bởi vậy có vẻ càng là giận không thể ác. Tôn trưởng thế này xương túi đầu nhìn bọn họ tính ra tới thiệt hại tròn khuyết, hắn chỉ ngắm liếc mắt một cái chủ nhân sắc mặt. Liên nhìn chằm chằm trướng mỏng không dám ngôn ngữ. Tổng trướng tính ra tới, bọn họ này một chuyến không có mệt, nhưng vẫn là bạch chạy. Này nếu là buôn bán nhỏ, kết quả này vẫn có thể xem là một cái hảo kết quả, coi như chính mình uổng phí non nửa năm nỗ lực, nhưng đại đương gia dưỡng một đám người, này âm thầm thiệt hại tính xuống dưới, cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn lượng bạc có khả năng tính ra. Đại đương gia ban ngày vân đạm phong khinh đó là mặt lộ vẻ với người trước làm người đoán không ra hắn sâu cạn khí thế. Lúc này phẫn nộ cuồng bạo phương là hắn gương mặt thật, tôn trưởng quầy tự nhận hắn lúc này tuyệt không đối kháng loại này cuồng nộ tự tin. Thường bá phản. Này xương, đầu chống thường đương ra bối thiện ngủ Tô Huyền nương cũng nghe thấy được kia sơn vũ dục lai phong mãn lâu hơi thở dần dần tỉnh lại, nàng nô đầu ra, tiêu thường bá phản một tiếng. Thường bá phản lập tức một cái trở tay, đem nàng ôm trở về bối chỗ, thấp thấp nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta thực mau thì tốt rồi. Đệ 199 chương. Này xương. Thường bá phản thanh âm càng thấp, nhìn trướng trên mặt con số hờ hững nói nhỏ nói, cha, đem hồng binh cho ta cha cái đế hướng lên trời, Quách An Tài không có cái kia lá gan. Quách An Tài chính là Quách trưởng quầy. So với tôn trưởng quầy cái này thay đổi giữa chừng đầu đến đại đương gia môn hạ đương đầy tớ, đó là cái lao tiền bối, tôn trưởng quầy trước đây cùng Quách trưởng quầy đánh quá giao tế, cũng là biết chủ nhân phía dưới kia bảy cái đại trưởng quầy mỗi người đều là tưởng đi theo đương gia sống quãng đời còn lại. Chủ nhân hứa hẹn bọn họ chỗ tốt cũng không phải là đương cái tiểu nhị là có thể đến, hắn tự nhận một giới hồng binh, còn không đến mức làm này những ở sinh ý trong sân lăn lê bò lết nhiều. Nam cao giả tự hủy tương lai. Tôn trưởng quay cho rằng lần này trầm thuyền miêu nị chính là ở chủ nhân theo như lời hồng binh trên người, chủ nhân chính mình dùng người, nói vậy không có người so với hắn càng rõ ràng thuộc hạ làm người. Là, lão hán sáng mai sáng sớm khiến cho phía dưới tiểu nhị đi hỏi thăm. Chủ nhân thanh âm tiểu. Tôn trưởng quầy thanh âm phong đến càng nhỏ. Nhưng đó là tiểu, cũng bị thường bá phản sau lưng chằn trọc tỉnh lại Tô Huyền nương nghe được. Trước đây nàng vội xong nàng hàng ngày việc vặt, Thường Bá Phàn liền làm nàng tiến bên trong đi ngủ, Tô Huyền Nương không có đáp ứng. Nàng tự không phải kia Thường Bá Phàn nói cái gì nàng liền cái gì đều nghe người, liền vô thanh vô tức ai tới rồi hắn phía sau ngủ gật, tưởng bồi hắn đem chướng tính xong, tạm thời cho là nàng đối hắn có nạn cùng chịu. Để tránh nhiều hắn, thẳng đến ngủ qua đi nàng cũng chưa ra tiếng, này xương tỉnh lại nàng cũng là ngủ một trận. Nàng này chợt vừa tỉnh tới đầu óc tuy còn có chút mê đốn, nhưng vẫn là nghe ra Thường Bá Phàn câu kia Quách An Tài không có cái kia lá gan giữa tức giận. Nàng biết Thường Bá Phàn phát quá hỏa, nhưng đó là thật lâu xa sự. Này thế Thường Bá Phàn đối nàng trường tồn gương mặt tươi cười, liền liền mặt lạnh đều rất ít làm nàng nhìn đến quá. Kia tay thượng còn lưu tại nàng trên eo câu nàng, nhưng Tô Huyền Nương đầu linh hoạt, thân mình không thể động nàng liền động đầu, từ Thường Bá Phàn phía sau dò ra đầu tới. Huyền Nương, mặt sau người có chút ngăn không được, Thường Bá Phàn không thể không quay đầu lại bất đắc dĩ kêu nàng một tiếng, không có việc gì, ta cùng tôn trưởng quầy chỉ có hai câu lời nói. Tô Huyền Nương gật đầu, buông ra đỡ ở hắn khoác áo phía dưới trên eo tay đi phía trước một lóng tay, ngươi đem sổ sách tử cho ta xem. Ngủ phía trước nàng nghe xong một trận, biết bọn họ là ở tính lần này hoa trướng. Nghe vậy, Thường Bá Phàn dừng một chút, một lát sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, quay đầu đụng phải nàng dò ra tới mặt, thượng có người ngoài ở. Thường Bá Phàn chỉ dùng mặt chạm vào nàng mềm mại mặt một chút, khẽ chạm tức ly, trong miệng khẽ cười nói, chính là đơn giản bàn một chút, ngày mai chờ ngươi tỉnh ngủ ta liền cho ngươi xem. Ta hiện tại tỉnh ngủ. Hắn không cho, Tô Huyền Nương liền dãy rủa đi phía trước đi đủ. Thường Bá Phàn xem nàng một hai phải không thể, cũng là bất đắc dĩ, lại thấy nàng nổi lên sức lực dãy rủa, sợ bị thương nàng, vội vàng đem mí mắt phía dưới sổ sách cho nàng. Tô Huyền Nương liền cầm nàng muốn nhìn sổ sách tử, cái này liền an tĩnh xuống dưới. Nghiêng người cuộn ngồi ở Thường Bá Phàn phía sau, liền chỗ sáng chiều nàng bên này chiếu lại đây ánh đèn xem nổi lên sổ sách. Nàng này xem như tỉnh, này xương Thường Bá Phàn cũng dừng trên người thịnh nộ chi hỏa, phóng bình khẩu khí chiều tôn trưởng quầy ôn hòa nói, đêm cũng thâm, sáng mai lên còn có một đống lớn sự, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta kêu nha hoàn mang ngươi đi nghỉ giường nhà ở. Chị em đều ngủ bãi. Tôn trưởng quầy vội nói, cũng đừng đánh thức các nàng, phía trước ta đi qua nhà ở đổi giày, biết là nào mở gian. Thường Bá Phàn gật đầu không nói, tôn trưởng quầy chỉ nghe chủ nhân phu nhân hướng ra ngoài gọi một tiếng, tiểu mầu. Bên ngoài không động tĩnh. Tô Huyền Nương kêu một tiếng không nghe được động tĩnh, liền quay đầu lại tìm tiểu trung đồng, mới vừa quay đầu lại chiều cái bàn phía dưới nhìn hai mắt, liền thấy Thường Bá Phàn đã từ phía dưới lấy ra trung đồng riêu hai hạ. Len keng, trung đồng thanh thúy thanh âm ở trong phòng vang lên. Đêm nay trực đêm chính là tô mẫu cấp nữ nhi tìm tiểu nha hoàn giữa một cái. Trước đêm nha hoàn liền ngủ ở nhà chính phía bên phải biên một gian căn nhà nhỏ dựa gần thiêu giường đất cái lẩu lò ấm áp thật sự, tới kinh sau tiểu mầu cũng luân quá một lần đêm, nhưng đêm đó một đêm không có việc gì, không thấy các chủ nhân gọi nàng, đêm nay nàng nghiêng thai nghe xong một trận cũng không nghe được động tĩnh, ổ chăn lại là tất cả ấm áp, liền buông tâm đã ngủ, lục lạc vang lên cũng không. Kinh khởi nàng, đợi một trận cũng không chờ đến nha hoàn, tôn trưởng quầy đang muốn mở miệng phải đi, lại thấy chủ nhân riêu một chút lục lạc. Lần này không bao lâu, bên ngoài liền nổi lên chút động tĩnh, một lát sau liền có người ở cửa thở hồng hộc đè nặng giọng nói, nương tử, cô ra, chính là có việc. Tam tỷ, tiến bảo, cửa không có khóa. Tô Huyền Nương nghe được là tam tỷ tới, dương giọng kêu một câu. Ai? Tam tỷ vội mau mau đẩy cửa tiến vào, mạnh đánh vào trên mặt cũng không cố, đầu tiên là giữ cửa mau mau giấu thượng, lúc này mới xoay người chiều nương tử cô ra vội vàng đi tới, nương tử chuyện gì? Tô Huyền Nương thấy nàng trên người áo đông là qua loa hệ, liền cầm lấy trên giường đất kia giường nhiều tiểu tứ phương bị cho nàng, đi đưa tôn trưởng quầy đi hắn nghỉ tạm nhà ở. Dứt lời, Tô Huyền Nương nhớ tới một chuyện tới, trước không đổi, người đánh thức thông thu minh hạ, các ngươi cùng đi tranh phòng bếp, các ngươi mau mau nhóm lửa nhiệt điểm cơm tràn canh đưa lại đây. Phu nhân, không phiền thoái, lão hán không đói bụng. Ngươi bồi nhà ta đương ra ăn chút. Tô Huyền Nương quay đầu lại. Đúng vậy, tôn trưởng quay nhìn thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ tới đương ra liếc mắt một cái, lên tiếng. Kia nương tử, ta đi. Thấy nương tử cô ra đều tỉnh, tam tỷ thanh âm liền lớn, nàng sang sảng lên tiếng, hai tay lôi kéo tiểu tứ phương bị khoác ở trên người xoay người mau mau đi. Tôn trưởng quay này liền bồi chủ nhân dùng một chén cơm chan canh mới đi theo nha hoàn đi ngủ nhà ở. Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phàn lên giường, nghe được bên ngoài tam tỷ đem căn nhà nhỏ tiểu nha đầu kêu ra tới răn dậy thanh âm, chỉ là không hai tiếng. Thanh âm dần dần không có, các nàng đi xa. Tam tỷ là bên người nàng nhất có thể làm người, cái này tiểu nương tử làm như vĩnh viễn đều ở cảnh giác, tổng có thể phát giác người khác phát giác không được sự tình, đem sự tình làm ở người khác thượng còn không có nghĩ đến phía trước, này đại hứa chính là nàng kiếp trước sống được cũng cùng thế gian nữ tử vận mệnh toàn bất đồng địa phương bãi. Nàng năng lực, che chở nàng đi rồi dũng cảm không giống người thường cả đời. Thường bá phản. Tô Huyền Nương nghiêng đi thân đi, đầu dựa gần hắn ngực, hô tự lên giường liền nhắm mắt không nói Thường Đương ra một tiếng. Ân. Thường bá phản ở nàng phát thượng rơi xuống một hôn. Không mệt liền không có việc gì, chúng ta còn có thật dài thời gian, còn có tiếp theo. Tô Huyền Nương nhắm hai mắt, cùng hắn cũng cùng chính mình nói, sự tình tốt là cấp không tới, chúng ta phải có kiên nhẫn. Dứt lời, nàng liền ngủ, hắc ám giữa Thường bá phản mở mắt ra, túi đầu nhìn ngực người liếc mắt một cái. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nàng khuôn mặt hình dáng, nhưng này ngăn trở không được hắn ngực nhân nàng mà nóng bỏng, thật dài, thật lâu, chỉ cần nàng còn dựa sát vào nhau hắn, ai đều ngăn cản không được hắn hướng lên trên đi quyết tâm. Nhị ngày sáng sớm, Thường Đương ra dùng quá đồ ăn sáng liền phải ra cửa, Tô Huyền Nương tặng hắn, còn làm đinh tử nói thêm một đôi giày tới tay thượng, nếu là hắn xuất ngoại đi lộ nhiều, giày ướt còn có thể tìm một chỗ đổi một đôi. Thường bá phản ra ra môn tới rồi chỗ ngoặc chỗ liền nhịn không được quay đầu lại xem, nhìn đến nàng còn ở, chiều nàng giơ tay mới vừa rồi nhà mình kia viên lưu luyến tâm, nhanh hơn bước chân hướng Phần Châu phố bên kia đi. Nay năm cũ tới rồi, trên đường người càng là nhiều, có kia trụ đến ly kinh thành gần trong nhà còn có chút giàu có và đông đúc nhân ra toàn hướng kinh tới thêm vào kia hiếm lạ hàng Tết. Ngày này tam tỷ hướng trên đường đi rồi một chuyến cấp giữa trưa lưu tại cửa hàng bên kia cô ra tặng cơm liền sao lưới đã trở lại, trở về liền ở Tô Huyền Nương bên thai nói một đống nàng vừa nghe được tin tức. Chọc ra cái kia tiểu nhân nô tỳ thấy được, thanh tú thật sự liệt tam tỷ nói thời điểm tấm tắc kinh ngạc cảm thán không thôi, đầu lưỡi thượng tiếng sấm đánh một cái lại một cái, ta xem nàng vị hôn phu lang một cái tiểu hán tử khóc đến thở hổn hển, nhưng thật ra cũng có thể minh bạch hắn liên tiếp. Tam tỷ đi cửa hàng cấp cô ra đưa cơm, không tưởng thành lại thấy được vừa ra trò hay mã, không chỉ có nghe được cô ra trong tộc có thể làm phái ra trọng dụng đường huynh vừa đến kinh không đến một năm liền cho chính mình nạp cái tiểu nhân, này tiểu nhân vẫn là cái có hôn sự trong người tiểu cô nương. Hiện tại nàng kia vị hôn phu lang toàn bộ đại gia tử vây quanh ở nhà bọn họ cửa hàng phía trước muốn một cái cách nói, hiện tại nháo đến toàn bộ phố người đều biết này rèm pha. Tam tỷ đương đây là kỳ sự, lại là không nổi, Minh Hạ thông thu ở một bên nghe được lại là nóng nảy, Minh Hạ thấy tam tỷ còn giúp bên kia phu lang nói chuyện, tức khắc vội la lên, nhưng đó là chúng ta cô ra cửa hàng, sắp tết nhất bọn họ đổ cửa hàng còn làm chi sinh ý. Này lại không phải chúng ta cô ra sai, chọc ra là quản sự. Tam tỷ nhún nhún vai, thả nhân ra đều vào cửa, bọn họ tới nháo đơn giản là muốn bạc, thả việc này nói không chừng là một nhà nháo vẫn là hai nhà hợp nhau tới nháo phân bạc đâu, ta đi thời điểm bạc đều nói thỏa, 200 lượng đâu, thật lớn một bút, vừa rồi ta nói giỡn, chỉ là việc này bãi. Hồ Tam tỷ lại là một cái nhún vai, khó mà nói cô ra bên kia ra nói bậy, nhưng nàng trong lòng rốt cuộc là không cho là đúng. Việc này vô luận liền ai tới xem, chọc ra đều là cường đoạt nhân ra đàng hoàng nữ tử ác bá. Đến nỗi này đàng hoàng nữ tử là chính mình đưa tới cửa vẫn là chọc ra chính mình thông đồng toàn không quan trọng, không người để ý. Người đi phía trước còn nháo sao? Chiếc tiền kia cọc ra nội quỷ sự còn trước mắt trước, Tô Huyền Nương không nghĩ tới bị Thường bá phản trọng dụng Thường ra người cũng đã xảy ra chuyện. Bất quá nàng không kỳ quái, Thường ra sớm không phải cái kia bị ra quy thiết luật áp thúc Thường ra, xa không nói, gần từ Thường bá phản thân phụ thân trên người liền có thể thấy được nhìn thấy manh mối. Trên đời này, trăm năm vất vả nỗ lực có lẽ mới có thể tránh ra một môn thịnh vượng tới, nhưng nếu là tưởng toàn nhiên biến lạn một sớm liền nhưng, đến nỗi tưởng từ một đại than bùn lầy giữa bò ra tới là cỡ nào gian nan, xem nàng cùng Thường bá phản thượng thế kết cục là được. Là cô ra lên tiếng, mới cho bọn họ bạc. Tam tỷ lắc đầu, thân thấp không lưng ở nương tử bên thai nói, vẫn là có nha môn bộ khoái tới, bọn họ uy phong lấm lấm, nói lại nháo sự liền đem bọn họ đều quan đi vào, lúc này mới dừng lại. Tam tỷ nghe lời nói, kia bộ khoái sợ là cùng bọn họ Tô gia đại công tử quen biết, dễ nói chuyện thật sự. Tam tỷ không minh nói chuyện nhưng trong lời nói ý có điều chỉ, Tô Huyền Nương nghe ra tới, chiều Tam tỷ gật gật đầu, nghĩ đến kia Thường hiếu chọc chọc sự, nàng lạnh lùng cong cong khỏe miệng. Nay vẫn là Thường gia thiện có thể làm việc có thể làm người, như thế có thể thấy được, kia không thể làm sẽ hoang đường đến loại nào nông nỗi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 199 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 200 chương. Cô ra như thế nào còn cho bọn hắn bạc? Minh Hạ nghe được nửa câu đầu, cả người đều nóng nảy. Nếu không lấp kín môn, còn như thế nào làm buôn bán? Tam tỷ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng Minh Hạ vội vàng dậm chân, làm sai sự lại không phải chúng ta cô ra. lại không phải chúng ta cô ra kêu chọc ra đoạt nhân ra tân nương tử. Thì tính sao? Tam tỷ đôi tay mở ra một bãi, nói, chọc ra là cho cô ra làm việc người, bọn họ liền nhận chuẩn cái này. Đây là không nói đạo lý. Minh Hạ khí hù hù, Thông Thu ở một bên trầm khuôn mặt đi theo nàng thẳng gật đầu. Bạc có thể so đạo lý đáng tin cậy, nhân ra biết đâu. Nói nữa, này với nhà của chúng ta người tới nói là thai bay vạ gió, nhưng với bọn họ tới nói, chọc ra cùng chúng ta cô ra kia chính là xuyên cùng cái quần người cùng thuyền. Tam tỷ xoay eo, chiều nàng này đàn còn thiên chân tiểu tỷ mội thẳng liệt liệt nói, các ngươi đừng lao cho rằng chính mình là như vậy xem, liền cho rằng khắp thiên hạ người đều cùng ngươi một cái nhìn. Có phải hay không nương tử? Tam tỷ nói phiết đầu đi xem nương tử. Tô Huyền nương gật đầu một cái. Các ngươi nhìn xem. Nương tử đều là như vậy nhận đồng, được đến nương tử duy trì, Tam tỷ đắc ý rào rặt lên. Chính là, nương tử Minh Hạ bẹp khởi miệng, rất là sinh khí, cô ra hoan sao? Hoan, cũng không hoan. Tô Huyền nương nhàn nhạt nói một câu, cũng không tâm xem quyển sách trên tay. Mấy ngày nay qua xuống dưới, nàng đã sáng tỏ thế sự phi sức của một người có thể chống lại, chỉ có kia cực vô chi thiên chân người, mới có thể nghĩ mọi việc tận thiện tận mỹ mới hảo. Mà nàng trước mắt đã xác thực biết được thường ra người thường bá phản dùng cũng đắc dụng, không cần cũng đắc dụng, hắn cần thiết từ thường ra lấy ra một ít người tới dùng, mới có thể lấp kín thường thị tộc nhân miệng, không cho thế nhân ở trên người hắn vu oan hắn không dịu dắt nâng đỡ thân nhân thanh danh, tới. Với thường ra người ai có thể dùng ai không thể dùng, không cần quá làm sao biết sâu cạn tốt xấu. Đây là thường bá phản nhất định phải đi qua chi lộ, không gì hảo quái. Hắn cũng không oan, đây là hắn nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng cũng là chính hắn tuyển. Kiếp trước hắn tuyển như vậy lộ, rồi sau đó tới, nàng rời đi hắn, chết ở không phải thường ra địa phương. Kiếp này liền không nhất định. Nương tử. Này Sương Minh Hạ không nghe hiểu các nàng nương tử nói. Tô Huyền nương vô tình cùng các nàng nhiều lời, có một số việc, đến các nàng nên hiểu thời điểm các nàng liền sẽ hiểu, không hiểu chính là nói lại nhiều, nàng vẫn là khó hiểu. Liền như Minh Hạ phía trước hỏi Tam tỷ 1234, Tam tỷ nói được lại nhiều, Minh Hạ vẫn là chỉ cảm thấy cô ra hoan. Nàng chiều Minh Hạ lắc đầu không làm kia nhiều giải thích, chiều Tam tỷ nói, ta bên người sự, ngươi đều giao cho Minh Hạ các nàng đi làm, trừ bỏ mỗi ngày muốn nhận tự cùng luyện bút, ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, tả hữu nhiều nhìn xem trở về nói cho ta nghe. Tam tỷ nghe xong thật là buồn vui đan chéo, bụng mặt quái kêu lên, nương tử, Tam tỷ có thể hay không không viết chữ, ta tự khuyên nhủ khá hơn nhiều, cùng tiểu tú tài viết chính là giống nhau giống nhau. Minh Hạ vừa nghe, phụt một tiếng cười ra tới. Tam tỷ tức giận đến ném ra tay đi nắm nàng, cô gái nhỏ cư nhiên chê cười người chiêu đệ tỷ tỷ, lại đây, xem ta không bóc ngươi một tầng ra. Ha ha, nương tử, cứu mạng A. Minh Hạ không tránh thoát nàng, bị Tam tỷ nửa ngăn lại, liền lớn tiếng cười kêu cứu mạng. Toàn là hồ nháo. Thông Thu thấy, lao thành mà thở dài, bưng lên trên bàn chén trà đưa đến nương tử trước mặt, nương tử, uống nước, không để ý tới các nàng. Tô Huyền nương mỉm cười, nở nụ cười. Buổi chiều Tam tỷ luyện xong tự, còn phải nương tử thưởng nàng bạc, nàng thân khí thật sự, ra bên ngoài mãi bước chân từ bình thường hai bước cũng làm một bước đi được thật là hào sảng dũng cảm. Trên đường bị hướng hậu viện đi Nam Hòa nhìn đến, hắn kỳ, hắn vốn di đi ở hữu hành lang, cái này liền thay đổi tuyến đường hướng bên trái hành lang phía dưới đi. Tam tỷ đi đến, rất xa liền hô, Tam tỷ, đi đâu à? Bên ngoài chơi đi. Tam tỷ vốn dĩ chắp tay sau lưng, vừa thấy Nam Hòa, đôi tay buông nhảy nhót chạy mau lại đây, Nam Hòa ca. Ngươi đi đâu à? Tìm chúng ta nương tử a. Đó là phu nhân, còn gọi nương tử a. Nam Hòa hiện tại thành quản gia, thấy các nàng so trước đây thấy các nàng muốn thư thái nhiều. Trước kia cũng không biết làm sao, hắn thấy này đó bên người nha hoàn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, lao tưởng chọn thứ. Hiện tại hắn từ người hầu biến thành quản gia, chẳng sợ phu nhân bên người này đó nha hoàn không về hắn quản, hắn nhìn các nàng cũng so trước kia nhạc ga nhiều, đặc biệt là cùng lao thế phu nhân tới cùng hắn truyền lời Tam tỷ. Nam Hòa thật đúng là cùng nàng lão ca ca giống nhau, thật đem người đương muội muội, nói chuyện cũng cùng nhà mình muội muội, giống nhau thân cận tùy ý. Này đều đến kinh thành, tới rồi đại địa phương, các ngươi có phải hay không nên sửa sửa miệng? Kia nhưng không nhất định, tới rồi kinh thành, ai chẳng biết bọn họ nương tử nguyên quán kinh thành a? Tô gia chính là căn ở hoàng thành phía dưới, bọn họ Tô gia đến đây mới là người đông thế mạnh đâu, không nói cái khác, chỉ là nhà bọn họ đại công tử một cái, liền không biết đỉnh bao lớn tác dụng. Tam tỷ trong lòng minh bạch, nhưng nàng không phải Minh Hạ các nàng đám kia tiểu cô nương. Nam Hòa ca ca một đôi các nàng thân cận quan tâm một chút, các nàng hận không thể đem tâm đều móc ra tới cấp vị này Nam Hòa ca ca, không nghĩ tới này chỉ là Nam Hòa lên làm quản gia muốn lung lạc nhân tâm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tam tỷ nhưng cho tới bây giờ không thật sự quá. Này đây Nam Hòa trong miệng hi cười hỏi, miệng nàng cũng hi hi tiếu tiếu trả lời, chúng ta kêu quán, hơn nữa chúng ta vốn là Tô gia. Cấp nương tử người sao, quên không được buồn. Các ngươi a, các ngươi Nam Hòa cười hoảng ngón tay điểm nàng. Nay đổi người nhà ra, ước gì lập tức liền lấy lòng nam chủ nhân, chỉ có các nàng này những ngốc xuẩn mỗi ngày một ngụm một cái nương tử, một ngụm một cái cô gia, cùng các nàng còn ở tại Tô gia giống nhau, hắn cũng không biết các nàng đây là thật thông minh vẫn là thật xuẩn. Khá vậy không làm sao được, ai kêu bọn họ đương ra thật đúng là đem các nàng nương tử đương hy thế chân bảo, hiện còn phủng ở trên tay chân chi ái chi đâu. Nam Hỏa ca ngươi muốn đi tìm chúng ta nương tử. Tam tỷ không cùng hắn đối thượng, cười hì hì lại hỏi. Là, ta tìm phu nhân có chút việc. Vậy ngươi đi bãi, nương tử ở chính đường đọc sách đâu? Tam tỷ dứt lời, bỏ lỡ hắn nhảy nhót muốn đi. Ngươi đi đâu? Nam Hỏa quay đầu lại hỏi. Bên ngoài chơi đi. Tam tỷ lại là vừa nói, vung tay lên, nhảy bắn đi rồi, lưu lại Nam Hỏa đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Chờ nàng đi xa. Nam Hỏa nghĩ thầm bọn họ phu nhân cái này nguyên bản tìm tới thô sử nha hoàn nhưng không thể so khí thế của hắn được, từ miệng nàng tuyệt bộ không ra một câu nói thật tới, có thể so Minh Hạ cùng Thông Thu kia hai cái bên người nha hoàn giảo hoạt đến nhiều, phu nhân cái này đại nha hoàn thật đúng là tìm đúng rồi. Nam Hỏa tại chỗ giật mình, suy nghĩ điểm sự, phục lại trọng chỉnh trên mặt thần sắc, hướng hậu viện vội vàng đi. Ban đêm, Thường Bá Phàn mang theo bên ngoài chơi Tam tỷ một đạo trở về. Hắn là phải về tới thời điểm ở nhà mình cửa hàng cửa nhặt được người, Tam tỷ thấy cô ra liền có lời nói thật, Thường Bá Phản vừa nghe Tam tỷ là cho hắn phu nhân ra ngoài tới hỏi thăm tin tức tới, thường cô ra nhướng mày, hỏi nàng, nghe được cái gì? Có thể nghe được ta đều nghe được. Tam tỷ hoạt bắt nói. Nói. Tam tỷ liền nói, từ giữa trưa nói đến buổi chiều nàng chạy địa phương. Buổi chiều nàng còn đi cách vách phố hỏi thăm chọc ra dưỡng kia tiểu nhân trụ thôn, liền nhân ra nguyên bản phu hôn phu tên đều nghe được. Nhân gia kêu Dương Nhị Trí, chọc ra dưỡng cái kia tiểu nương bá phụ là địa phương thôn trưởng, nhân gia Dương Nhị Trí ra thế cũng không tồi, hắn cha là cách vách thôn thôn trưởng. Cái này Thường Bá Phàn buổi chiều cùng người nói bạc hợp giải thời điểm sẽ biết, nhưng không nghĩ tới Tam tỷ dùng này một buổi chiều liền nghe được, không cấm thoáng sai sửng sốt một chút, nói, này đều nghe được, như thế nào nghe được. Ai, cũng khó, mới đầu đi thời điểm thấy ta khẩu âm không đúng, mỗi người đều không muốn cùng ta nói chuyện, vẫn là ta xưng hai cân hạt dưa. Cùng ven đường đồ ăn sạp thượng đại nương cắn gần cá biệt canh giờ, miệng đều cắn làm, mới này đem tin hỏi thăm ra tới. Nay hỏi thăm tin tức sự tình cũng không phải cái thoải mái sống, nàng còn học bọn họ khẩu âm nói sứt sẻo kinh lời nói, cũng may này kinh lời nói cùng tiếng phổ thông kém không phải qua xa, nàng học được khó nghe, liền tính nhân ra chê cười nàng hai câu nhưng vẫn là nghe đến hiểu, Tam tỷ thở dài, ngay sau đó lại cao hứng lên, bất quá ta trở về liền cùng nương tử có đến nói. Cũng không làm thất vọng nương tử ra cửa trước riêng cho nàng tiền tiêu vặt. Còn nghe được cái gì? Nay thật đúng là cái có thể làm nha hoàn, Thường Bá Phản cười cười, lại hỏi. Ta còn đi chọc ra cái kia tiểu viện tử ngắm ngắm, này bên ngoài người đều nói kia tiểu nương bị tiếp đi trở về, ta đi xem còn ở đây không? Còn ở sao? Không biết Tam tỷ nhún nhún vai, ta chưa tiến vào, khóa cửa, ta ở bên ngoài không thấy ra tới. Bất quá nàng tính toán kế tiếp mấy ngày không có việc gì liền qua đi một chút. Không biết sự tình không quan trọng, nhiều đi hỏi thăm sẽ biết. Đều là các ngươi nương tử làm ngươi hỏi thăm. Hắn lại hỏi. Tam tỷ ở trả lời phía trước, tiểu tâm cơ linh địa nhìn cô ra mặt liếc mắt một cái, thấy cô ra biểu tình nhu hòa, không lạnh nhạt cũng không có không cao hứng, này tâm mới buông xuống. Nhưng tuy là như thế, nàng vẫn như cũ châm trước suy nghĩ một chút phương lắc đầu trả lời, không có, nương tử chưa bao giờ quản ta hỏi thăm cái gì, nàng chỉ lo phóng ta ra tới, ta nghe được cái gì, nàng liền nghe cái gì. Như thế nhà hắn uyển nương tính tình, cũng may Tam tỷ này nha hoàn sắc thật là cái nhạy bén, nếu là đổi một cái đảo muốn hoang mang lo sợ không biết làm sao bây giờ. Thường Bá Phàn cười nói, còn hảo, ngươi có thể nghe được điểm đồ vật. Nói, thường đương ra đi sờ trong tay háo bạc túi, một lấy ra kéo ra túi lấy ra một góc bạc, lấy ra một góc lại cảm thấy thưởng đến không đủ, lại sờ soạn một cái, toàn cho Tam tỷ, tới, thưởng. Tam tỷ vừa thấy, khoe miệng mừng rỡ nở hoa, đà eo liền tới đây, ai nha, tạ cô ra. Tạ cô gia, ngài chính là đại nhân đại lượng, đại tài đại lượng, ngài nhất định sẽ phát đại tài, nô tỳ tạ ngài. Thường Bá Phàn đem bạc tiền hào phóng tới nàng trong tay, khoe miệng hướng lên trên dương một cái, nói, ngươi nhớ cho kỹ, các ngươi nương tử muốn nghe ngươi đều có thể hỏi thăm nói cho nàng nghe, nhưng kia quá mức dơ bẩn khó nghe, ngươi liền không cần một năm một mười nói cho nàng nghe xong. Thường Bá Phàn là gặp qua Tam tỷ cùng người đối mắng, giữa trưa Tam tỷ thấy bọn họ cửa hàng bên này xảo bất quá tới, còn giúp chửi vài câu. Tiêu nhanh nhẹn dũng mánh kính làm cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị mở rộng tầm mắt, thẳng đến nàng đi rồi còn nói với hắn nàng. Này Xương Tam tỷ vừa nghe cô ra nhắc nhở liền vui vẻ, nàng đem mới vừa phóng tới bên miệng cắn một ngụm bạc tiền hào nhét vào bên hông treo tiểu túi tiền, híp mắt nhạc nói, cô ra chỉ lo yên tâm, nô tỷ có chừng mực, khi còn nhỏ ta trong miệng liền không cá biệt môn, lão ở nương tử trước mặt nói nói bậy, ta nương sớm dùng chịu điều đem ta chịu phục, ta hiện tại vừa đến chúng ta nương tử trước mặt nói thô tục ta liền miệng đau. Tam tỷ lời này vừa ra, không chỉ có là đem cô ra chọc cười, liền một bên đi theo đương gia tôn trưởng quầy cùng đinh tử một cái không nhịn xuống, hai người ha ha một tiếng, cười rộ lên tiếng tới. Đệ 201 chương. Thường đương gia mang theo được thưởng bạc vui mừng tam tỷ về ra. Bọn họ lần này tới, Tô Huyền Nương chính hết sức chăm chú ở làm họa, này đây cô ra cũng hảo nha hoàn cũng thế, một hồi tới vào phòng mỗi người cấm thanh, liền liền bước chân cũng phóng thật sự nhẹ, không dám quấy rầy kêu bàn mấy trước an tâm vẽ tranh người. Thường Bá Phản tiến phòng liền tĩnh chạy bộ đi bên người nàng, hắn đứng ở bàn bắt tiên một bên, tế đánh giá trên bàn đã vẽ hơn phân nửa cảnh tượng nhân vật đồ. Hắn nhìn kỹ, nghiễm nhiên là ngày đó vào kinh khi bọn họ trải qua đường phố, Huyền Nương họa đến thực tế, tinh diệu vẽ liền hạ cửa hàng có cửa hàng chiêu bài tấm biển, sở vẽ liền các kiểu người bộ dáng có lão niên trung nhân nhân, còn có kia bị mẫu thân ôm vào trong ngực tóc trái đào tiểu nhi, mỗi người toàn thần thái sinh động như thật. Thường Bá Phản dĩ vãng chỉ đương nàng vẽ sơn thủy vẽ đến. Này ý cảnh mở mang tuyệt đẹp linh khí tràn đầy, lại không biết nàng nhân vật cũng có thể làm đến như thế sinh động, không cấm từ đầu đến cuối xem đến càng cẩn thận tới. Hắn có chút sáng tỏ vì sao nhạc phụ ở nàng gả chồng lúc sau còn siêng năng đốc thúc nàng việc học. Này Xương Tam tỷ tắc gión ra gión rén đi đến Thông Thu bên người, cùng Thông Thu muội muội kề thai nói nhỏ, nương tử làm sao lúc này viết khởi tự tới. Dĩ vãng các nàng nương tử viết chữ không phải cơm trưa sau chính là bữa tối sau, nàng rất ít ở bữa tối ăn cơm trước còn cầm bút không bỏ. Là vẽ tranh. Thông Thu lắc đầu. Người cái này nha đầu chết tiệt kia tam tỷ điểm nàng đầu, còn không dám đem nói lớn tiếng, đệ nặng giọng nói lén lúc nói, vẽ tranh cùng viết chữ có gì khác nhau. Còn không phải đều cùng ngồi tù lao giống nhau. Đúng rồi đối tam tỷ tỷ mà nói, này viết chữ vẽ tranh xác thật đều là giống nhau, đều giống nhau không thích. Thông Thu cũng sáng tỏ, gật đầu nói, nương tử nói nàng tâm không tĩnh, vẽ tranh lẳng lặng tâm. Tam tỷ nghe vậy rụt rụt bả vai, vẫn là nhà nàng nương tử lợi hại. Tĩnh tâm đều là dùng viết chữ vẽ tranh tới, nàng hồ chiêu đệ nếu là tưởng tĩnh tâm, vẫn là đi ra ngoài cùng các hàng xóm láng giềng nói thượng hai ba cái canh giờ nói tới thông khoái. Vẫn là nương tử tam tỷ nghẹn nghẹn, vắt hết óc suy nghĩ cái có học vấn tử, phong nhã. Lời này ra tới tam tỷ tự hành đều vui vẻ, như vậy phong nhã từ nàng đều nghĩ ra, nàng thư quả thật là không có niệm, nương tử không có bạch giáo nàng. Đó là đương nhiên. Tam tỷ nói là cực đối, Thông Thu gật đầu không thôi. Nay đầu bọn nha hoàn ở một bên lặng lẽ nói chuyện, Tô Huyền Nương đem thủ hạ chọn gánh lang cuối cùng một nét bút hạ, ngẩng đầu lên, nói, nhưng đói bụng. Thấy nàng muốn để bút xuống, Thường Bá Phản vội vãn tay háo đi tiếp, không đáp hỏi ngược lại, đây là đại họa. Tô Huyền Nương gật đầu, làm hắn tiếp nhận bút, là trường ngai họa. Nàng riêng làm bọn nha hoàn đi nhà kho tìm trường giấy tuyên thành, một đao chưa tài, tạm cũng chưa nghĩ ra muốn vẽ đến chỗ nào bước đi thêm đánh ngăn. Làm sao nhớ tới muốn họa này trường ngai vẽ. Trước kia công lực không đủ. Xem ra Huyền Nương ngày gần đây tinh tiến không ít. Thường Bá Phản đang muốn cười, chỉ là này Xương hắn này vừa cười mở miệng, liền thấy nàng giơ đầu. Chỉ nghe nàng lắc đầu nói, vẫn là không đủ, cùng cha theo như lời hạ bút như co thần còn kém khá xa. Thường đương ra trên mặt cười tức khắc đoạn trụ, kia. Luyện bút chi tác, cha không ở trước mặt, ta họa tới lẳng lặng tâm. Cha nói không đến nàng, nàng trước lấy tới luyện luyện tập ma tâm trí vẫn là được không? Thinh tâm. Thường Bá Phản trên mặt cười không có. Đang ở hắn tươi cười hoàn toàn đạm đi khoảnh khắc, tiếp nhận nha hoàn tế tới khăn lau đi trên tay nét mực Tô Huyền Nương đi đến hắn bên người, đem tay nàng đưa đến trong tay hắn, Thường Bá Phản không làm nghĩ nhiều, theo bản năng liền cầm tay nàng, nghiêng đầu liền chiều nàng nhìn lại. Tô Huyền Nương lôi kéo hắn sau này lui một bước, nhìn bọn nha hoàn tiểu tâm mà nâng trên mặt bàn giấy mặt hướng một bên bày ra tới trường ghế thượng phóng, chờ xác nhận hảo các nàng là tiểu tâm hành sự sau, nàng phương ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hôm nay nhưng có người mắng ngươi. Thường Bá Phản nhất thời chưa lên tiếng. Lại nghe nàng nói, nếu không chúng ta về sau nhiều thỉnh mấy cái lợi hại trưởng quầy, đặc biệt là có thể tìm kia khiến mắng, sau này loại sự tình này liền giao cho bọn họ bãi. Cùng lại đây tôn trưởng quầy vẫn luôn không lên tiếng, nghe được lời này hơi có chút bất an mà chiều nha hoàn bên kia di hai bước, rất là muốn hỏi một chút các nàng đương ra mà lời này làm giải thích thế nào, chính là chỉ trích hắn tôn lão nhân không có làm hảo phân nội sự, làm chủ nhân bị mắng. Hồ Tam tỷ cũng quái sẽ truyền lời, chủ nhân ăn mắng sự cũng truyền cho phu nhân, thật thật là tưởng hắn lao tôn tưởng kêu một tiếng ố trăng ai thay, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Này Xương Thường đương ra trên mặt mới vừa đạm đi cười lại ở hắn khỏe miệng bên cạnh dương lên, hắn lôi kéo tay nàng hướng ngủ phòng đi đến, trong miệng cười nói, phu nhân chứng kiến chính hợp tâm ý của ta, ta nghe phu nhân. Hắn lần này phòng thay quần áo, ôm phu nhân ở bên trong cọ sát hồi lâu, thẳng đến nha hoàn đánh bạo ở cửa kêu bữa tối đã dọn xong, ở phu nhân nộ mục dưới, Thường Đương gia mới buông ra nàng, lãnh nàng ra tới. Này đêm tôn trưởng quầy ở chủ nhân dùng bữa tối không lâu liền đi trở về, trước khi đi nghe được phu nhân làm tam tỷ cái này đại nha hoàn đưa hắn, trưởng quầy chính là cảm tạ lại cảm tạ, thầm nghĩ phu nhân cái này phân phó thật đúng là mưa đúng lúc, tới quá là lúc. Trên đường tôn trưởng quầy gõ vào để cổ hỏi phu nhân chính là thích kia cơ linh lại gánh sự lao trưởng quầy, lại cùng tam tỷ nói, ta sớm đối trong phủ bảo trưởng quầy chính là mộ danh đã lâu, đáng tiếc trước kia ta cùng chính là bành trưởng quầy, đi theo hắn ở bên ngoài đi giang hồ đông một chân tây một chân, bảo trưởng quầy phong thái chưa cẩn thận gần mặt lĩnh hội quá. Lâm tô chủ nhân phía dưới người ai không biết bảo trưởng quầy là nhất nhập phu nhân mắt người, phu nhân phàm là có chuyện gì đều sẽ tìm hắn qua đi hỗ trợ. Phu nhân người này đối bảo trưởng quầy cũng là chiếu cố có thêm, liền liền bảo trưởng quầy người nhà cũng sẽ quan tâm hỏi đến bọn họ tiền đồ, đối bọn họ một nhà cực cực hảo. Phu nhân chính là thích bảo trưởng quầy như vậy trưởng quầy. Tôn trưởng quầy cũng là không biết. Tôn trưởng quầy này một thấp thỏm chi ngôn chính là đem tam tỷ cho cười, tam tỷ cũng không bán cái nút, chiều tôn trưởng quầy nói thẳng cười nói, không liên quan ngài sự, đó là chúng ta nương tử đau lòng chúng ta cô ra ăn mắng đâu, sau này chính là tìm kia có thể bị mắng, ngài cũng yên tâm. Cô ra giao cho ngài sự cũng sẽ không bởi vậy đoạn một phân, việc này việc nào ra việc đó, nơi nào là ngài đã làm sai chuyện. Ngài nhưng yên tâm bãi, phu nhân nhưng không trách tội ngài ý tứ. Tôn trưởng quay khẩu khí này còn không có tùng xuống dưới, liền nghe này trực ngôn trực ngữ nha hoàn lại nói, ngài đi theo chúng ta cô ra bên người không lâu, không biết chúng ta nương tử tính tình, chờ lâu rồi ngài liền biết nàng là cái dạng gì người, ta cũng không cùng ngài nói chúng ta nương tử có bao nhiêu hảo, ngày này lâu gặp người tâm. Lâu rồi ngài liền biết nàng là kia nhất không thích sinh sự chủ nhân ra. Nhà nàng nương tử những cái đó hảo, là muốn người thiết thân thể hội mới có thể minh bạch. Tôn trưởng quầy là bọn họ cô ra đưa tới bên người đương người một nhà dùng, chín thành chín là cái minh bạch nhân nhi, thời gian lâu rồi cũng liền biết được các nàng nương tử hảo. Này đây tam tỷ đem nói rất kiên quyết, cấp tôn trưởng quầy bán cái hảo, còn chỉ con đường sáng. Sau này ngài nếu là có chỗ nào cảm thấy làm không tốt, không nghĩ lén nghĩ nhiều, càng không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Cho rằng chúng ta nương tử trách tội ngươi gì đó, có cái gì không biết khó hiểu ngài cứ. Việc làm cho nàng mặt hỏi đi chính là, ngài thản nhiên chúng ta nương tử còn vui mừng, bất quá ngài cũng đừng đương nàng có cái gì xem không rõ. Chúng ta nương tử người như vậy, ai đối nàng là thiện, ai lại đối nàng có mang ác ý, nàng là trong lòng hiểu rõ. Tam tỷ nói lời này, không ngừng là tưởng bán tôn trưởng quầy một cái hảo, càng là không nghĩ cái này cô ra rõ ràng phải làm trọng dụng trưởng quầy cho nàng ra nương tử gây chuyện. Này xương nàng nói xong lời nói, tôn trưởng quầy cũng bị nàng đưa đến cửa, thấy tôn trưởng quầy sau khi nghe xong hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng, tam tỷ chiều hắn thản thản nhiên nhiên cười, chiều hắn túi túi người nói, tôn trưởng quầy, liền đưa ngài tới cửa, ngài đi thong thả. Ai? Tôn trưởng quầy đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, chiều nàng nói, về sau kêu ta tôn thúc bãi. Ai? Tôn thúc, ngài đi thong thả. Tam tỷ biết nghe lời phải, sau này lui một bước, cung tiễn hắn ra cửa. Người sai vặt mở cửa. Tôn trưởng quay đi rồi, tam tỷ trở về hậu viện, liền thấy các nàng nương tử kề tại cô ra trên người, hai người đang ở khe khẽ nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Này đêm Tô Huyền nương cấp Thường Bá Phàn nhìn nàng bạc chác. Nàng tới kinh tới, đem rất nhiều quý trọng sự vật đều đưa về cha mẹ chỗ, nhưng nàng mẫu thân sợ là lo lắng nàng, lại nha hoàn ở nàng rời đi Lâm Tô sau cho nàng một cái bạc chác, bên trong liền có 2.000 lượng ngân phiếu. Sợ Thường Bá Phàn không cần, Tô Huyền nương cùng hắn nói, đây là mẫu thân cho ta. Nhưng bên trong có một nửa là ngươi cho ta, nào. Tô Huyền nương ý bảo hắn xem mệnh giá. Vệ quốc dân gian rất ít người dùng ngân phiếu, có ngân phiếu nhân thủ thượng cũng chỉ có hai loại hào ngân phiếu, một loại ấn khai quốc thủy đế niên hiệu giấy vàng 100 lượng ngân phiếu, còn có một loại là các đại bệ hạ nhóm dùng niên hiệu ấn thành 50 lượng, 20 lượng, 10 lượng chờ mệnh giá không đồng nhất bạc giấy ngân phiếu. Mà Thường Bá Phàn vì thảo nàng niềm vui, từng cho nàng 10 trương giống nhau giấy vàng ngân phiếu đương ra dùng. Tô Huyền nương nhìn đẹp, đem giấy vàng điệp làm một khối, đưa đến trong nhà đi, không tưởng thành mẫu thân cử hứa cũng là cảm thấy này ngân phiếu đẹp, đem này 10 trường hợp với một cái bộ dáng ngân phiếu giao đái nha hoàn lại cho nàng. Này ngân phiếu đã trải qua Thường Bá Phàn tay, tất nhiên là đối này kinh hắn tay ngân phiếu có điểm ấn tượng, thấy nàng lấy ra tới cho hắn xem, chính là trong lòng có hiểu ngầm, trong miệng vẫn là cười hỏi ra khẩu, huyền nương tưởng cấp vi phu nhìn nhìn lại quá xem qua nghiện. Thường đương gia nói được thật là hài hước, rất là rõ ràng đang nói vui đùa lời nói. Tô Huyền nương nghe ra tới, nhưng không tiếp hắn lời nói đùa, nghe vậy lắc đầu trả lời, không phải, trước mắt đặt ở ta nơi này, nhưng ngươi nếu là cầm đi hữu dụng, ta liền đều cho ngươi, hợp với mẫu thân cho ta kia một nửa đều cho ngươi. Cho dù là đổi lại hơn một tháng trước, Tô Huyền Nương đều là sẽ không cho hắn, nhưng hiện tại chính là kể hết cho hắn, Tô Huyền Nương cũng sẽ không hỏi hắn phải về tới. Trước kia nàng không biết Thường Bá Phàn khó xử, không đạt được gì liền thôi, chuyện cũ không thể nhớ càng vô pháp truy hồi, quan trọng là lập tức nàng đã biết, nàng liền sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ một đạo nên đón những cái đó diễn tấu ở hắn trên đầu mưa rền gió dữ. Này xương Thường Bá Phàn kỳ thật trong lòng đã có chua xót, nhưng không nghĩ làm nàng biết hắn trong lòng sợ cảm, hắn ôm nàng, trên mặt còn giả ý nhất phái tự tại, trong miệng còn cười nói, kia cho ta, đã có thể đều phải tiêu hết. Tiêu hết bãi. Nếu cho hắn, Tô Huyền Nương liền không tính toán phải về tới. Đến lúc đó, cha ngươi đã có thể muốn nói ta. Thường Bá Phàn liền lời nói, nửa thật nửa giả mà nói. Sẽ không nói ngươi. Cha khả năng một lòng chỉ nghĩ ngươi rất tốt với ta, nhưng nếu là trong nhà gặp nạn, ta giúp ngươi hắn sẽ không nói ngươi, ta không giúp hắn mới có thể thất vọng ta thân là hắn con cái lại không chỗ nào đảm đương chi vô năng. Chính là không nói này đó, xa ở tha hương thúc thúc bá bá nhóm hắn đều sẽ hưng thiên kim giúp đỡ, ngươi là hắn con rể, phàm là chỉ cần hắn có thể giúp được với ngươi, hắn chỉ biết hỗ trợ, sẽ không nói ngươi, cha ta là cái vì người nhà chuyện gì đều sẽ đi gánh vác người. Tô Huyền Nương thật là nghiêm túc mà cùng hắn giải thích nói. Nàng cha là cái có tư tâm người, nhưng hắn cũng là nàng hai đời hai sinh giữa, nhất kính ngưỡng thật trượng phu, hắn cũng không sẽ chỉ trích hắn hài tử, cũng không từ bỏ hắn hài tử, chẳng sợ đã từng hắn tiểu nữ nhi một đời cũng chưa thông suốt, liên lụy bọn họ vợ chồng hai cả đời, nhưng hắn chính là đến chết cũng không từng từ bỏ qua nàng. Đệ 202 chương. Tô Huyền Nương cũng không phải thánh nhân, ở kiếp trước hạ nửa đời kia ngắn ngủi lại dài dòng thời gian chung, nàng cũng từng vô cùng ghét hận quá Thường Bá Phàn, đó là liền hắn liếc mắt một cái cũng không muốn thấy, không muốn hắn ố bế nàng mắt. Nhưng đó là nàng không hiểu, khi đó nàng leo lên ở cha mẹ thân hòa Thường Bá Phàn trên người mà sống, chờ bọn họ không có, huynh tẩu liền tiếp quản nàng, nàng cả đời sống ở người khác phù hộ giữa, làm lơ này đó bảo hộ nàng thân nhân thống khổ, bất đắc dĩ, dây rua, đó là nàng không phải, là nàng không hiểu đảm đương là vật gì. Hiện tại nàng đã hiểu. Tô Huyền Nương tự nhận Thường Bá Phàn nếu là đối nàng không tốt, nàng vẫn là sẽ không mừng hắn, nhưng trước đó, nàng nguyện ý cùng Thường Bá Phàn đứng chung một chỗ. Nếu như có mưa gió chiều bọn họ đánh úp lại, phàm là trên người hắn áp có gánh nặng, nàng liền tự nguyện phân đi một nửa kia, sẽ không làm hắn lại đi một mình một người thừa nhận. Tô Huyền Nương biểu tình chân thành, nàng kia nghiêm túc bộ dáng thật thật là lại là chân thành bất quá, nhưng cũng bởi vậy làm kia tâm tư phức tạp người hổ thẹn với chính mình dụng tâm kín đáo. Thường Bá Phàn không phải kia chịu không nổi nhạc phụ đả kích người, thậm chí còn chính hắn tới nói hắn còn hy vọng nhạc phụ có thể nhìn chằm chằm hắn khẩn một ít, nhắc nhở hắn không cần khinh thường thật vất vả cưới trở về tiểu nương tử, cũng đừng đi quay đầu lại xem trầm luân ở hắn những cái đó qua đi khi còn nhỏ bóng ma giữa, chỉ là chờ thành thân thời gian lâu rồi, biết được nàng phụ thân ở nàng cảm nhận chung địa vị, Thường Bá Phàn có khi vẫn là nhịn không được có chút hụt hẫng, hắn là ghen ghét cái kia chân quân tử, chẳng sợ hắn biết rõ hắn nhạc phụ là người. Nhưng hắn không phải Huyền Nương trong lòng quan trọng nhất người kia, nàng có việc nhớ tới người kia cũng không là hắn. Này đó rất nhỏ cảm xúc vẫn luôn tra tấn hắn, đối nhạc phụ cũng đã không có trước đây bình thường tâm, chính là nhạc phụ không cái kia ý tứ, nhưng chỉ cần từ miệng nàng nghe được nàng hô lên cha hai chữ tới, Thường Bá Phàn đối cái kia kỳ thật đối hắn ôm có rất lớn thiện ý trưởng bối liền sẽ theo bản năng dâng lên phòng bị tới. Hắn một năm tất nhiên là không thể cùng nhạc phụ dưỡng dục nàng 20 năm so sánh với, nhưng Thường Bá Phàn biết hắn nếu là không tranh một tranh. Ấn Huyền Nương tính tình, có lẽ chính là lại quá 20 năm, hắn cũng không nhất định sẽ thay đại nhạc phụ trong lòng nàng trọng lượng. Này đó ý tưởng tổng xoay quanh ở Thường Bá Phàn trong lòng, làm hắn đôi hắn vị này nhạc phụ đại nhân nhưng nói là suy nghĩ phức tạp. Hắn kia nửa thật nửa giả vừa nói sau tới, kỳ thật mang ra hắn một ít tâm tư, lại không tưởng thành nghe được nàng trịnh trọng chuyện lạ trả lời. Lần này gian, Thường Đương gia thậm chí không dám nhìn thẳng nàng mắt, cọ qua nàng mặt nghiêng đi đầu đi. Hắn cười lại cười, tưởng hồi nàng lời nói. Lại một câu đều nói không nên lời, hơn nửa ngày mới ôm trong lòng ngực người lắc lắc, hô nàng một tiếng, Huyền Nương. Tô Huyền Nương này nói xong liền nghĩ chính mình sự đi, nàng nghĩ không biết muốn tới gì ngày chính mình mới có biện pháp cùng ca ca một đạo nghĩ biện pháp cùng nhau đem cha mẹ thân tiếp hồi kinh tới, liền nghe được Thường Bá Phàn hô nàng một tiếng, nghe hắn thanh âm có điểm nghẹn ngào, giống như có điểm lại khổ sở lại vui vẻ bộ dáng. Tô Huyền Nương đương hắn là thật cao hứng. Trước đây cha đối Thường Bá Phàn là có chút nghiêm khắc, thậm chí nhiên nghĩ tới từ hôn không cho bọn họ thành thân, này xương Thường Bá Phàn nếu là nghe được nàng cha vẫn là quan tâm hắn hắn liền vui vẻ, Tô Huyền Nương cũng rất là lý giải, nghĩ trong đầu sự ngoài miệng hơi có chút không chút để ý hồi hắn nói, là đâu, cha thích ngươi, bạc ngươi chỉ lo hoa chính là. Thường Bá Phàn một chút bật cười lên, chỉ là hắn cười cười không biết trong mắt vì sao có nước mắt, hắn đem đầu vùi ở nàng cổ phát gian trốn tránh đỏ đôi mắt, lại không tưởng thành không trong chốc lát hắn như vậy đã ngủ. Tô Huyền Nương nghe được hắn thanh thiện lại dài lâu tiếng hít thở. Lúc này Thường Bá Phàn vòng tay ôm nàng, đầu của hắn chui vào nàng sau cổ, thân mình lại cong cung nằm, đem nàng kéo đến trên người chặt chẽ gián sát. Tô Huyền Nương nuốt chính mình ngực, phát hiện kia viên kề sát phía sau lưng Thường Bá Phàn ngực tâm chậm rãi cùng mặt sau kia đạo tim đập động đến càng lúc càng giống nhau. Đây là tình bãi. Đây là tình. Nếu như này không phải tình, nàng không nghĩ ra được đây là vật gì. Nhị Hằng ngày Bá Phàn rất sớm liền đi ra cửa, nói là muốn đi hộ bộ một chuyến, này xương năm cũ không hai ngày, hộ bộ không có tới gọi người, chỉ là Thường Bá Phàn chính mình đi một chuyến, Tô Huyền Nương cũng làm hảo muốn kéo dài tới 2 tháng đi chuẩn bị, liền không hỏi Thường Bá Phàn này đi kết quả, chỉ nói một câu, đi sớm về sớm. Thường Bá Phàn vừa đi, nàng lật xem đã nhiều ngày tới trong nhà ăn thực đơn tử, nghĩ cơm tất nhiên muốn chuẩn bị nào một ít, lại gọi tới Tam tỷ cùng nàng nói, ngươi làm Nam Hòa đi ra ngoài hỏi thăm, này trong kinh ăn tiết trên bàn chuẩn bị có nào một ít, này quy củ phong tục cũng cùng nhau hỏi thăm. Tô Huyền Nương là biết một ít lão quy củ, nàng mẫu thân đã dạy nàng, chỉ là nàng sống lâu một đời, cũng biết thế sự dễ gì, qua cái mấy năm sẽ có chút tân phong tục xuất hiện, biến hóa sẽ không thái, nhưng nếu là không biết tình, bị kêu bên ngoài người đã biết, không tránh được bị chê cười hai câu. Bọn họ tới kinh không lâu, lại đây chúc Tết không chừng chính là nhà mình kêu mấy cái thân cận người, nhưng bổn ra cùng hộ quốc công phủ đi rồi một chuyến, cũng đủ Tô Huyền Nương biết này sinh hoạt vẫn là đề phòng điểm hảo, sự tình vẫn là làm toàn mới không dễ di tiếng người bính. Tô Huyền Nương này tâm tư, Tam tỷ trong miệng đã hồi, nương tử, chuyện này liền giao cho ta bãi, Nam Hỏa ca vội đâu. Hắn hỏi thăm, ngươi cũng hỏi thăm, ngươi cũng đi ra ngoài hỏi thăm, ta nhiều biết đến. Tô Huyền Nương vừa nghe Tam tỷ nói liền nói, được rồi, ta đây cùng Nam Hỏa ca nói đi. Tam tỷ vừa nghe có chuyện của nàng, liền không so đo, một hành lễ liền đi. Nàng này vừa đi không bao lâu, Tô Huyền Nương tính khả năng chính là vừa mới ra cửa hậu viện khẩu công phu, liền thấy Tam tỷ chạy vội trở về nói, nương tử, chọc ra tới, liền ở ta mặt sau, nói là tới cấp ngài thỉnh ăn tới. Nàng này vừa nói, ngồi ở trong phòng bồi Tô Huyền Nương làm việc bọn nha hoàn đều đứng lên, chính là kia mới tới gần người nha hoàn quản sự nương tử cũng đều là nghe nói ngày hôm qua sự. Hợp với Minh Hạ thông thu này hai cái ai Tô Huyền Nương ai đến gần hai cái nha hoàn đôi mắt đồng thời hướng Tô Huyền Nương nhìn lại đây. Tô Huyền Nương nhìn về phía cửa. Nương tử, thấy sao? Minh Hạ khẩn trương mà cầm trong tay làm theo sống bông, đi đến nương tử trước mặt nói. Thấy. Giây lát lúc sau, Tô Huyền Nương gật đầu. Bùn tính toán đi cả người Minh Hạ sửng sốt, ngượng ngùng nói, thấy a. Nàng còn tưởng rằng như vậy không nói tình nghĩa người, nương tử sẽ không thấy. Chọc ra người này. Không nói hắn dưỡng tiểu nhân cấp cô ra tạo bao lớn phiền toái không nói, nhưng hắn không làm thất vọng quê quán Hàm Tân nấm khổ thế hắn hầu hạ thượng lao hạ tiểu nhân nguyên phối sao. Minh Hạ rất là không mừng cái này chọc ra. Nàng biết bên ngoài loại sự tình này không thể thiếu, có tiền đại lao ra đều sẽ nạp tiểu nhân, nhưng các nàng cô ra nào điểm không thể so này đó cá nhân cường, các nàng cô ra liền không như vậy. Minh Hạ rất là khinh thường cô ra cái này trong tộc đường huynh. Nhưng nàng một giới hạ nhân, không phải khinh thường là có thể nói, thấy nương tử gật đầu. Minh Hạ không cam lòng nhưng vẫn là chiều nương tử túi người, nói, kia nô tỳ đi nghe người. Đi bãi. Đúng vậy. Tam tỷ. Này xương Tô Huyền Nương kêu Tam tỷ một tiếng. Ở Tam tỷ tinh thần phấn chân nói. Ngươi vội ngươi đi. Kêu hành, chọc ra là Nam Hòa ca mang theo tới, ta đợi chút cửa kéo hắn nói một chút, ta liền ra cửa hỏi thăm tin tức đi. Bên ngoài thiên lãnh, trong nhà tỷ tỷ muội muội đều không muốn đi ra ngoài, liền ra cái môn đều kêu lãnh. Nhưng Tam tỷ một chút cũng không cảm thấy lãnh, không có việc gì nàng đều muốn tìm sự ra cái môn, này nương tử có việc một phân phó, ở nương tử phân phó khi kia một khắc, nàng tâm liền bay tới bên ngoài đi. Đi bãi. Tam tỷ, ngươi đừng đi. Không tưởng Tam tỷ động bước giờ khắc này, thông thu sốt ruột mà gọi lại nàng. Làm sao? Tam tỷ quay đầu lại. Tam tỷ tỷ, ngươi chờ chọc ra đi rồi lại đi, cô ra không ở. Thông thu này một sốt ruột, mặt cũng đỏ, không biết hắn tới làm chi, ngươi ở nói. Đến lúc đó nương tử cũng hảo tiện khách. Tam tỷ gan lớn, rất nhiều nương tử khó mà nói làm sự có Tam tỷ ở, nàng liền an tâm rồi. Nương tử. Tam tỷ này xương nhìn về phía Tô Huyền Nương. Ngươi đi bãi. Tô Huyền Nương chiều Tam tỷ nói một câu, quay đầu nhìn về phía lo lắng nàng cho rằng nàng chuyện gì đều có người khác thế nàng gánh tốt nha đồng đốc, mặc lo lắng, ta hành. Nương tử nói được thật là ôn nhu, nhìn nàng đôi mắt cũng rất là ôn nhu, thông thu có chút thẹn thùng, nàng há miệng thở dốc. Nhất thời nói không ra lời, cuối cùng mới chiều nương tử mau mau một hành lễ, đỏ mặt chiều Tam tỷ bên kia e thẹn nói, Tam tỷ tỷ, ngươi đi vội bãi, nương tử không có việc gì, là ta nói lung tung, ngươi đi đi. Tam tỷ sớm nhìn ra nhà nàng nương tử bất đồng tới, nương tử nếu vẫn là ở Tô phủ cái kia thế sự mặc kệ, chỉ lo y y tới rôi tay cơm tới há mồm mỗi ngày chỉ say mê cầm kỳ thư họa nương tử, kia nàng liền sẽ không theo cô ra ngàn dặm xa xôi tới kinh. Ở trên đường tam tỷ chính là thấy được, nương tử một đường đều không quá thoải mái, nhưng nàng một câu khổ cũng chưa hô lên đã tới. Nàng đã sớm xem đã hiểu, liền minh hạ đều biết nương tử trong lòng có chủ trương đâu, chỉ có thông thu cái này nha đầu ngốc, còn đương nương tử là cái kia cái gì cũng đều không hiểu, có việc liền phải gọi người lại đây giúp đỡ tiểu nương tử. Kia nương tử, ta đi. Tam tỷ lại nói. Tô Huyền nương gật đầu. Tam tỷ vừa ra khỏi cửa, liền thấy Nam Hòa Minh Hạ còn có cô gia tộc huynh đã tới rồi hành lang hạ trong viện. Nô tỷ gặp qua chọc ra. Tam tỷ mau mau đi xuống, Triều Thường Hiếu chọc được rồi một cái lễ, cười nói, ngài mau mau mời vào, chúng ta phu nhân ở bên trong chờ ngài đâu. Này xương nàng nhưng thật ra kêu phu nhân, Nam Hòa cười nhìn nàng một cái, lại thấy nàng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, lại nghe nàng nói, Minh Hạ, ngươi mau mang chọc ra đi vào, ta cùng Nam Hòa ca trước nói hai câu lời nói. Đúng vậy. Minh Hạ lên tiếng, thỉnh người. Chọc ra, mời ngài vào. Nam Hòa lưu lại, nhìn phía trước người đi rồi vài bước, hắn cũng dễ nói chuyện, không khỏi đè nặng thanh âm cùng Tam tỷ nói, chuyện gì ngươi chạy nhanh nói, ra nói qua, mặc kệ bên ngoài tới người nào, phàm là phu nhân muốn gặp nói ta tất yếu bồi tại bên người không rời tả hữu, ngươi đây là chậm trễ chuyện của ta, đến lúc đó xảy ra chuyện ta làm ra bắt ngươi là hỏi. Nam Hòa đây cũng là nóng nảy. Tam tỷ vội đem phía trước nương tử làm nàng cùng Nam Hòa lời nói chạy nhanh nói, dứt lời không người. Không chậm trễ ngài sự nột, nô tỳ đi rồi. Nói nàng nhanh như chớp mà dẫm lên sáng sớm vừa mới quét hảo tuyết gạch mà cửa trước chạy tới. Nam Hòa nhìn nàng bóng dáng không biết nên khóc hay cười, cuối cùng vung tay háo, mắng một câu, này nhanh mồm dẻo miệng, cô gái nhỏ, cũng không biết như thế nào dưỡng ra tới. Hắn này không hảo chậm trễ, nói liền hướng trong môn đi, vừa đến cửa muốn hướng bên trong ý bảo, liền nghe bên trong chọc ra nói, vốn dĩ hôm nay không nên tới, hiếu côn đệ làm ta ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Cũng là diện bích tư quá hai ngày, không biết đệ tức phụ. Ai, cũng biết ta hôm qua gặp phải hoang đường sự. Chỉ nghe bọn hắn ra cái kia lãnh mỹ nhân phu nhân nhàn nhạt trả lời, nghe nói, bất quá đương ra không cho ngài ra tới, ngài làm sao lại đây? Đệ 203 chương. Ta. Ai, hổ thẹn, hôm nay lại đây chủ yếu là tưởng cùng bá phản cẩn thận nói lời xin lỗi. Kia ngồi trên người hỏi đến không chút khách khí, Thường Hiếu chọc nháy mắt kinh hãi một chút, ngay sau đó hắn bay nhanh cúi đầu. Giống như hổ thẹn khó làm nói. Đương gia không ở nhà, hắn có việc đi ra ngoài. Ta nghe nói. Thường Hiếu chọc chạy nhanh nói. Kia ngài muốn gặp ta, là có nói cái gì muốn thác ta mang cho đương gia sao? Nam Hòa thấy chủ mưu ứng đối đã chọn đủ thành thạo, liền yên tâm lại đứng ở cửa nghe chờ bất động, để có việc thời điểm đầu một cái vọt vào đi. Nay Thường Hiếu chọc dừng một chút, về sau chỉ thấy hắn cười cười, ngẩng đầu cùng Tô Huyền Nương nói, có phải thế không? Dứt lời, hắn cũng không nói. Tô Huyền Nương chỉ cầm một chút đầu, liền phiết đầu cùng Minh Hạ nói, cấp chọc ra thượng trà. Đúng vậy. Nha hoàn ra cửa đi, Thường Hiếu chọc rũ mắt nhìn trên mặt đất một trận, đợi một trận cũng không thấy người ta nói lời nói, không khỏi mà ngâng lên mắt tới, lại thấy chủ vị thượng đương ra em dâu đoan trang sừng ngồi, nhìn trên mặt bàn một quyển tử không biết là cực thư giao diện vẫn không núp ních. Ngồi trên người như ngọc, liếc mắt một cái qua đi, thật thật là tuyệt mỹ, tựa như cái bậc thầy tinh điêu tế chắc ra tới mỹ nhân. Tuy lạnh băng không có sinh khí nhưng chính là mỹ đến làm người kinh tâm động phách. Nhưng Thường Hiếu chọc nhiều ít là biết chính mình bổn gia vị kêu huynh đệ tính tình, cũng biết hắn là như thế nào gian nan từ hắn nhạc phụ trong tay thảo đến mỹ tiểu nương. Hắn trong lòng đối hắn cái này huynh đệ tổn toàn nhiều kiêng kỵ, mỹ nhân mỹ rồi, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền bay nhanh quay đầu đi, đệ nặng trong lòng kinh hãi xấu hổ cười cười, thanh nhất hầu nhìn khác chỗ nói, đây là khu khu, có phải thế không, kỳ thật chính là Thường Hiếu chọc nhất thời mê mắt. Trong lòng một mê hoặc, nhất thời thất thủ đem nói thật nói ra tới, ta biết hiếu côn đệ không ở, hôm nay tới chủ yếu là tưởng cùng đệ muội cầu cái tình, thay ta ở hiếu côn đệ trước mặt nói hai câu lời hay. Dứt lời, Thường Hiếu chọc tâm thần một trận rung động, cũng là không biết chính mình vì sao không có chút nào tô son chắc phấn liền đem lời này nói ra tới, một bên lại kinh hãi với dị vãng này đệ muội tuyệt không có hôm nay này mỹ đến kinh hồn động phách mỹ mạo, không biết là hôm nay hắn ly đến nàng thân cận quá, vẫn là xem đến quá cẩn thận, thế cho nên. Suy nghĩ chi gian, Thường Hiếu chọc hơi có chút đứng ngồi không yên lên. Thường Hiếu chọc tâm thần một lát thất thủ, liền liền cả người đều khẩn trương bất an, Tô Huyền Nương liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi mắt. Nàng rũ xuống mắt, nhìn trên bàn kia bổn nhớ kỹ thường bá phản chính mình một người tiêu phí chi phí công chướng. Loại này tư nhân sổ sách vốn là Thường Bá Phản chính mình ở viết, nhưng Thường Bá Phản có khi cũng giao cho nàng nhớ. Ngày hôm qua hắn cấp Thường Hiếu chọc chi 200 lượng bạc chính là nàng viết ở hắn tư chứng thượng. Tô Huyền Nương nhìn chứng mỏng thiếp vàng công chứng hai chữ nói, cầu tình bãi. Thay thế, Tô Huyền Nương sẽ nghi hoặc người này vì sao tới cùng nàng cầu tình, hắn đã làm sai chuyện, nên đền bù chính là hắn, tìm nàng cái này không liên quan người làm chi, nhưng nàng ngại với tình cảm vẫn là sẽ hỗ trợ. Kiếp này bãi, nàng vẫn là sẽ giúp, này đây liền nói, cái này tình ta là tưởng thế tộc huynh cầu, không xem ở ngài lại đây thế đương gia thủ cửa hàng công lao không nói, cũng đến xem ở ngài là hắn thân nhân thân thích phân thượng, thế ngài nói mấy câu. Thường Hiếu Trọc vừa thấy nàng nói đến tình lý thượng, vội vàng dừng tâm thần, nghiêng đi thân tới, nghiêng thai cẩn thận nghe nàng nói chuyện. Chỉ là đương gia hiện nay đang ở bực bội trên đầu, tối hôm qua hắn mang tôn trưởng quầy trở về ăn cơm chiều, không bao lâu tôn trưởng quầy liền đi rồi. Hắn đối với một cái hắn muốn mang theo đương đại trưởng quầy dùng bên người người đều là này tính tình, ta cũng sợ ta này đầu nhiều lời nhiều sai, chọc hắn, không ngừng là ngài, chính là ta cũng không tránh được ăn liên lụy. Tô Huyền Nương thu hồi mắt, nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói, đây là thoái thác, vẫn là. Thường Hiếu Trọc tưởng tượng bổn gia vị này ra thích ngầm chơi âm ngoan tính nết, nhưng thật ra có chút tin nàng, bất quá, hắn ở do dự lúc sau vẫn là trả lời, Hiếu Côn kia tính tình ta biết, nói ai hắn đều sẽ không nói ngươi. Nàng ăn không ăn liên lụy, nói đến cùng Thường Hiếu Trọc không để bụng. Hắn chỉ nghĩ có người cho hắn hướng đương gia nhân trước mặt nói cái tình, mà người này vẫn là cái quan trọng người, đương gia nhân không thể không cấp một cái mặt mũi cho hắn một cái dưới bậc thang, hắn muốn chính là cái kia bậc thang. Đến nỗi cầu tình người chết sống, hắn là mặc kệ, dù sao chết như thế nào cũng chết không đến nàng trên đầu đi, thả nàng là vị nào trong lòng bàn tay phủng, nàng còn có cái có thể đương trọng dụng Thuận Thiên phủ nha dịch đều phải cấp mặt ca ca, thế nào nàng đều sẽ không ăn mặt lạnh. Chỉ có hắn lúc này mới là sinh tử khó liệu, tiền đồ khó dò, Úc còn không mang nổi mình Úc, này đây Thường Hiếu Trọc này tưởng tượng thông, trong lòng cũng kiên định lên, lại mau mau đuổi theo nịnh hót một câu. Chúng ta này trong tộc tộc ngoại, ai không biết đệ mọi người là chúng ta đương gia nhân người trong lòng. Những lời này, có lẽ đổi cái thích nghe khen tặng nịnh hót, nghe xong sẽ cao hứng, trên đời này cũng không mấy người không thích nghe kia dễ nghe nịnh hót lời nói. Nhưng Tô Huyền Nương này đầu nghe không chỉ là thờ ơ. Hồi hắn còn hồi đến thật là lạnh nhạt đờ đẫn, nếu là như ngài theo như lời, mỗi người đều biết, sau này mỗi người đều tới cầu ta, ta nhưng thật ra muốn vội hảo một trận. Nàng nhìn Thường Hiếu Trọc, cặp kia hắc bạch phân minh thật là mỹ lệ hai mắt này sương trở nên hơi có chút lạnh lẽo tới, nàng nhìn nhân đạo, chọc ra là cùng ta nói dỡn bãi. Thường Hiếu Trọc không ngờ nàng sẽ làm này đáp lại, nhất thời bất ngờ thế nhưng vô pháp đáp lời, lại nhìn nàng chờ hồi ấm mắt, hắn chật vật mà quay đầu đi, đã lâu không nói gì. Nương tử, cha tới. Nay sương, thượng trà minh hạ tiến bảo, đánh vỡ không có duy trì bao lâu trầm mặc. Phụng trà. Đúng vậy. Có thượng trà này một trận giảm sóc, Thường Hiếu Trọc nâng chung trà lên thổi thổi hoa một mảnh khắc nhấp một miệng trà, chờ thu thập hảo tâm thần, lúc này mới quay đầu bưng nhất phái quân tử thân thái nhìn trên mặt đất tái khởi bếp lò nói, không biết em dâu có thể hay không hảo tâm, giúp ta nói lúc này đây tỉnh. Lần này ân tình, ta định khắc trong tâm khảm, ngày sau em dâu nếu là có cái gì sai khiến. Chỉ lo sai người cùng ta đệ cái lời nói chính là, ta chắc chắn là chính mình sự giống nhau, muôn lần chết không chối tử. Nay bổn gia vị này đương gia đệ tức phụ tuy không phải đại phụ, nhưng nàng phải làm sự cũng cùng đại phụ vô dị, nàng tưởng lung lạc nhân tâm, tất khi trước cho người ta ngon ngọt chỗ tốt nếm thử. Thường Hiếu Trọc tự nhận hắn chính là không nhiều lắm bản lĩnh, nhưng hắn cũng đã là thường thị nhất tộc giữa rất nhiều người đều nhận thức người, cũng là thường bá phản trọng dụng tộc nhân chi nhất, đương gia nữ nhân tưởng dung nhập trong nhà này. Tưởng ở tộc nhân trong mắt là cái nói chuyện được đương ra chủ mẫu, kéo lung hắn bậc này nhân vật đó là nàng phải làm chi lộ. Hắn đều đem chính mình đưa tới cửa, có thể hay không nắm chắc, liền xem nàng có phải hay không cái người thông minh. Ích lợi trước mặt, Thường Hiếu Trọc thực mau đem chính mình tâm trì thần đãng che đi xuống, hắn ngồi thẳng thân, thản nhiên tự đắc mà cầm lấy trà chậm rãi uống, tĩnh tâm chờ trước mắt cái này tuyệt mỹ bao cỏ mỹ nhân có thể hay không toàn hắn tâm nguyện. Tô Huyền Nương nhìn hắn phục lại nâng lên tới đầu một chỗ, một lát sau nàng nhìn kia đầu một chỗ nói, hảo, bất quá có câu nói tưởng cùng Trọc Đường huynh trước đó nói ở phía trước. Quả nhiên như hắn sở liệu, Thường Hiếu Trọc không cấm đại hỉ, quay đầu tới nói, ngươi chỉ lo nói. Nếu là khuyên bảo vô dụng, còn thỉnh Đường huynh không nên trách tội với ta này một giới nội trạch mắt bị nông cạn phụ nhân. Đương nhiên sẽ không, em dâu có thể đáp ứng ta này phi tình chi thỉnh, ta đã là đại hỉ. Thường Hiếu Trọc vui vô cùng đứng dậy, chiều này đương ra dâu cả cùng một chút tay làm cái ấp, hơi có chút cung kính nói. Mộ tại đây cảm tạ Hiếu Côn đệ tức phụ hỗ trợ. Thường Hiếu Trọc gần nhất mới giác ngộ chính mình kỳ thật hỉ nữ nhân nhan sắc, nhưng nhan sắc lại hảo, không có phú quý thêm vào đều sẽ không thuộc về hắn, hắn tất nhiên là tái minh bạch bất quá, này Sương thấy trước mắt này mỹ nhân thế nhưng đáp ứng rồi hắn hỗ trợ, hắn không dám lại dừng lại đi xuống, vừa chắp tay nói tạ sau chính là cáo tử, hết thể liền làm ơn cấp đệ tức phụ, ta trước tiên lui hạ, hôm nay quay rời chỗ, còn thỉnh đệ tức phụ thứ tội một vài, cáo tử. Dứt lời, Thường Hiếu chọc liền sau này lui. Tô Huyền Nương không có giữ lại, chỉ ở hắn bước ra ngạch cửa sau nói một câu, đi thong thả. Thường Hiếu chọc đi rồi. Hắn vừa đi, đứng ở Tô Huyền Nương trước người một bên Minh Hạ trong mắt ào ào rớt xuống nước mắt, nàng khóc lóc quỳ xuống trước Tô Huyền Nương trước mặt, nương tử, ngài vì sao ở giúp hắn? Hắn chính là đang ép ngài nột. Minh Hạ khóc kêu nói, nàng không thể gặp người nọ mang nhà nàng nương tử, càng không thể gặp người nọ được như ước nguyện, loại người này liền nương tử đều trị không được, thiên lý ở đâu? Minh Hạ bi từ giữa tới, khóc càng là tàn nhẫn. Minh Hạ này một đêm cũng đem thông thu nước mắt hô ra tới. Nàng không có Minh Hạ tưởng nhiều, chỉ cho là nàng nương tử bị ủy khuất cùng khuất nhục, trong khoảng thời gian ngắn nàng thậm chí nhiên so Minh Hạ còn khổ sở, kia nước mắt một chút rất đến so Minh Hạ còn nhiều, tay áo liên tiếp lao hướng đôi mắt không ngừng xoa nước mắt. Hắn là bức ta Nam Hòa đưa người bước chân xa, gần chỗ, bọn nha hoàn lại khóc làm một đoàn, khóc đến thật là thương tâm, Tô Huyền Nương lại là phát hiện chính mình không hỉ không bi, nàng không có khổ sở, cũng không khó chịu, nàng nhìn khóc ở một khối bọn nha hoàn nói, nhưng ta cũng đáp ứng rồi. Nàng lời này một chỗ, Minh Hạ thông thu khóc đến càng là lớn tiếng, chính là bàng sần kia đi theo Tô Huyền Nương thời gian thiển mấy cái tiểu nha hoàn nương tử nghe vậy cũng không cấm nước mắt ướt hốc mắt. Bất quá ta đáp ứng không phải nhân ta bị hắn buộc đáp ứng, Tô Huyền Nương này Sương chậm rãi nói, ta chỉ là nói giúp hắn cùng đương gia nói một câu, đương gia nghe xong là tiêu tan vẫn là chú ý, đó chính là đương gia chính mình ý tứ. Bọn nha hoàng nghe ra nàng lời nói không đối tới, nhưng không biết này không đối ở nơi nào, toàn mờ mịt mà nhìn về phía nàng, chờ đến nương tử làm các nàng đi các vội các xong việc, các nàng cũng không cẩn thận cân nhắc ra nàng ý tứ tới. Thẳng đến buổi tối cô ra trở về. Buổi tối Thường Bá Phàn một hồi tới, tiến hậu viện Tô Huyền Nương ở nhà ở liền cùng Tô Huyền Nương cười nói, hôm nay đi hộ bộ, không tưởng Du Bá gia Hiếu Tùng huynh cũng đi, Huyền Nương cũng biết trong nhà còn có ai giúp ta đại ân. Tô Huyền Nương vừa nghe, cảm thấy có thể là nhà nàng bên này người cũng đi, liền không làm nghĩ nhiều liền nói, ca ca chính là đi. Thường Bá Phàn đi tới nhẹ nhàng gõ nàng đầu một cái, cười nói, lại đoán. Xem hắn thật là nhẹ nhàng, có lẽ là có tin tức tốt, Tô Huyền Nương tức khắc liền nhiều đoán một cái, chính là nhà ngoại hỗ trợ. Đúng là. Thường Bá Phàn tuyệt nhiên không nghĩ tới, nhìn hai bàn tay trắng chỉ ở Hàn Lâm viện biên tu viện làm việc số thế hệ nhà ngoại có thể giúp hắn lớn như vậy vội, ta không nghĩ tới, hộ bộ một cái chủ sự kim bộ lang, lại là ngoại tổ từng thụ nghiệp quá một cái đệ tử, thật là quá xảo. Ác Tô Huyền Nương nắm bị gõ một chút cái óc, xem hắn vui vẻ ra mặt, lường trước hắn đi hộ bộ sự nghĩ đến thuận lợi, lập tức liền dùng một tay kia lôi kéo hắn tay nói, ta cũng có việc cùng ngươi nói đi, ngươi thả trước hết nghe ta nói. Nàng đem sáng sớm Thường Hiếu chọc tới nói, cuối cùng nói, ta nói muốn thay hắn cầu tình, ta hiện tại nói với ngươi. Nhưng ta không mừng hắn kia phó có thể đắn đo ta bộ dáng, hắn một cái bổn gia chi thứ thân thích đều cảm thấy có thể đắn đo ta, ngày nào đó hắn nếu là thật được việc, nói vậy các ngươi trong tộc là cá nhân đều dám lên môn uy hiếp ta tới. Không đợi nàng nói xong, Thường Bá Phản đã cười lạnh, hắn tính cái thứ gì? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 203 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 204 chương. Tô Huyền Nương gật gật đầu, nàng cũng là như vậy cho rằng. Nhưng sinh hoạt không phải lên núi đánh lao hổ, đánh chết kéo xuống sơn tới còn có sẽ người kêu là vì dân trừ hại, người lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng không mừng Thường Hiếu trọc, lại cũng minh bạch người này có thể bị Thường Bá Phản phái đến kinh thành tới chuẩn bị khai cửa hàng, chính mình bản thân tóm lại là có chút năng lực, hắn đã bị Thường Bá Phản đứng ở chư tộc nhân giữa, không phải nói phế là có thể phế. Nàng là muốn nói tình, nhưng này cầu tình ý tứ, Thường Bá Phản có thể hay không lãnh, lãnh là như thế nào cái lãnh pháp, chính là Thường Bá Phản chính mình sự. Nay đây Thường Bá Phàn này một lời nói vừa ra, Tô Huyền Nương phải chính mình muốn ý tứ, gật đầu lúc sau liền nói, ngươi biết liền hảo, nhưng phía trước ngươi làm hắn nghỉ mấy ngày khiến cho hắn nghỉ mấy ngày, không cần làm kia nhiều, cũng đừng phạt, vốn nên như thế nào liền như thế nào bãi. Thường Bá Phàn trầm mặc mà nhìn về phía nàng. Tô Huyền Nương thấy hắn thẳng tắp nhìn nàng bất động, nàng đốn một lát, nói, chờ đã đến ngày, có kia có thể thay đổi người của hắn, chúng ta liền đem hắn thay đổi, tốt không? Thường Bá Phàn lúc này mới triển miệng cười. Hắn cười gật đầu, qua một chút mới nói, hảo. Hắn còn tưởng rằng nàng mượn không nói tình kỳ thật vẫn là nói tình, nhưng nghe nàng nói một câu lời nói, hắn liền hoán lại đây, một chút liền sáng tỏ nàng dụng tâm lương khổ. Huyền nương là sợ hắn không ai dùng, sợ hắn gánh chịu hư thanh danh, là vì hắn hảo. Nay sương, ở trong phòng bọn nha hoàng nghe được nương tử cùng cô ra nói chuyện không cấm hai mặt nhìn nhau, lúc này mới sáng tỏ trước đây các nàng nương tử theo như lời nói ý tứ. Các nàng cái này đã hiểu, nhưng trừ bỏ ở trong phòng tam tỷ cùng thông thu cao hứng được nương tử lời chắc chắn ngoại, này lưu tại trong phòng mới tới một cái năm vừa mới 13 tên là Trịnh Linh nương tiểu nha hoàn, còn có một cái tên là Quỳnh nương quản sự nương tử trong lòng lại là đối Tô Huyền nương nhiều mấy phần kinh sợ. Các nàng hầu hạ vị này chủ nhân, không có các nàng phía trước cho rằng từ bi thuần lương, nàng hảo tính tình xem ra chỉ là nhìn bên ngoài hảo tính tình thôi. Để cho Trịnh Linh nương cái này tiểu nha hoàn kinh tâm chính là, nam chủ nhân làm như đối nàng tàn nhẫn độc ác không thuần thiện nhìn không thấy giống nhau, cùng hắn bị rót mê hồn canh dường như, vạn sự chỉ là nàng đã mở miệng, hắn toàn sẽ nói một tiếng hảo. Nay thực sự kinh chứ nàng, so với Hồ Tam tỷ cái này đại nha hoàn ngày ngày cảnh cáo răn dạy các nàng tới, nam chủ nhân này nhất cử ngược lại làm nàng càng im như ve sầu mùa đông, nghĩ thầm ngày sau tuyệt không có thể gian dối thủ đoạn, nếu bằng không làm nữ chủ nhân bẩm báo nam chủ nhân trước mặt, nàng tuyệt không có hảo quả tự ăn. Tam tỷ lúc này ở bên nhìn trong phòng mới tới hai người liếc mắt một cái, chờ nhìn đến trong đó cái kia thích lười biếng tiểu nha hoàn, kia tiểu nha hoàn thế nhưng sợ hãi mà tránh né qua nàng đôi mắt, thấy thế, tam tỷ mũi gian không cấm khẽ hừ một tiếng. Những người này là phu nhân tuyển tới cấp nương tử, nhưng phu nhân đem những người này giao cho nương tử lúc sau cũng tìm nàng qua đi nói chuyện qua, nói những người này tìm đến vội vàng, vẫn là muốn ở lâu mấy cái tâm nhãn nhìn điểm, nếu là kia không thành, cho dù là đang nói cũng có thể bán đi ra ngoài. Đừng lưu tại bên người đương tai họa. Phu nhân cũng thật tinh mắt, nàng tuyển 6 cá nhân, ít nhất có 4 cái là thành thành thật thật đi theo hảo hảo hầu hạ nương tử, kêu các nàng làm việc cũng đều lập tức đi làm. Nhưng trong đó còn có 2 người, một cái là còn nhỏ không cập kê tiểu nha hoàn, một cái là còn biết mấy chữ trước kia còn gả cho hảo nhân gia quả phụ nương tử, có lẽ là vào cửa tới ăn ngon uống tốt qua mấy ngày ngày lành, các nàng hai người kia ăn nhưng thật ra so với ai khác đều ăn đến nhiều. Làm khởi sự tới lại là đẩy nhị cự tam không nhớ rõ, phân phó các nàng sự tình không phải nói sẽ không, chính là nói làm không tốt, mang các nàng hai câu làm các nàng tiếp nhận tay, chờ thêm một đoạn canh. Giờ đi hỏi, cư nhiên còn không có bắt đầu làm, này hai người đã đem tam tỷ cùng minh hạ này hai cái mang theo các nàng đại nha hoàn khí đổ vài lần. Cùng là ra tới làm nô làm tỷ tỷ muội, này đó tân tiến vào hầu hạ nương tử tỷ tỷ bọn muội muội không phải sớm không có trợ phu, chính là bị người nhà bán đi. Đều là không thể không nghề hà vì sinh kế tự nguyện vì nô, tam tỷ nguyên bản là cực kỳ đáng thương các nàng, nhưng lại đáng thương cũng không thắng nổi nhân ra chính mình không biết cố gắng, các nàng một hai lần phạm sai lầm còn hảo, số lần nhiều, tam tỷ vì các nàng sai vội đến xoay quanh, chính là tưởng đáng thương các nàng cũng đáng thương không dậy nổi. Các nàng này đó nương tử đại nha hoàn một đám đều là từ sớm vội đến vãn, các nàng mới vừa vào cửa tới liền theo hầu cũng chưa lập trụ liền bắt đầu lười biếng, cho các nàng cái ăn cơm sinh kế cũng không biết nắm chắc được. Đương chủ nhân ra làng ốc, toàn là đạp hư cơ hội, tam tỷ thật là xem thường này hai cái sách không rõ. Thấy vậy khi ở trong phòng cái kia lười biếng tiểu nha hoàn con biết sợ, trước đây nàng nói nhân ra trong miệng nên được hảo hảo nhưng chính là dạy mãi không sửa, hiện tại nhưng thật ra biết sợ hãi, tam tỷ nhất thời cũng là sinh khí thật sự. Nàng là một khang hảo tâm đều uy kia lòng lang dạ thú, nàng cũng là cho quá cơ hội, hai người kia nếu là còn không thay đổi, nàng liền cùng nương tử góp lời. Tam tỷ tự biết nương tử đem người dạy cho nàng cùng Minh Hạ mang, là muốn cho các nàng điều giáo, nếu là các nàng thật đem người thọc đến nương tử trước mặt, ơn các nàng nương tử hiện giờ tính tình, 89/12 người kia đều sẽ bị xử trí đi ra ngoài. Trước đây Chi Xuân Liễu Đông từ nhỏ cùng nàng trường đến đại, nương tử không phải cũng là nói tiễn đi liền tiễn đi, huống chi này hai cái mới tới. Minh Hạ cũng là hảo tâm, không nghĩ người theo các nàng vào kinh đã bị bán đi đến này trời xa đất lạ địa phương, cùng tam tỷ lén thương lượng quá vài lần. Tưởng nhiều cho các nàng hai cái cơ hội. Tam tỷ cũng là làm nảy tưởng, nhưng nhìn dáng vẻ cơ hội cũng không thể lão nhiều cho, bằng không chờ đến hai người kia cùng thời gian càng trường biết đến sự tình càng nhiều, đến lúc đó lại phát hiện các nàng bất kham trọng dụng lại báo cho nương tử, khi đó chính là nàng cùng Minh Hạ không phải. Tam tỷ nghĩ thầm đợi chút nhất định phải cùng Minh Hạ hảo hảo nói nói này hai người sự tình không thể, này xương Tô Huyền nương thấy nói hảo, liền làm nha hoàn đi ra ngoài kêu trong phòng bếp Minh Hạ mang theo người lại đây bái thiện. Thiện gian thường bá phàn rất là trầm mặc một đoạn canh giờ, thẳng đến sắp ăn xong rồi, Tô Huyền nương chủ động đem không chén cho hắn, đôi mắt nhìn canh chén chỗ. Bởi vì nàng chủ động, thường bá phàn trong lòng nhẹ nhàng một ít. Chờ đến thiện tất, bọn nha hoàn thu thập cái bàn thời điểm, hắn còn cùng nàng nói đùa tới, chờ về sau tìm được hảo đầu gỗ, ta liền điêu cái bụng to tiểu huyền nương phóng ta trước mặt lúc nào cũng bồi ta, cùng ta cùng nhau xem tận thiên hạ sự. Tô huyền nương nghe xong thật là mờ mịt, nhưng giây lát biết lại đây, thường bá phản đây là ở khen nàng đại bụng. Tô huyền nương hiểu ý lại đây cũng không biết thường bá phản là như thế nào nghĩ đến nàng đại bụng sự tình đi, suy nghĩ chi gian bất chi bất giác sở hướng về phía nàng bụng. Nàng sờ soạn một chút, lại sờ soạn một chút. Thức mau, nàng lôi kéo thường bá phản tay hướng bụng gian phóng, thường bá phản, ngươi sờ sờ. Thường bá phản vuốt khẽ vuốt hai hạ, ân một chút, nói, thực đu, huyền nương ăn no. Có phải hay không lớn? Tô huyền nương túi đầu đi xem. Là có điểm. Đúng rồi, gần đây ta thực có thể ăn. Một đốn ít nói cũng muốn dùng hai chén cơm, bụng lớn một ít cũng không phải không có khả năng. Tô huyền nương buông thường bá phản tay, mở ra hai tay đi đủ chính mình eo nhỏ. Cũng không biết nàng eo có hay không đại. Khi còn nhỏ cha láo nói làm nàng ăn thành tiểu béo heo, nàng vẫn luôn không ăn thành, kiếp trước cũng không có, không tưởng kiếp này nay khi, nàng nhưng thật ra có thể. Không biết trở về cha mẫu thân nhìn đến, có thể hay không chấn động. Tô huyền nương nghĩ nàng ăn béo sự, thường bá phản lại là nhân nàng lời nói ngơ ngẩn ở. Hắn cùng huyền nương tuy không có ngày ngày hành phòng, nhưng ít có gián đoạn nhị ba ngày, nàng ngôi tháng nguyệt sự ở đâu cái nhật tử hắn cũng là rõ ràng sáng tỏ, mà tháng này huyền nương không có tới. Hắn trước đây nhân hành phòng sự phát hiện nàng không có tới thời điểm, còn nghĩ có lẽ là khi đó bọn họ thượng ở lộ chung, nàng thân mình nhiều có mỏi mệt tiểu nhật tử lúc này mới thúc giục đã muộn, nhưng này đều sắp đến cuối tháng. Eo cũng lớn này xương Tô huyền nương khoa tay múa chân hạ eo, túi đầu tả hữu nhìn xem chính mình vòng eo, lẩm bẩm, chính là xiêm y lìa xuyên nhiều. Tô huyền nương gặp qua chuồng heo béo đô đô tiểu béo heo, bộ dáng nhưng thật ra không khó coi, dáng điệu thơ ngây đáng yêu, nhưng có vẻ cũng có chút nốc, không phải thực thông minh bộ dáng. Nàng này thế thật vất vả mới thông minh một ít, Tô huyền nương túi đầu nhìn chính mình eo, nghĩ thầm ngày sau có phải hay không vẫn là ăn ít một ít tới hảo, liền thấy thường bá phản đột nhiên đứng lên, thất thanh nói. Chúng ta đầu đường qua khứ Hạnh Xuân phố giống như có cái kêu Hạnh Xuân đường xem bệnh cửa hàng, không biết lúc này bên trong đại phu còn ra không ra khám. Tô huyền nương ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn nhắm chặt môn, không biết hắn hỏi chính là ai, chính mờ mịt, lại thấy hắn quay đầu tuần tra trong phòng một lần, làm như không tìm được hắn muốn tìm người, lại bay nhanh chuyển hướng môn đi, hướng ra ngoài hô to, tam tỷ, tiến vào. Đều tam tỷ làm chi? Tô huyền nương thấy hắn nói còn đỡ bản, hơi có chút kích động hoảng loạn bộ dáng. Nàng càng là khó hiểu, đi theo hắn cũng có chút hoảng loạn lên, đứng lên đỡ hắn có chút khẩn trương nói, thường bá phản, làm sao vậy? Nô tỳ này liền đi kêu. Cô ra làm như có chút hoảng nhiên, gần người hầu hạ Tô huyền nương không rời thân thông thu dọa sợ, nói liền hướng cạnh cửa đi. Thông thu vừa ra đi liền gần cổ lên kêu người, tam tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Ai? Tam tỷ rất xa ứng. Ngươi trở về, cô ra tìm ngươi. Tới. Tam tỷ chạy chậm lại đây. Nghe cô ra hỏi Hạnh Xuân phố nhưng có Hạnh Xuân đường sự, tam tỷ khẳng định nói, là có cái kêu Hạnh Xuân đường cửa hàng, bên trong lão đại phu họ Mai, nhà hắn cửa hàng ở Hạnh Xuân phố khai nghe nói có gần trăm năm, Mai đại phu là Hạnh Xuân đường đời thứ năm truyền nhân. Tô huyền nương vừa nghe, việc này nàng nghe tam tỷ nói qua, nàng biết nơi đó, chính là không biết thường bá phản hỏi cái kia cửa hàng làm chi. Có lẽ là trên người hắn có không thoải mái địa phương, Tô huyền nương khoảnh khắc liền nắm chặt thường bá phản cánh tay, đang muốn nói chuyện. Lại nghe thường bá phản triều tam tỷ lãnh lệ nói, ngươi hiện tại đi một chuyến Hạnh Xuân đường, đem Mai đại phu cho ta mời đến. Đúng vậy, tam tỷ theo tiếng liền phải đi, đi phía trước nhìn các nàng nương tử liếc mắt một cái, thấy nàng nương tử khẩn trương mà nhìn cô ra, làm như cô ra trên người có cái gì không ổn bộ dáng. Tam tỷ lại xem cô ra nhất phái nín thở vô pháp hô hấp bộ dáng, còn cho là cô ra phát bệnh, lập tức không nói hai lời, xách lên làn váy liền tới eo lưng gian suy. Lôi kéo mở cửa liền một trận liệt phong tập cuốn mà đi giống nhau hướng phía trước viện mau mau chạy đi, thực mau biến mất ở trong nhà. Này xương thường bá phản tưởng trái tim nào đó ý niệm tim đập nhanh không thôi, ngực từng đợt phồng lên thế nhưng hô hấp không thể. Tô huyền nương xem hắn càng lúc càng không thở nổi bộ dáng, thế nhưng bị dọa sợ, cho rằng hắn đã xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn nàng thế nhưng chân tay luôn cuống, chỉ cảm thấy ngực từng đợt nhảy đến không thành bộ dáng, chân cũng là mềm, nàng nỗ lực đỡ thường bá phản cánh tay. Chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh từng luồng ra bên ngoài không ngừng bạo. Thường nàng dương khẩu, phát hiện chính mình hoảng hốt đến liền thường bá phản tên cũng kêu không được. Lúc này, đi trở về bên người nàng sau thông thu phát giác nàng không đúng, thông thu hoảng bước lại đây liền kêu, nương tử, ngài làm sao vậy? Thường bá phản quay đầu, phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên trán cũng không biết khi nào toát ra tới một loạt hãn, dường như là chỗ nào không thoải mái bộ dáng. Chính tim đập nhanh không thôi thường đương ra lập tức tim đập sậu đỉnh, đôi tay đỡ nàng thất thanh kêu một câu, huyền nương, ngươi làm sao vậy? ngươi đừng làm ta sợ. Đệ 205 chương. Thường Bá Phàn này một tiếng thất thanh kêu to, đem Tô Huyền Nương kinh hồn kéo lại, này xương miệng nàng cũng có thể phát ra thanh, đi theo Thường Bá lời nói âm cuối cũng lẩm bẩm nói một câu, Thường Bá Phàn, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng mặc làm ta sợ. Huyền Nương. Thường Bá Phàn. Hai người hai hai tương vọng, cuối cùng vẫn là Thường Bá Phàn về trước quá thần tới, đỡ nàng hướng trên ghế ngồi, thân thể cũng đi theo nàng đi xuống ngồi xổm, chờ đến nàng ngồi xong, hắn cũng ngồi xổm nàng trước mặt, vừa nhấc ngẩng đầu lên, lại nhìn nàng trên đầu một mảnh hãn, dưới tình thế cấp bách sốt ruột hỏi, chính là chỗ nào không thoải mái. Thông Thu cũng ngồi xổm quỳ xuống ý đồ đến dục cấp nương tử lau mồ hôi, lại bị sốt ruột cô ra một phen đoạt lấy khăn, từ hắn cấp nương tử sát khởi hắn tới. Nương tử là hắn nương tử, nhưng cũng là nàng nương tử. A Thông Thu hơi có chút ủy khuất, nhưng trận mắt vừa thấy, nhà nàng nương tử cũng chỉ nhìn cô ra, cũng chưa xem nàng, Thông Thu cũng chỉ hảo hàm chứa ủy khuất đứng ở một góc, chờ nương tử nhớ tới nàng tới triệu hoán nàng phân phó nàng sự tình. Nàng không có chỗ nào không thoải mái, chỉ là bị dọa, Tô Huyền Nương lắc đầu nhìn hắn, thấy hắn còn lấy khăn rỗi tay đủ cái chán của nàng, liền không khỏi sửng sốt một chút. Nay sửng sốt, Thường Bá Phàn đã thế nàng lau một đạo hãn, thấy nàng ngơ ngẩn làm như thất thần, nhưng cũng không có chỗ nào không thoải mái bộ dáng, hắn này hoảng hốt liền thiếu một chút, mất tiếng giọng nói hỏi, làm sao vậy? Là nào không thoải mái, vẫn là nào sự kiện không suy nghĩ cẩn thận? Nàng tưởng tượng sự liền thất thần, Thường Bá Phàn sợ nàng là bị chính mình tưởng sự doa sợ, này xương nói chuyện cũng so bình thường phóng nhẹ một ít, sợ lại làm sợ nàng. Tô Huyền Nương lại là lắc đầu, thấy hắn cũng là không có việc gì bộ dáng, đốn một lát phương theo bản năng hỏi, làm sao làm tam tỷ kêu đại phu? Ngươi nhưng có chỗ nào không thoải mái? Hắn nếu là chỗ nào không thoải mái, nàng phải làm hạ nhân đi ca ca ra một chuyến, nàng ca ca ở kinh thật lâu, nghĩ đến biết trong kinh nào mấy cái đại phu tương đối lợi hại. Tô Huyền Nương đã nghĩ mặt sau sự, lại nghe Thường Bá Phàn chiều nàng liên tục lắc đầu, riêu vài phía dưới nói, không phải ta không thoải mái, mà là ta muốn tìm đại phu tới cấp ngươi nhìn xem. Cho ta. Tô Huyền Nương thật thật khó hiểu, ta không có việc gì a? Nàng cúi đầu xem chính mình, ta làm sao vậy? Ta chỉ là béo một ít chút mà thôi, quay đầu lại ta môi đốn ăn ít nửa chén liền thôi, ngươi không cần tin chung nói cho ta cha, chờ ta đi trở về đến lúc đó sẽ gầy rất nhiều. Hai người bọn họ lời nói, cũng là hơi có chút không liên quan nhau. Này xương Thường Bá Phàn đã phục hồi tinh thần lại, hơi có chút không biết nên khóc hay cười, vuốt nàng túi đầu nhìn về phía bụng cười thở dài, chờ đại phu tới ngươi sẽ biết, đứa nhỏ ngốc. Như thế nào còn nói nàng là đứa nhỏ ngốc tới? Tô Huyền Nương không mừng hắn như vậy cách nói, nhíu mày nói, ta chỉ so ngươi tiểu một hai tuổi thôi, ta không ngốc cũng phi đứa nhỏ ngốc. Là, ta sai rồi. Thường Bá Phàn tự biết nói sai rồi lời nói, vội liên thanh xin lỗi nói, trước mắt mặc kệ nàng nói cái gì đều là đúng. Hắn chỉ nghĩ chờ đến đại phu tới, nhìn xem kia kết quả có phải hay không hắn muốn cái kia đáp án. Thường Bá Phàn lo lắng vô cùng, nhưng lúc này hắn mặt mày chi gian cất giấu chính hắn cũng không biết vui sướng. Tô Huyền Nương xem ở trong mắt, thực sự khó hiểu hắn hỉ từ đâu tới. Nhưng này thế nàng rốt cuộc muốn so trước kia nhạy bén không ít, xem hắn nhìn nàng bụng nhịn không được nhảy nhót bộ dáng. Lại một nghĩ lại, nàng tháng này nguyệt sự thế nhưng là còn không có tới, thời gian này ly nàng nguyên bản tiểu nhật tử kém có nửa tháng đi. Tô Huyền Nương cái này thật thật là ngơ ngẩn. Nàng nhìn Thường Bá Phàn vui mừng lộ rõ trên nét mặt đầy mặt chờ mong nhảy nhót, tiết hầu thế nhưng bị trong lòng đột nhiên xuất hiện mà thượng hơi thở ngạnh đến chua cay đan chéo, làm nàng vô ngữ cứng họng. Thường Bá Phàn cho rằng nàng có thai bãi. Nhưng nàng không có, nàng thượng thế hoài tiểu nương tử thời gian không phải thời gian này, nàng rất khó thụ thai, nàng thượng thế chính là bởi vì cái này đã nhiều năm cũng chưa mang thai, thường thị nhất tộc người còn buộc hắn nạp thiếp hưu ly nàng tới. Nhưng nhìn hắn vui mừng nhảy nhót bộ dáng, Tô Huyền Nương một câu cũng nói không nên lời, thậm chí nhiên trong lòng bởi vậy ảm đạm không thôi, nhớ tới kiếp trước có quan hệ với hải tử cùng hắn một ít việc tới. Hắn cũng từng nhân nàng thụ thai như vậy cao hứng quá, chính là trong đó có người nói nàng hoài chỉ là cái tiểu nương tử, hắn cũng nói chỉ cần là nàng sinh, vô luận nam nữ, đều là hắn Minh Châu chân bảo. Hai đời hắn đều là cao hứng A. Tô Huyền Nương đôi mắt có chút đau, thấy hắn xu quá thân tới dùng mặt dán nàng bụng. Hồn nhiên không màng hắn một giới đại trượng phu ngồi xổm nàng trước mặt kia có chút nan kham khó chịu bộ dáng, nàng không khỏi mà ôm lấy đầu của hắn, hảo sau một lúc lâu mới khàn khàn giọng nói cùng hắn nói, Thường Bá Phàn, ta không hoài tiểu hoa nhi, ta. Nói, nước mắt chảy qua nàng khuôn mặt, Tô Huyền Nương trong ánh mắt tràn đầy hơi nước, chỉ nghe nàng nghẹn ngào nói, ta chỉ là béo. Thường Bá Phàn vừa nghe nàng lại là khóc, đồng nhiên ngẩng đầu lên, thấy nàng nước mắt một chuỗi mà đi xuống rớt, cực kỳ khổ sở bộ dáng. Lập tức Thường Đương gia cũng không màng nàng rốt cuộc có phải hay không hoài, liên thanh nói, hảo, chỉ là béo, không có việc gì. Dứt lời lại giác lời nói không đúng, thường đương gia vội vàng sửa miệng, béo không có việc gì, béo đó là có phúc khí, chỉ có kia có phúc khí nhân tài sẽ béo. Này vừa nói bãi, thường bá phàn cảm thấy chính mình thật là thất tâm phong, mới đem trước sau nói thành một cái ý tứ, lại tốc tốc sửa lời nói, huyền nương, ngươi không béo, vi phu hàng đêm ôm ngươi liền không phát hiện ngươi béo quá, ngươi cùng trước kia là giống nhau, cùng ngươi giờ giống nhau tiểu mỹ khả nhân, linh động lanh lợi. Thường bá phàn luôn mãi sửa miệng, liên tục nói chuyện, Tô Huyền Nương cẩn thận nghe, nhất thời cũng là nghe choáng váng thế nhưng đã quên lại thương tâm khổ sở, chờ đến phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn đã đứng lên, chiều nàng tễ lại đây, đem nàng ôm tới rồi trên người ngồi, đôi tay ôm nàng eo nhẹ giọng ở nàng bên thai an ủi, không ngại, ngươi xem, ta còn là ôm đến khởi ngươi. Nay trong chốc lát, Tô Huyền Nương suy nghĩ phức tạp, nhất thời nghĩ đến nhiều, thiên luôn vạn ngữ giữa không biết chính mình muốn lấy ra câu nào lời nói tới nói với hắn mới hảo. Chờ đến thường bá phản tiếp nhận thông thu lấy tới nhiệt khăn cho nàng sát nước mắt, nàng trong mũi còn thổi ra không ít nước mũi ra tới, nàng tức khắc chỉ lo được với chính mình ngượng ngùng, né qua hắn tay xoay đầu chiều thông thu dôi tay, lấy khối thân. Chờ nàng tịnh hòa nhã, đem thường bá phản tay mặt cũng lau một lần, chỉ nghe bên ngoài Nam Hòa nói, lao ra, phu nhân, Mai Đại Phu tới. Mai Đại Phu là bị cái tiểu nha đầu kéo tới. Tìm hắn tiểu nha đầu nam nữ không kỵ. Vào đêm một cái tiểu nương tử độc thân ra tới thỉnh hắn đến khám bệnh tại nhà cũng liền thôi, hắn này mới vừa bối thượng hòm thuốc ra cửa, nàng liền lôi kéo hắn tay muốn chạy, không chạy hai bước thế nhưng ngại hắn trưởng, loan hạ lưng đến cư nhiên muốn bối hắn một cái cụ ông, đem hắn sợ tới mức suýt nữa không đứng vững thiếu chút nữa ngã ra cái tốt xấu tới. Lần này đem hắn cấp khí chứ, lăng là không đi đứng hảo sinh nói nàng một đốn, nói thời điểm nếu như không phải hắn tiểu đồ đệ cùng lại đây ngăn đón nàng, nha đầu này còn tưởng đem hắn hướng bối thượng bối. Quả thực chính là cường đoạt lão đại phu, trong mắt không có vương pháp, Mai đại phu bị nàng tức giận đến thổi dâu trứng mắt, chờ nghe nàng nói là lân phố chủ nhân thỉnh hắn qua đi xem bệnh cấp tính, trong nhà chủ nhân nếu không hảo, nhân mệnh quan thiên, lão đại phu lúc này mới tạm thời ngăn. Chặn hòa khí, như nàng mong muốn đi theo nàng một đường chạy chậm lại đây. Nhưng một lại đây, nghe nhà này nam chủ nhân nói là cho nữ chủ nhân thăm hỉ mạch, lão đại phu lập tức liền áp không được trong lòng kia cổ hòa khí, đối với kia tiểu nha đầu chính là trứng mắt. Không phải nói người nhà ngươi sinh tử không rõ, làm lao phu lại đầy cứu giúp sao? Làm sao đảo mắt liền thành bắt mạch? Lão đại phu không mau, thường bá phàn nhìn tam tỷ liếc mắt một cái, thấy mới vừa còn không thở nổi tam tỷ cũng chừng thẳng mắt, chính nhìn các nàng nương tử một bộ kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng, hắn nghĩ thầm bậc này ngày lành liền không so đo bậc này việc nhỏ, liền chiều lão đại phu ôn hòa nói, là tại hạ nóng nảy, còn thỉnh đại phu giúp ta thay ta phu nhân đem một chút mạch, thỉnh. Hừ. Lão đại phu hừ một tiếng, vẫn là thực không mau. Tam tỷ thấy hắn còn hừ thanh, nóng nảy, ở phía sau thọc hắn bối một chút, cầu xin nói, hảo đại phu, ngài mau đem bãi, ngài chính là kia thần tiên đại lao gia, thần y lìa chuyển thế, là đại từ đại bi đại nhân vật, là trăm năm sau muốn trời cao mắc mưu thần tiên người tốt, ngài cũng đừng cùng ta một tiểu nha đầu so đo ta kia thỉnh vô lễ kính sai rồi, chạy nhanh giúp chúng ta nương tử bắt mạch bãi, nếu là thỉnh hảo, quay đầu lại ta cho ngài ra hạnh xuân đường cửa quét 3 tháng đường cái. Ai dùng người quét? Thô đầu thô não, chân tay vụt về, liền cái lời nói đều chuyển không chuẩn, ai dùng ngươi ai xui xẻo, ta cũng không dám dùng ngươi. Lão đại phu nhịn không được trong lòng hòa khí, nổi trận lôi đình mắng nàng một đốn, nhưng hắn tới cũng tới rồi, trước mắt cũng có người muốn xem bệnh, làm hắn quay đầu liền đi hắn cũng làm không đến, liền chiều kia nhìn hắn vẫn luôn không nói một lời rất có vài phần ngoan ngoan an tĩnh tiểu phu nhân nói, bắt tay vươn tới, lão phu thế ngươi nhìn một cái. Tô Huyền Nương liền kéo tay háo vươn tay tới. Nàng chiêu bị vội vàng mời đi theo trên mặt còn nhân hơi thở bất bình hồng trướng lao đại phu xin lỗi mà gật đầu, ngay sau đó quay đầu chiều bên người dán nàng ngồi thường bá phàn nhìn lại. Thường bá phàn không có xem nàng, chỉ là khẩn trương mà nhìn lao đại phu phương hướng, Tô Huyền Nương rất quá mức đi, nhìn lao đại phu lấy ra hỏng thuốc giữa dược gối. Chờ hắn đem dược gối lên trên bàn dọn xong, không đợi hắn nói chuyện, nàng liền bắt tay đáp đi lên. Lao đại phu đem hảo một trận mạch đều không có nói chuyện. Hắn không nói chuyện. Trong phòng nha hoàn này xương lại đều vây quanh lại đây, liền liền Nam Hòa cái này quản gia cũng khẩn đứng ở đại đương gia phía sau, toàn khẩn trương không thôi mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, thường bá phàn thiếu kiên nhẫn, trước đã mở miệng, Mai đại phu, thế nào? Mai lão đại phu chính tĩnh tâm nghe mạch, nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khinh thường để ý tới này nóng nội phu lang, thiên quá thân đi thay đổi cái không đối với hắn tư thế, lại trầm hạ tâm tới tinh tế nghe mạch. Thường bá phàn thấy hắn không có đáp lại, càng là lo lắng. Giữa mày cũng bởi vậy hợp lại lên, hắn chính lo âu bất kham thời điểm, lúc này bên người dỗi qua một bàn tay tới, lẳng lặng lén lút cầm hắn một bàn tay, cùng chi năm ngón tay giao xóa giao triển. Hắn tâm xoay mình bị an một chút, Thường Bá Phàn tưởng nắm chặt trở về, lại sợ chiếm nàng tâm thần chậm trễ đại phu nghe chẩn đoán bệnh, không thể không nhắm mắt hít sâu một cái, luôn mai báo cho chính mình bậc này thời điểm cần phải muốn bình tĩnh. Tiểu Nhật Tử bao lâu không có tới? Liên ở hắn cường tự kiềm chế khoảnh khắc, đại phu mở miệng. A. Thường Bá Phàn lập tức liền phục hồi tinh thần lại, ở thê tử mở miệng phía trước đi trước đáp đại phu nói, có mười mấy nhật tử, ta tính toán. Thường Bá Phàn trong lòng mặc một chút liền tính ra tới, ít nói cũng có 14 cái nhật tử. Nghe hắn một ngụm liền nói ra tới, lão đại phu không cấm quay đầu, kỳ quái mà nhìn này đem phu nhân tiểu nhật tử nhớ rõ như vậy lao phu lang liếc mắt một cái, thấy hắn một biểu nhân tài vẫn là khó được anh tuấn diện mạo, nhìn khí thế còn không phải người thường ra nhi lang, này vừa thấy hắn cũng không dám xuống chút nữa nhìn kỹ, vội vàng thu hồi mắt, lại nắm lấy tiểu phu nhân tay trầm tư một lát, cuối cùng phương châm trước nói, y lì hải lao hủ thiền kiến, là có, chỉ là cuộc sống này còn thấp, lão hủ không dám nói 10 thành 10 là có, nhưng lão hủ vẫn là có hơn phân nửa. Quả thực có. Thường. Không đợi hắn nói xong hắn kia vẫn là có hơn phân nửa nắm chắc khiêm tốn chi tử, chỉ thấy kia thoạt nhìn trong nhà không lo bạc dùng lang quân lập tức liền đứng dậy, phát ra khí thế bảng bạc một tiếng thường tới. Quả nhiên là kia chờ không thiếu bạc cửa son ra tới con cháu, hắn đều phát ra này một tiếng to lớn thường tới, nghĩ đến bạc sẽ không thiếu, Mai đại phu lập tức đứng dậy, rất là khách khí cung kính mà cười nói, đa tạ công tử thưởng. Hắn này muốn bạc, tương đương nói là việc này là 10 thành 10 thỏa. Thường Bá Phàn quay đầu liền chiều Huyền Nương nhìn lại, mừng như điên nói, Huyền Nương, chúng ta có hài tử, là kêu Song An vẫn là kêu Bá An đều tùy ngươi. Tô Huyền Nương sau một lúc lâu không nói gì, thấy hắn bình tĩnh nhìn nàng không bỏ, phương chậm rãi nói, vẫn là kêu Song An bãi. Nàng quay đầu lại hoang mang mà chiều kêu nghe thưởng tự cả người đều biến khách khí rất nhiều lão đại phu nhìn lại, nghĩ thầm này lão nhân ra chẳng lẽ là lừa gạt nhà bọn họ bãi. Nàng nhìn về phía Tam tỷ, hỏi kia chính ngốc hô hô cười kia tương lai tiểu nữ tướng quân, chính là Hạnh Xuân phố Hạnh Xuân đường mời đến đại phu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 205 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 206 trường. Đúng vậy, nương tử Tam tỷ hoan thiên hỷ địa, theo Tô Huyền Nương nói đi xuống nói, Mai đại phu là Hạnh Xuân đường đời thứ 5 truyền nhân. Là đời thứ 4, Mai đại phu nhân hoành nha đầu này liếc mắt một cái, dựng thẳng lên 4 căn ngón tay, lão hủ là Hạnh Xuân đường đời thứ 4 truyền nhân, lão hủ đại nhi tử Phương là đời thứ 5. Lúc này này trong phòng người ai cũng không rảnh lo hắn, Tam tỷ làm lơ hắn hướng tới các nàng nương tử liệt miệng lộ bạch nha nói tiếp, nương tử ngài xem, chính là Hạnh Xuân đường đại phu, thiên chân vạn sắc một chút cũng làm không được giả. Mặc kệ là 4 đời vẫn là 40 đại hắn đều là đại phu. Chỉ cần hắn là Hạnh Xuân đường đại phu liền hảo. Là thật đại phu, Tô Huyền Nương chiều đứng ở một bên bình tĩnh nhìn nàng, hốc mắt không biết khi nào đỏ. Thường Bá Phàn nhìn lại, thấy hắn đều sắp rơi lệ, rất là tình khó tự ước bộ dáng. Nàng dừng một chút, ngay sau đó quay đầu chiều Tam tỷ nói, ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lại nhìn đến Mai đại phu quay đầu tha thiết nhìn về phía nhà bọn họ đương gia, trong ánh mắt lóe vui sướng sáng rọi, vưu thắng nhà nàng vị kia sắp cao hứng khóc đương gia. Tô Huyền Nương đầu góc nhưng nói là trước nay không như vậy xoay chuyển mau quá, Nam Hòa, đi ra ngoài cấp Mai đại phu 10 lượng thưởng bạc. Là 10 lượng, không phải 100 lượng. Mai lão đại phu không thể tưởng tượng trận to mắt, nhưng lúc này kia quản gia bộ dáng người tiến lên đây thỉnh hắn, Mai đại phu bị hắn thỉnh không thể không đứng lên, đứng ở cửa còn hay còn chưa từ bỏ ý định quay đầu lại vọng, chỉ thấy kia hai vợ chồng son lúc này đã ôm ở một khối. Phi lễ chớ coi, Mai lão đại phu mau mau thu hồi mắt. Chưa từ bỏ ý định mà chiều quản gia thấp giọng hỏi, liền 10 lượng sao? Ngươi nếu không hỏi lại hỏi ngươi ra láo ra. Quản nội trạch phu nhân đều keo kiệt, nhà hắn lao bà tử cũng là. Nhưng đương láo ra 10 cái có 9 sĩ diện, đặc biệt nhà này lao ra hô lên kia to như vậy một tiếng thường tới, liền 10 lượng bạc đem hắn đuổi rồi. Mai đại phu cảm thấy chính mình cơ quan, 100 lượng không thành, 50 lượng hắn cũng là sẽ thu. Lao thần y kìa, 10 lượng có thể. Tam tỷ cũng không ngừng quay đầu lại xem. Nhưng lúc này nàng đã đem bọn nha hoàn đều mang ra tới, cửa vừa mở ra, gió lạnh liền du du mà hướng trong đầu rót, nhà nàng nương tử chính là có tiểu hoa nhi người, Tam tỷ đem đi được chậm nhất kia một cái dùng tay một xả mau mau kéo ra tới, lại tốc tốc giữ cửa dấu thượng, lúc này mới quay đầu lại chiều cau mày vẻ mặt bất mãn chừng mắt nàng lão đại phu cười nói, ta làm việc làm tốt lắm, nhà của chúng ta lão gia cũng bất quá cấp một lượng bạc tử, vẫn là nhà ta phu nhân đại phương, cho ngài một cấp chính là 10 lượng. Ngài một tháng đều tránh không được 10 lượng bãi. Như thế, như vậy vừa nói, Mai đại phu cũng không như vậy bất mãn, bất quá vẫn là chiều Tam tỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vừa rồi lão phu thiếu chút nữa chạy tắt thở, còn hảo lão phu thân thể chắc nịch, kinh được ngươi này lan lộn, nếu bằng không ta hôm nay kia cũng không phải là 10 lượng sự. Là tiểu nha đầu không phải, ta đây liền làm trong nhà chuẩn bị cố kiệu, ta tự mình đương kiệu phu nâng ngài trở về Nhưng Thành. Ngài hôm nay chính là nhà ta đại ân nhân. Tam tỷ này miệng tự liệt khai liền không khép lại quá, chớ nói bị mời đến đại phu nói vài câu, chính là đại phu chịu nàng vài cái nàng đều có thể nhẫn. Này xương cởi thỉnh đại phu đi phía trước, còn làm Minh Hạ chạy nhanh đi phòng bếp thiết hai bao buổi sáng nương tử phân phó các nàng dùng lâm tô vận lại đây nước tương kho thịt heo, cấp lão đại phu mang về. Ta đi lấy thượng một ít trứng gà cấp đại phu. Này xương đi theo ra tới thông thu cũng cơ linh lên, vừa nói bãi liền trước Minh Hạ một bước hướng phòng bếp bên kia đi. Ta đây liền đi. Minh Hạ chạy nhanh đuổi kịp. Gia nhân này vẫn là có chút thức thời, lão đại phu không muốn tới đầu to, nhưng gia nhân này cảm tạ hắn là nhìn đến trong mắt, liền cũng không có trước đây như vậy tính toán chi ly. Quản gia này xương mở miệng thỉnh hắn đến phía trước ngồi trong chốc lát uống ly trà nghỉ chân một chút sau, hắn liền vuốt râu đáp ứng rồi. Này xương bọn hạ nhân ôm lấy lão đại phu thầy trò hướng phía trước đi, kia xương hậu viện trong nhà chính, thường gia đương gia chính ôm Tô Huyền Nương, đem mặt chôn ở nàng đầu vai, kiệt lực nhịn xuống không xong nước mắt. Tô Huyền Nương ngây thơ mờ mịt, thượng còn chưa ở chính mình có thai tin tức giữa phục hồi tinh thần lại, thường bá phản cái này nhiều năm nhìn Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc người lại là ôm nàng, dựa vào nàng đầu vai làm như khổ sở vạn phần bộ dáng, nàng trong lòng có chút hoảng nhiên, đầu óc cũng là trống rỗng. Thẳng đến thường bá phản ngữ nghẹn ngào kêu nàng một tiếng, Huyền Nương. Nay một tiếng, kêu trở về Tô Huyền Nương không biết làm sao, nàng bắt tay chậm rãi đáp thượng thường bá phản eo, nhẹ nhàng ôm hắn, nhẹ giọng hỏi hắn một câu, làm sao khóc? Nàng còn không có khóc, hắn vì sao khóc? Ta thường bá phản cũng không biết chính mình vì sao muốn khóc, hắn là vẫn luôn kỳ vọng nàng có thể vì hắn sinh nhi dục nữ, nhưng từ khi nàng gả cho hắn tới nay, nàng bụng không có tin tức, hắn lại là một chút cũng không nóng nảy. Ngược lại bởi vậy trầm mê với cùng nàng hàng đêm trầm với bị trướng khuê phòng chi nhạc mà tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhân hắn tự nhận hắn chưa khiêng lên ra kế, này đương khẩu cũng không phải nàng mang thai hảo thời điểm, này đây hắn sớm đem. Nàng mang thai việc đã gác lại ở sau đầu, chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới bọn họ khi nào mới có hài tử. Nhưng đột nhiên, nàng có hắn hài tử, thường bá phản lại là vạn phần vui sướng đến cực điểm, đồng thời không biết là từ đâu mà đến bi thương cùng ủy khuất cũng lấp đầy tắc nghẽn ở hắn ngực. Hắn ngực này bi thương tới không thể hiểu được, khá vậy làm hắn khó có thể tự giữ, hắn nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đành phải đương chính mình là vui quá hóa buồn, cao hứng tới rồi cực hạn ngược lại cảm thấy bi thương lên, hắn nghẹn ngào nói, ta có hài tử. Hắn có hài tử, Huyền Nương cuối cùng là phải cho hắn sinh hài tử, từ nay về sau nàng liền sẽ mang theo hài tử lâu lâu dài dài ở hắn bên người sẽ không dễ dàng rời đi hắn, này đó nước mắt có lẽ đều là hắn có về sau hỉ cực mà khóc. Có lẽ không nhất định. Có lẽ là đại phu nhìn lầm rồi, chưa buông hoài nghi Tô Huyền Nương tưởng cùng hắn đem lời nói minh bạch, nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại nuốt xuống dưới, thầm nghĩ chính là sai rồi cũng không sao, chờ đến nàng về sau có hài tử nàng nhất định sẽ hảo hảo làm cho bọn họ tiểu nương tử sinh hạ tới, làm hắn có thể nhìn thấy nàng. Nay thế hắn sẽ có hài tử, không giống thượng thế giống nhau, nàng đi rồi, chỉ dư hắn cơ khổ một người. Ta đã biết. Hắn khóc, này xương Tô Huyền Nương nghĩ chuyện xưa tích cũ chậm rãi cũng đỏ hốc mắt. Thế đạo khả năng không có sai, hắn có lẽ cũng không có sai, nàng cũng không ngờ qua đi xin lỗi thế gian này bất luận cái gì một người, có lẽ sai chỉ là nàng rốt cuộc liên lụy chính mình, cũng liên lụy hài tử, cũng đem nàng cùng nàng các thân nhân nhật tử đều liên lụy. Có lẽ nàng cũng từng đối hắn không được. Huyền Nương thường bá phàn lại là không ngừng lẩm bẩm, ta có hài tử, ngươi có ta hài tử. Ai, là, ngươi có. Hắn kia nóng bỏng nhiệt lệ chảy ra, thấm vào Tô Huyền Nương bả vai, cũng năng đến nàng tâm nhẹ nhẹ mà đau. Đến tận đây, nàng phương cảm giác được, nguyên lai hải tử dư hắn, kỳ thật dư nàng phân lượng là giống nhau. Hắn nguyên lai cũng là như thế chờ mong bọn họ hài nhi, cũng không phải chỉ có nàng một người ở thích nàng. Thật tốt, khả năng năm tháng vẫn luôn đều không có cô phụ nàng, chỉ là nàng từng cô phụ này vận mệnh vốn định hảo hảo cho nàng kia cả đời. Này đêm thường bá phàn tâm tình thật lâu không có bình phục, Tô Huyền Nương nửa đêm nhân mệnh cực quyện ngủ phía trước, còn có thể cảm giác được hắn dừng lại ở nàng bụng gian tay ở run nhẹ nhẹ. Tiểu nương tử A. Nàng cũng thật hảo. Nàng còn không có sinh ra, khiến cho cha mẹ nàng nhân nàng mà mừng như điên rơi lệ, thật không hiểu chờ nàng sau khi sinh, sẽ cho bọn họ mang đến cái gì, Tô Huyền Nương như thế như vậy thiệt tình mà chờ mong. Ngay kế, Tô Huyền Nương dùng đồ ăn sáng khoảng cách, ở giữa tôn trưởng quầy cầu kiến hai lần không thành. Sau đó tam tỷ cọ tới cọ lui mà tới rồi nàng trước mặt ấp há ấp đúng nói, nương tử ai, tôn trưởng quầy nói, tôn trưởng quầy thác ta tới nói. Tam tỷ nhắm mắt lại nói, cô ra lại không đi hộ bộ liền chậm, nhà của chúng ta bạc liền phải bay. Sự tình quan bạc, tam tỷ vô cùng đau đớn. Tô Huyền Nương gấp hướng bồi nàng dùng đồ ăn sáng Thường Bá Phàn nhìn lại. Thường Bá Phàn thần sắc như thường, ôn hòa đạm nhiên như hậu thế vô tranh phong lưu tấn hiện quý công tử, liền liền nói chuyện đều là, không có việc gì, hộ bộ điểm mao điểm vãn. Tô Huyền Nương nếu là không có việc gì đều là giờ thìn rời giường, nhưng nàng dậy trễ, cũng không phải nói nàng đối hộ bộ điểm mao canh giờ hoàn toàn không biết gì cả, nàng phụ thân không ngừng đương quá Trạng Nguyên, còn từng bởi vì Trạng Nguyên lang thân phận đương quá một trận Đông Cung thị toàn quan, cùng lúc ấy vẫn là Đông Cung đương kim bệ hạ đi lục bộ luân quá giá trị, này lục bộ môn môn đạo đạo nàng không dám nói tất nhiên biết được, nhưng ở phụ thân bên người nhiều năm mưa dầm thấm đất. Dưới, các bộ điểm này mão canh giờ nàng vẫn là biết được một vài. Lục bộ trưởng quan giờ mẹo thượng triều, tục xưng điểm mão, trưởng quan nhóm đều giờ mẹo đến triều thượng, lục bộ chính là kia lên không được triều đỉnh tiểu triều tiểu quan tiểu lại cũng là giờ mẹo đều phải đến nha. Nàng chính là giờ thìn khởi, cùng giờ mẹo tính gộp cả hai phía nhiều một canh giờ, thả này đều giờ thìn chúng, chậm một chút nữa, này buổi sáng đều phải đi qua. Thường Bá Phàn nói hộ bộ điểm mão điểm vãn kia thật thật là lại là trợn mắt nói dối bất quá. Đằng trước Thường Bá Phàn nếu là có việc trong người, chính là tưởng cùng nàng nói thêm nữa vài câu cũng vẫn là nói hai câu liền đi rồi. Tô Huyền Nương chưa tưởng lần này hắn cư nhiên đi đều không đi rồi, dứt khoát giữ lại, này đây vừa nghe Tam Tỷ nói hắn còn chuyện quan trọng trong người, nàng này xương cũng là ngây dại. Đây chính là cùng hộ bộ bạc, Lâm Tô bên kia còn ở như hổ rình mồi đang chờ chọn bọn họ thứ đâu. Bọn họ hài tử đời trước nói là nhà bọn họ tộc nhân làm hại, nhưng nói là bọn họ cùng nhau tập thể công kích hợp mưu hại chết cũng không hoan uổng bọn họ. Tô Huyền Nương một lòng tưởng cái này thần đài nháy mắt một mảnh thanh minh, dương mắt liền chiều Thường Bá Phàn nhìn qua đi miệng gian mau mau nói, Thường Bá Phàn, ngươi mau đi muốn bạc, chờ muốn tới Lâm Tô bên kia không lời gì để nói ngươi ta. Không phải, ta mới có thể hảo sinh dưỡng thai, nếu bằng không không có bạc trấn an, bọn họ chỉ biết một cọc tiếp một cọc mà sinh sự. Đến lúc đó ngươi ta hải tử đều không được an bình. Nếu là khả năng, Tô Huyền Nương một phân một góc bạc đều không muốn cho bọn hắn. Nhưng Thường thị muối bá tự tiếp quản Lâm Tô sở hữu hầm muối tới nay, toàn bộ có quan hệ mỏ muối tiến bạc đều là toàn tộc mỗi nhà toàn phân. Đây là Thường gia lập ra thành thế phong hầu căn bản, chính là không có hộ bộ bạc. Thường Bá Phản chính là chính mình đi tìm kiếm bạc cũng đạt được cho bọn hắn duy trì được thanh danh này, đem ra sản lên. Đây là nàng cùng Thường Bá Phản thay đổi không được sự thật, trước mắt hộ bộ có bạc kia vẫn là chạy nhanh muốn tới tay, trấn an trước mắt mới có suy. Nghĩ bước tiếp theo cờ nên đi như thế nào khả năng. Thường Bá Phàn vốn định buổi sáng hảo hảo ngốc tại trong nhà, buổi chiều mới đi hộ bộ, hắn đều nghĩ kỹ rồi cùng hộ bộ quan lại cáo tội tìm từ. Hắn không phải không có làm kia tính toán, vừa nghe nàng nóng nảy, hắn nhíu mày nhìn kia lắm miệng nha hoàn liếc mắt một cái, quay đầu chiều nàng ôn thanh nói, Huyền Nương đừng nội, ta buổi chiều liền đi, nếu là đi chậm, ta sẽ cùng hộ bộ người nhận lỗi, ngươi thả yên tâm. Này ngại không được chuyện gì, này cửa ải cuối năm thời điểm, bọn họ chính mình cũng vội vô cùng. Tô Huyền Nương càng là nóng nảy, nhưng chúng ta hiện tại không phải kia có thể làm người chờ thân phận, ngươi chậm đi xin lỗi, bằng bạch làm người đối với ngươi tâm sinh khúc mắc, bằng bạch làm người ta nói ngươi, này cần gì phải. Ngươi không cần đi làm kia làm nhân sinh sinh vũ nhục chuyện của ngươi, ngươi bên ngoài đã bị rất nhiều ủy khuất, ngươi chớ có đi chậm, ngươi chạy nhanh ăn cơm, đi thay ta cùng Hải Nhi muốn bạc bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 206 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 207 chương. Thường Bá Phàn sửng sốt, ngay sau đó có chút thong thả ung dung mà bưng lên trong tay chén uống nổi lên trao tới. Tô Huyền Nương xem hắn ăn quá chậm, nhìn hắn vài mắt. Thấy hắn vẫn là không dao động, phiết đầu liền đối bọn nha hoàn nói, cấp cô ra chuẩn bị ra ngoài y lìa giày. Nàng nói liền không ăn, đứng lên chuẩn bị đi lấy Thường Bá Phàn quần áo, nhưng không tưởng còn không có đứng lên, đã bị Thường Bá Phàn một tay đè xuống. Ta đây liền đi, ngươi mau ăn, mặc bị đói Hải Nhi. Thường Bá Phàn nhanh hơn uống cháo tốc độ, chỉ thấy hắn hợp với rót vài mồm to, trong chén thực mau liền đi xuống hơn phân nửa, ngay sau đó nháy mắt trong tay hắn một chén cháo liền thấy đáy. Thấy hắn nhanh, Tô Huyền Nương yên tâm lại. Cầm lấy cháo tới uống một ngụm lại phát hiện nàng đã không có muốn ăn, nuốt xuống đi sau cũng chỉ nhìn hắn dùng cháo, chờ đến hắn uống xong muốn đứng lên, nàng vội nói, lại ăn một miếng thịt bánh. Thường Bá Phàn gật gật đầu, lại buông xuống mới vừa nâng lên tới thân mình, cầm khối thịt bánh lại đây. Tô Huyền Nương đã không muốn ăn, liền dứt khoát buông trong tay chén tới bắt khởi trên bàn chén trà, xúc lên nắp trà hướng bên trong thổi thổi, đem chén trà phóng tới hắn trong tầm tay. Mau ăn. Thường Bá Phàn thấy nàng bất động, thúc giục nàng một tiếng, nói khi hắn tay thậm chí so lanh mồm lanh miệng, đã cầm lấy muỗng canh thịnh một muỗng cháo hướng miệng nàng đưa. Đều đưa đến bên miệng, Tô Huyền Nương hơi hơi hé miệng đem cháo hàm đi vào, ngay sau đó lại phiết đầu đi xem bọn nha hoàn, thấy các nàng đều động lên, đoan nước ấm, đi vào ngủ phòng lấy quần áo đã cũng nhiên đi vào, nàng lúc này mới quay đầu, nhìn Thường Bá Phản ăn hắn bánh bột ngô. Huyền Nương, đừng nhìn, ngươi ăn, ta đây liền nhanh, ta chính mình đi đổi ra ngoài, này liền ra tới. Thấy nàng tâm thần hơi có chút bất an, Thường Bá Phản đem cuối cùng nửa khối toàn bộ mà nhét vào trong miệng, đứng lên hướng trong đi. Tô Huyền Nương nhìn theo hắn đi vào, chỉ chốc lát sau thông thu ra ngủ phòng tới, cùng nàng nói, nương tử, cô ra nói không cần ta, nói chính hắn có thể hảo, làm ngài mang theo tiểu nương tử hảo sinh sấn nhiệt ăn cơm, không cần lo lắng hắn. Tô Huyền Nương gật đầu, liền áp xuống kia cổ tưởng theo đuôi đi vào do dự, ngồi ở bên cạnh bàn dùng đồ ăn sáng chờ hắn ra tới. Thường Bá Phản thực mau liền ra tới, Tô Huyền Nương gắt xuống chiếc đuôi chuẩn bị đưa hắn, lại thấy hắn không giống thường lui tới như vậy còn đến nàng trước mặt tới trò chuyện mới đi. Chỉ thấy hắn một trận gió hướng cạnh cửa đi đến, vừa đi vừa quay đầu lại, ngươi đừng đưa ta, bên ngoài quá lạnh, ngươi cũng đừng tới đây, ngươi một lại đây ta liền ra không được môn. Thường Bá Phản nói, đôi tay dùng sức kéo ra môn ra cửa đi, mới vừa bước ra môn liền giữ cửa gắt gao mang lên, chiều kia hành lang hạ rửa gần đông lạnh đứng chờ hắn tôn trưởng quầy cùng đinh tử nói, đi rồi, nhanh lên. Hắn sải bước đi ở phía trước, cái này so với ai khác đều nóng nảy, tuổi trẻ lực tráng chân cẳng vốn là thắng thường nhân nhất đẳng đinh tử còn cùng được với. Tôn trưởng quầy liền khổ, đi rồi vài bước muốn tiểu bước chạy vội mới vừa rồi cùng được với phía trước đương gia. Nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui. Ra cửa, đương gia thấy hắn dừng ở mặt sau, quay đầu lại còn chiều hắn lạnh lùng mà hô một câu. Một đoạn này chạy chậm, tôn trưởng quầy trên người đã không lạnh, bị đương gia này vừa nói, trên mặt càng là nhiệt, đỏ mặt lại đây, còn bị đinh tử đồng tình nhìn thoáng qua. Này ngày mai chính là năm cũ, Tô cư phủ thượng quan cùng lại bộ giao phong sự tình đã đem hắn ép tới đêm không thể ngủ. Nhưng muội muội bên kia sự hắn cũng không ngông. Muội phu mang theo muội muội tới kinh, hắn là không có thời gian hảo sinh làm ông chủ bồi hắn này muội phu ở kinh thành đi dạo, nhưng này quan trọng sự vào đầu, hắn cũng không thể cái gì đều mặc kệ nhìn muội phu vì tiền bạc sự một người tại đây trong kinh đấu đá lung tung. Này đây hắn cứu cứu tối sầm lại chung cho hắn để cái biện pháp, Tô cư phủ suốt đêm liền đáp thượng hắn ngoại tổ đệ tử tuyến, từ hắn trước mở miệng cấp muội phu bên kia cầu cái tình cảm. Trước kia hắn cũng không phải không giúp quá vội. Nhưng năm trước hắn muội muội còn chưa cùng Thường Bá Phản thành thân, này thân thành vẫn là không thành còn không có định số, thả Thường Bá Phản cũng không tự mình thượng kinh tới, Tô cư phủ tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác đem sự tình ôm đến trên người tới, bọn họ tình phân còn chưa tới cái kia phân thượng. Nhưng hiện tại này thân thành, Thường Bá Phản thân phận chính là người trong nhà, là hắn duy nhất một cái muội muội trợ phu, Tô cư phủ này động lên cũng là bỏ được hạ sức lực, không chỉ có là dùng tới ngoại tổ bên kia người cùng thân thích. Chính hắn bên này cũng âm thầm chiều chính mình cùng trường đồng liêu cùng với phụ thân hắn giao tình quá sâu một vị ở triều thúc bá đệ lời nói, có hắn ra mặt người bảo đảm, hộ bộ bên kia liền bắt đầu có nhân vì hắn muội phu việc này mở miệng nói chuyện. Mắt thấy liền ở hộ bộ cuối cùng phong trướng nhật tử, hộ bộ liền bắt đầu buông lỏng. Thường Bá Phản ngày này xuất hiện ở hộ bộ nha môn trước khi, Tô cư phủ sớm tại nha môn phía trước một cái trên đường tiểu lầu chờ hắn thật lâu sau. Tùy bình đem thật vất vả tìm được cô ra mang lại đây, liền thấy chủ nhân vẻ mặt tức giận. Nhữ mày chiều cô ra nói, sao canh giờ này mới lại đây? Huynh trưởng tìm ta có việc. Thường Bá Phản vội chắp tay, cung kính trả lời. Ngồi bãi, ta liền nói mấy câu, trước cùng ngươi nhắc nhở một chút, nói xong ta muốn đi, ta nha môn còn có việc. Tô cư phủ vung tay háo tử, không kiên nhẫn nói. Công tử là lãnh công sự lại đây ban sai, xong xuôi vốn dĩ muốn đi, chính là có chuyện muốn cùng ngài nói, lúc này mới đợi hồi lâu, ngài cùng công tử khoan nói, tiểu nhân mang theo ngài người đi uống ly tiểu trà. Liền ở dưới lầu chờ, ngài đến lúc đó xuống dưới liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chúng ta. Tùy bình không người dứt lời, thực mau liền lui bước tới rồi cửa đóng cửa lại. Là Bá Phản không phải, xin hỏi huynh trưởng ra sao sự, ngài nói, ta nghe, ta không ngồi, ta đứng nghe là giống nhau. Thường Bá Phản thấy kia Tùy Tùng nói thật sự mau, Tùy Tùng đều nóng nảy sự, nói vậy cứu huynh thời gian cũng là tất cả khẩn cấp, liền khắp kia thỉnh tội nói, đứng ở Tô cư phủ chính diện đối với Tô cư phủ nói. Từ này chỗ nhưng thật ra có thể nhìn ra hắn không chút đảm đương tới, nghĩ đến cũng có chuyện trì hoãn, Tô cư phủ cũng có thể lý giải, liền buông xuống kia đám người chờ lâu rồi không thoải mái, thật là dứt khoát nói, ta là tới cùng ngươi nói chuyện của ngươi, ngươi muốn bạc sự, ta lấy vài người, ngươi trong lòng phải có số, ngươi lại đây. Hắn chiều Thường Bá Phản vẫy tay, làm Thường Bá Phản túi người xuống dưới, ở bên thai hắn nói vài người danh, ngư bãi, hắn lại ở Thường Bá Phản nách thai truy nói một câu, xong việc ngươi không cần chuẩn bị bọn họ. lần này chỉ là cho ngươi tùng cái miệng mà thôi, người này tình là ta ra mặt, ghi tạc ta trên đầu, ngươi liền không cần hỏi đến, đỡ phải đến lúc đó gặp phải chuyện khác tới. Còn có, ta hỏi ngươi một câu, Chu đại nhân bên kia ngươi đã chuẩn bị qua? Chuẩn bị qua? Thường Bá Phản cong eo, gật đầu nói, đồ vật trước sau đều tặng, ta không có tới kinh trước đưa quá, tới kinh sau cũng là ngày đầu tiên liền đi hắn trong phủ, nhưng người trước này chưa thấy qua. Hôm nay ngươi khả năng sẽ nhìn thấy, bất quá vì tị hiểm khả năng cũng không thấy được, bất quá không có việc gì, bạc muốn tới tay là quan trọng. Ngày mai liền hưu nha, kia bạc có thể chi ra tới sao? Ngươi tưởng bở Tô cư phủ trừng hắn một cái, năm trước phê cho ngươi chính là chuyện tốt. Chờ tháng riêng qua cầm sợi lại đi muốn bãi, có kia môn đạo so ngươi còn lợi hại hai phân người đều phải không đến sợi. Lần này nếu như không phải mấy phương nhân mã vừa vặn tốt, còn có người giúp ngươi hướng thượng thư nói lời nói, ngươi đương một cái chỉ phụ trách một phương mối vận xử là có thể há mồm đem bạc cho ngươi. Kia xin hỏi huynh trưởng, qua tháng riêng là có thể có, không cần chờ đến hai tháng. Cầm sợi, tháng riêng là có thể có. Thường Bá Phàn lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, có cái tin chính xác liền hảo, ta đây cũng có thể hướng quê quán bên kia tùng điểm khẩu khí. Mọi việc không có tuyệt đối, Tô cư phủ nói chuyện cũng là cái sẽ không đem nói chết, thấy muội phu cẩn thận, hắn trong lòng tuy than nhiên muội muội không có gả cho giống bọn họ phụ thân giống nhau tài cao bắt đầu quân tử, nhưng quân tử lại thanh cao, không thể tôn kính yêu quý thê tử cũng là uổng công, thả trên đời toàn nhiều thanh quân tử thanh cao toàn chính là chính mình thanh danh, đương hắn thân nhân liền dễ dàng thành kia xui xẻo cung cấp nuôi dưỡng người của hắn, muội phu loại này hay tay đều dính đầy hơi tiền tục khí người, thế sự toàn chính mình dốc hết sức đảm đương, đảo cũng không mất là một cái hảo trợ phu. Trên đời không có thập toàn thập mỹ sự, chiếm một nửa cũng là tốt, Tô cư phủ như vậy vừa làm tưởng, đảo cũng không cảm thấy chính mình này một thiếu người một nhà tình tương trợ là bạch rút, cùng Thường Bá Phàn gật đầu nói, nhà ngươi sự tùy ngươi sao được sự, với ta Tô gia, ngươi chiếu cố hảo nhà của chúng ta huyền nương là được. Khác sự ta không dám nói, nhưng này trong kinh hữu dụng được với ta địa phương, ta sẽ tận ta có khả năng giúp ngươi, trước như vậy, ta còn muốn đáp lại thiên phủ hồi sai sự, đi trước. Ta đưa ngươi. Thường Bá Phàn đi trước mở cửa. Ngươi trong nhà, đừng như vậy khách khí, lần sau ta tới. Đem quan trọng sự giao đái xong có thể đi rồi, Tô cư phủ cũng không phía trước những cái đó nôn nóng, nói chuyện khẩu khí so mới vừa nhìn thấy Thường Bá Phàn khi đó muốn hảo không ít. Còn có một chuyện muốn cùng ca ca nói. Thường Bá Phàn chậm đã nửa bước đi theo hắn bên người, này xương nói chuyện hắn lông mày đã phi dương lên. Còn đi theo thê tử giống nhau kêu nổi lên, Tô công tử ca ca tới, tối hôm qua trong nhà thỉnh đại phu tới thế huyền nương bắt mạch, đại phu nói huyền nương có hỉ, ta cùng huyền nương phải có hài tử. A, thình lính mà nghe thấy cái này tin tức, Tô cư phủ ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn khẩn trương hỏi, khi nào có? Các ngươi không phải một đường thủy bộ lưỡng đạo chạy tới trong kinh tới, nhưng không bị thương thân mình bãi. Hắn này vừa hỏi, Thường Bá Phàn trên mặt cười tức khắc cương, sau một lúc lâu hắn mới vừa rồi cứng đờ trả lời. Sẽ không bãi, cái này ta không tế hỏi đại phu. Tính nhật tử, hai tử không phải ở bọn họ ra cửa mấy ngày trước có, chính là ở trên đường có, Thường Bá Phản trên đường cũng là cùng nàng hành qua phòng. Này tính toán, Thường Bá Phản cả người đều không tốt, hướng phía trước đi tới liền nói, không được, ta trở về lại tìm đại phu hỏi một chút. Tô cư phủ thấy hắn nghiễm nhiên phải đi về bộ dáng, tính tình chợt một chút liền lên đây, ngươi đi đâu? Còn không đi trước hộ bộ đem sự tình xong xuôi trở về hỏi cái rõ ràng. Như thế nào làm việc? Thường Bá Phàn thu chậm bước chân, chờ tùy Tô cư phủ đi xuống lầu, trên mặt hắn đã là đắp một tầng băng, Tô công tử trên mặt cũng mang theo một cổ tức giận, hai bên hạ nhân còn tưởng rằng bọn họ cứu lang hai nháo phiên, toàn sợ tới mức im tiếng không dám ngôn ngữ, liền thỉnh an thanh âm đều tế như nghe ngâm, sợ nói lớn chọc bọn họ. Lâm phân biệt trước, Tô công tử còn chiều Thường đương ra cả giận nói một câu, liền ngươi liền làm qua loa cái dạng này, ta đều không biết lúc trước uyển nương là thấy thế nào thượng ngươi phi người không gả. Tôn trưởng quầy bọn họ càng là không dám nói lời nào, chờ đến cựu gia mang theo hắn bên kia người hầu đi rồi, tôn trưởng quầy thật cẩn thận hỏi chủ nhân một tiếng, đại đương gia, làm sao vậy, cựu gia làm sao sinh như vậy đại khí a? Còn mang lên phu nhân. Không có việc gì, chúng ta đi trước hộ bộ, nhanh lên, thông điệp mang theo bãi. Ở ta trên người. Cho ta. Thường Bá Phàn tiếp nhận tiến bên trong hoàng thành thành hộ bộ công văn thông điệp, lại là đi nhanh đi phía trước, tôn trưởng quầy chạy chậm đi theo hắn phía sau. Trước mắt một mảnh hắc, nghĩ thầm hắn này đáng thương lào hắn đi theo này tuổi trẻ chủ nhân chạy ngược chạy xuôi, không biết nhưng có mệnh sống đến hắn áo gấm về làng kia một ngày. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 207 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 208 chương. Thường bá phàn này tiến hộ bộ, chờ ngao đến ra tới thời điểm sắc trời liền có điểm chậm. Hộ bộ không tính toán cho hắn bạc, nhưng tờ giấy này cũng không phải nói cho liền cấp, cần vài phương phê bình. Này phía trước thuyết phục quan hệ người còn hảo, tìm tới môn đi chính là tất cả vội vàng vẫn là có tâm bất thời giờ giúp hắn phê, nhưng cũng có một cái là nhiều năm áp lâm tô bên kia bạc không cho hộ bộ lang cố ý làm khó dễ, tìm tới môn đi không phải vội chính là không ở, vài lần xuống dưới, thường bá phản thượng còn trầm ổn, nhưng này qua lại là đem mang theo hắn đưa sợi phê bình đồng liêu chọc giận, chiều hắn phía dưới tiểu lại phóng lời nói, lý thượng thư đều phê công văn, ngũ đại. Nhân nếu so thượng thư đại nhân còn nội, kia hôm nay cũng đừng lạc tự. Chờ đến ngày nào đó ngũ đại nhân không lại gọi đến hạ quan bãi. Tới truyền lời người cùng là hộ bộ lang, cùng này ngũ họ độ chi lang ấn phẩm cấp tới nói là đồng cấp quan viên, chỉ là này ngũ độ chi lang mai triều đình ngũ thái úy tộc nhân, ở hộ bộ bổn thế cao một, không người đắc tội. Nhưng vào triều đương quan, đó là hoàng đế bệ hạ cũng muốn lễ thượng hạ sĩ, này quan viên bối cảnh lại là hùng vĩ, đồng liêu mặt mũi cũng là phải cho. Kia hỗ trợ hộ bộ lang thấy thượng thư đại nhân đều đáp ứng rồi sự đồng liêu lại đem hắn đương ngốc tử giống nhau qua loa cho xong, tức khắc khí thượng trong lòng, nói xong huy tay háo liền đi. Hắn mang theo thường bá phản cùng thường bá phản người đi đến trên đường, kia ngũ chi độ lang người lại chạy trở về, khách khách khí khí mà đem hắn thỉnh về đi. Chờ thường bá phản cầm sợi ra hộ bộ, thiên đã lớn hắc, hộ bộ người đã sớm tán nha, chỉ dư linh tinh vụn vặt mấy cái còn có việc trong người không đi. Cái này ngọ một đốn cọ sát. Bùn đem thường bá phản nóng lòng tưởng trở về thỉnh đại phu về nhà vội vàng ma bình, bất quá chờ ra cửa đi, hắn bước chân lại là nhanh, chiều tôn trưởng quầy bọn họ nói, đi trước tranh hạnh xuân phố. Đại đương gia, đi hạnh xuân phố chuyện gì? Đinh tử hỏi. Thỉnh một chút mai đại phu. Đại đương gia, nếu không ngài về trước, ta đi thỉnh. Đinh tử đi theo đại đương gia ở hộ bộ ngây người một buổi trưa, từ đầu đến cuối liền eo cũng chưa như thế nào thẳng lên quá, phàm là nhìn thấy kia hộ bộ các đại nhân hắn khí đều xuyến bất quá tới. Hắn không dám ngẩng đầu, nhưng đại đương ra đâu vào đấy không kiêu ngạo không xiểm định hỏi sự tình, tiến thối có độ ứng đối lại là ghi tạc đinh tử trong óc, nghĩ thầm nhà hắn đại đương ra này đối mặt dườm ra chuyện phức tạp trầm ổn bình tĩnh khí độ, thật là hắn loại này xuất thân người khó có thể học được, đổi thành là hắn nếu là gặp được loại này ác ý làm khó dễ, không phải nổi trận lôi đình chính là kinh sợ, tuyệt kế làm không được giống đương ra như vậy bình thản ung dung. Đinh tử tới rồi bên ngoài mới cảm thấy hắn tay chân còn có thể nhúc nhích. Này Sương vừa nghe đại đương gia muốn đi hạnh xuân phố thỉnh người, liền vội thỉnh mệnh. Cũng là tiện đường, ta đi. Ngày hôm qua buổi chiều liền không tuyết rơi, lúc này trên đường tuyết cũng rung không ít, thường bá phản xuyên giày bên trong là bỏ thêm lông thỏ. Này một buổi chiều hắn đi lộ nhiều, chân cũng không lạnh, liền nghĩ nhiều đi vài bước lộ liền nhiều đi vài bước, này đại phu hắn vẫn là tưởng tự mình tiến đến thỉnh. Lao tôn bất quá theo hắn một ngày tôn trưởng quầy có thể đi về trước, thường bá phản nghiêng người phân phó hắn nói, ngươi về trước ngươi địa phương. Kêu lên quách trưởng quầy, dẫn hắn tới trong nhà tới dùng bữa tối, ta có việc cùng các ngươi cùng nhau nói. Thường bá phản cố nhiên mừng như điên, nhưng hộ bộ dạo qua một vòng ra tới lại là làm hắn thần đài càng là thanh minh. Hiện tại không phải hắn chậm trễ thời điểm, quả thật tuyển nương là có bọn họ hài tử, nhưng nếu là thủ không được hai mẹ con bọn họ an nguy, là cá nhân đều nhưng dâm hắn một chân, hắn mừng như điên đều là không giống. Hắn nên xử lý sự tình vẫn là muốn gia tăng xử lý, chính như tuyển nương sở lo lắng như vậy. Nếu như hắn chịu đựng không nổi, ai tới bảo vệ các nàng? Bọn họ phàm phu tục tử, trên người y đi trong chén cơm, đều là buôn ba mà đến, ngày nào đó ngừng này buôn ba, cơm cũng liền ngừng. Đại đương gia bình tĩnh đạm nhiên, phân phó ra tới nói không chấp nhận được tôn trưởng quầy có chút dị nghị, nghe vậy tôn trưởng quầy không người nói ngay, là, ta đây liền đi. Mang lên tắm rửa xiêm y gì, đêm nay nghỉ ở ta chỗ, ta làm bọn nha hoàn nhiều cho ngươi thiêu mấy thùng nước, đem cho ngươi nhà ở thiêu nhiệt, ngươi hảo sinh ngủ một giấc. Ngày mai lại cùng ta đi ra ngoài chạy một ngày. Trước khi đi khoảnh khắc, thường bá phản lại nói. Chủ nhân chính là không lời này, tôn trưởng quầy không nghĩ chạy cũng đến chạy, nhưng có lời này vẫn là thực không giống nhau. Chủ nhân là cái nghiêm với luật người, nhưng hắn không phải không nói nhân tình, cũng nhớ thương thuộc hạ hay không thoải mái, cũng nhớ kỵ hắn này đã làm cái gì. Tôn trưởng quầy không sợ kia hà khắc chủ nhân, liền sợ chủ nhân đương hắn liều mạng là hẳn là, này xương hắn được thường chủ nhân nói, lập tức liền chắp tay tạ nói, lao hắn đã biết. Tạ chủ nhân quan tâm. Hắn gửi thân với thường gia ở kinh khai cái kia bố phô mặt sau trong phòng nhỏ, ăn uống không là vấn đề, trong phòng bếp buổi tối phao cái nước gấm chân thủy vẫn phải có, nhưng tưởng hợp với thân mình hảo hảo tẩy rào một phen lại là không dễ. Ngày mai là năm cũ, nếu như có thể tắm rửa một phen rực rỡ hẳn lên, tôn trưởng quầy cũng là rất tưởng đem chính mình thu thập đến sạch sẽ thể diện một ít. Nay trên người sạch sẽ, đi ra ngoài cũng hảo cùng người giao tiếp. Chủ nhân lời này được hắn tâm, tôn trưởng quầy trong lòng nhẹ nhàng, này trên người căng chặt một ngày mệt mỏi cũng không như vậy ma người, chống một hơi nhanh hơn cước trình hồi chỗ ở, tưởng đuổi ở chủ nhân về đến nhà trước mang theo quách trưởng quầy tới trước thường trạch. Hắn này vừa đến chỗ ở, hắn căn nhà nhỏ là hắc, thủ cửa hàng tiểu nhị nhẹ giọng nói với hắn, quách trưởng quầy một ngày cũng chưa ra tới, buổi chiều tiệm tạp hóa bên kia có người tìm, hắn cũng không gặp. Ai tới tìm hắn? Nghe chúng ta thành trưởng quầy nói, giống như không phải lý trưởng quầy tới tìm. Tiểu nhị nói, trong kinh ba cái cửa hàng, thành trưởng quầy thủ bố phô, lý trưởng quầy thủ tiệm tạp hóa, chỉ có chọc ra là gánh trang sức cửa hàng trách, còn có thể hỏi đến bố phô cùng tiệm tạp hóa sự, là đại quản sự, này không phải lý trưởng quầy người tới tìm, đó chính là chọc đại gia. Tiểu nhị thông minh, không nói thẳng là ai tới tìm, chỉ nói không phải ai, chủ nhân thủ hạ này đó cá nhân nột, chính là cái tiểu nhị cũng là cái tiểu hồ ly, liền không một cái không phải người thông minh. Tôn trưởng quầy cười cười lắc đầu, cùng tiểu nhị nói, ta đã biết, thay ta cảm tạ các ngươi thành trưởng quầy. Không thành trưởng quầy phân phó, tiểu nhị cũng sẽ không theo hắn nói lời này, thành trưởng quầy xuyên thấu qua tiểu nhị cùng hắn kỳ hảo, tôn trưởng quầy cũng lánh này phân tình, chờ ngày sau có thể nhàn một chút, tất sẽ đánh bầu rượu thượng này lão ca môn đi theo hắn tâm sự. Đã biết quách trưởng quầy ngày này động tĩnh, tôn trưởng quầy vào phòng, chờ tiểu nhị giúp hắn đem đèn dầu bật lửa, hắn kéo trên giường trong ổ chăn quách trưởng quầy, liền nhìn đến một cái tóc hỗn độn râu ria xồm xoàm lão nhân. Cũng liền như vậy mấy ngày, tôn trưởng quầy thấy hắn tóc đều xám trắng một nửa, có thể thấy được hắn trong lòng chi tiêu ngao, liền không khỏi thở dài, an ủi hắn nói, lão ca ca cả đời cái gì chưa thấy qua. Bậc này việc nhỏ như thế nào liền chịu không nổi đâu. Quách trưởng quầy suy sụp mà lắc đầu, không nói gì. Mau đứng lên, đại đương gia lên tiếng, nói làm ta hiện tại mang ngươi đi trong nhà ăn cơm, hắn có việc phân phó chúng ta, ngươi mau đứng lên hảo sinh rửa mặt trải đầu một phen theo ta đi. Quách trưởng quầy nghe được lời này phương ngẩng đầu lên, nhìn hắn huể vải hiệu xịu nói, có việc phân phó chúng ta. Không phải xử trí hắn. Đúng là, ai, lão ca ca ngươi nhưng đừng tốn thời gian, mau đứng lên theo ta đi, này nếu là đã muộn, ngươi làm đại đương gia nghĩ như thế nào chúng ta. Cũng là, ở Lâm Tô mỗi ngày buổi sáng nghị sự, đại đương gia đều sẽ so với bọn hắn sớm đến, quách trưởng quầy bọn họ nhưng chưa từng dám để cho chủ nhân chờ thêm. Này nghe được tôn trưởng quầy như vậy vừa nói, hắn mau mau chống thân mình ngồi dậy, híp mắt đi trên mặt đất tìm giày. Thành trưởng quầy lưu lại tiểu nhị cơ linh lại đây giúp hắn tìm được rồi, ngồi xổm thân mình cho hắn giày đi mưa, quách trưởng quầy, tiểu nhân giúp ngài. Còn có tiểu nhân định hót hắn, nhưng hắn về sau cũng không biết sẽ thế nào, quách trưởng quầy thở dài, ngẩng đầu cùng tôn trưởng quầy nói, lao thành sẽ dẫn người a. Ngài cũng sẽ, bất quá là ngài đại đồ đệ thế ngài làm việc đi, chờ đã trở lại thì tốt rồi tôn trưởng quầy cười nói, ngươi mang đến kia mấy cái tiểu đồ đệ mấy ngày nay làm ta đặt ở lý trưởng quầy kia làm việc, chờ ngươi tinh thần hảo ngươi liền đi lánh trở về, không đến từ làm thành trưởng quầy cực cực khổ khổ tài bồi ra tới người hầu hạ ngươi. Hắn khẩu khí rất tốt, lại là chủ nhân chọn lựa kỹ càng ra tới lúc này lấy sau đại trưởng quầy dùng, quách trưởng quầy từ hắn khẩu khí nghe ra một chút động tinh tới, tâm tư vừa động. Này tinh thần lập tức thì tốt rồi một ít, chờ tiểu nhị đứng dậy, còn chiều người khách khí một câu, cảm tạ tiểu ca, các ngươi thành trưởng quầy có tâm. Ngài mới là khách khí, đây là tiểu nhân bổn phận, ta đây liền đi cho ngài đánh nước cấm đi. Tiểu nhị nghe đây là đợi chút liền phải đi đại đương ra trong nhà người, chính là không có bọn họ thành trưởng quầy phân phó, hắn cũng là muốn hảo sinh hầu hạ. Đây đều là đại đương ra trước mặt đắc lực người, vào bọn họ mắt, hắn từ nhỏ tiểu nhị đến ông bạn già lại đến trưởng quầy. Chỉ mong về sau hắn hướng lên trên bỏ thời điểm, đến lúc đó lao trưởng quầy có thể nhớ hắn hai phân hảo, giúp hắn ở đương ra trước mặt nói vài câu lời hay, kia hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Tiểu nhị đi, quách trưởng quầy thấy tôn trưởng quầy còn thế hắn lấy tới lược, tức khắc mặt già đỏ lên, lao đệ buông chính là, ta tới. Mai đại phu lại là bị trước phố châu ngoặc chỗ thường ra người thỉnh trở về, trên đường hắn cùng nhà này tuổi trẻ đương ra nói một đường nói, chờ tới rồi thường cổng lớn khẩu, hắn đối này thiện nói thường tiểu chất đã có chút thục liễm. Mai đại phu đã biết hắn là Lâm Tô tới thương buôn muối, lần này tới kinh có một nửa là vì đi thương tránh bạc tới, nghe đến đó, Mai đại phu hiếu kỳ nói, nghe nói các ngươi phương Nam mùa đông bên ngoài còn có thể trồng rau, chính là thật sự. Là, mùa đông chúng ta bên kia còn có đông cải trắng đông củ cải nhưng thu, đó là hạ tuyết cũng có thể lưu chút thời gian, nhưng vẫn là muốn kịp thời từ trong đất thu hồi, trên mặt đất đông lạnh lâu rồi liền đông lạnh hỏng rồi. Mai đại phu kỳ quái mà nhìn hắn một cái, hỏi, này ngươi cũng hiểu. Lược hiểu một vài. Nay tuổi trẻ đương ra lại nói tiếp không giống cái đi thường, trên người không có gì con buồn khí. Mai đại phu sống đến năm gần nửa giáp cái này tuổi tác là gặp qua không ít người, đủ để nhìn ra được người thanh niên này xuất thân bất phàm, giơ tay nhấc chân đều là kia đại gia xuất thân mới có thể ra tới khí độ, nhưng lời hắn nói liền cùng chi tương phản, này nông dân trong đất thu hoạch quy luật hắn đều hiểu, này đó chân đất mới nói làm hắn xuất thân đảo cũng có vẻ không như vậy quý khí. Trước đây hắn đương này người trẻ tuổi có điều che giấu, cũng không tưởng cùng người ngoài nói minh chân thân phân, này xương hắn nhưng thật ra có một chút bắt đầu tin này người trẻ tuổi nói. Quay đầu lại hắn đi hỏi thăm hạ, xem người này lời nói là thật hay là giả. Thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra không giống cái hiểu. Tới rồi cạnh cửa, môn một gõ vang, người sai vật liền mở cửa, theo này người trẻ tuổi tiến vào sau, lão đại phu nghĩ nghĩ lại nói, ngươi phu nhân cũng không giống. Tuyệt nhiên không giống cái thương phụ, trong phòng cũng không giống. Hắn tối hôm qua chỉ là đi một chuyến, nhưng lọt vào trong tầm mắt giấy ngọn bút nghiên còn có tinh quý chú trọng đủ loại sự vật, toàn nhất nhất nói minh bọn họ phu thê hai người đều không giống như là thương hộ nhân gia ra tới người, có lẽ sợ là kia xuất thân thấp hèn hoàng thương gia bảng chi bãi. Đúng vậy, ta phu nhân không phải. Chỉ là nàng gả nhầm người xấu, gả cho ta, liền như gặp nạn phượng hoàng vào ổ gà, không thể không chịu thiệt với kẻ hèn. Này Sương, thường bá phản tự rêu nói. Đệ 209 chương. Lời này nghe giống trong nhà từng tao quá thai dường như, nhưng bọn họ này giao tình cực giải thích dễ hiểu lời nói không nên quá thâm, nhân ra trong nhà sự không tiện hỏi nhiều, lão đại phu liền xoay lời nói, nhìn bọn họ thật dài hành lang dài phía dưới điểm đèn lồng màu đỏ nói, nhà ngươi này đèn lồng sớm như vậy đều điểm. Nhìn hảo sinh vui mừng. Mấy ngày trước đây là không điểm lên, thường bá phản cũng là lần đầu nhìn đến trong nhà hành lang hạ treo đầy bậc lửa đèn lồng, liền cười hồi lão đại phu nói, ngày hôm qua còn không có điểm, chắc là vụng nội đêm nay điểm. Hắn lời nói tất dẫn hắn kia tiểu phu nhân, nhưng thật ra cùng nàng ân ái thật sự, lão đại phu gặp qua hòa thuận tiểu phu thê, nhưng như vậy hòa thuận lại là hiếm thấy, chính là biết rõ này người trẻ tuổi cùng hắn một phen nói chuyện với nhau chỉ là vì cùng hắn lôi kéo làm quen, trong lòng vẫn là không khỏi mà đối hắn tâm sinh một trận hảo cảm tới, đối hắn nói vô về tròm dâu mỉm cười liên tục gật đầu, đánh giá khởi này ở lãnh dạ lập tức lộ ra ấm áp sáng ngời tòa nhà tới. Ở hạnh xuân phố kia đầu khi... Đinh tử trước đương ra một bước trở về nhà cùng chủ mẫu nói minh đương ra hướng đi, Tô Huyền Nương hỏi bọn họ ngày này sự, nghe được bọn họ ở hộ bộ ngây người một ngày, cơm trưa cũng không ăn, khỏe miệng một mẫn, chờ phân phó minh hạ các nàng lại nhiều làm hai cái đồ ăn, chính đang nghĩ ngợi tới làm lưu tại trong phòng thông thu đi cho nàng lấy kiện áo choàng phủ thêm, nàng muốn đi bên ngoài đám người thời điểm, liền thấy bên ngoài tam tỷ ở bên ngoài lôi kéo giọng, nói trường thanh hô, nương tử, cô gia đã trở lại. Tô Huyền Nương không cấm đứng dậy hướng cạnh cửa đi. Mới vừa đi đến cạnh cửa dục muốn rỗi tay kéo môn, liền thấy môn ở bên ngoài bị tam tỷ kéo lấy. Tam tỷ nói, nương tử bên ngoài phong nhưng lạnh, ngài đừng ra tới. Nàng lại lôi kéo giọng nói chiều nơi xa kêu gọi nói, cô ra, ngài đã trở lại, ngài mau chút bãi, mau vào phòng bãi, nếu không nương tử liền phải ra cửa tới. Tiểu nha hoàn không quy không củ, thường bá phản lại là không chút nào để ý, nghe thanh nhanh hơn bước chân đi nhanh chiều nhà chính tới, thực mau đem mai lao đại phu phiết ở phía sau. Tại tiên viện nên tới rồi bọn họ, đi theo bọn họ một đường tới Nam Hòa vội đỡ hướng đi theo một đạo sốt ruột chạy chậm lên lão đại phu, cười nói, ngài chậm một chút, không vội, lao ra nhà ta đây là sợ phu nhân sốt ruột chờ mới đi nhanh. Này thành thân đã bao lâu? Lão đại phu nghe xong một đường phu nhân, này xương tới rồi trước mặt còn kiến thức một phen, cũng thật thật là mở rộng tầm mắt. Đến sang năm ba tháng, liền một năm. Nha, một năm a. Còn như vậy ân ái, không tồi, là đối có tình nhân. Lão đại phu liên tục gật đầu khen nói, còn không phải sao. Nam Hòa phụ hòa nói, đỡ lão đại phu đi phía trước đi. Này Sương thường bá phàn đã vào phòng, đi vào liền thấy Huyền Nương đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, nhìn thấy hắn tiến vào cũng không đứng dậy, chỉ là đôi mắt nhìn hắn một đường nhìn hắn lại đây, một chút cũng không giống chuẩn bị muốn lao tới nên bộ dáng của hắn. Thường bá phàn gần, cong lưng mặt đối với nàng mặt cười hỏi, Huyền Nương như vậy ngon nha. Hắn xu thân lại đây, mang đến một trận bên ngoài hàn khí, Tô Huyền Nương chớp chớp mắt. Trả lời, ta ngồi chờ ngươi, ngươi nhưng đói bụng. Trước thay quần áo bãi. Nói nàng đã là kìm nén không được liền phải đứng lên, còn muốn đi dắt hắn tay, chính là nửa đường bị hắn xoay người, cái gì cũng không với tới. Ngồi, ta đi bên trong đổi. Thường bá phản thấy không hai câu lời nói nàng liền nguyên hình tất lộ, chiều nàng thở dài lắc đầu, xoay người liền đi bên trong, đỡ phải chậm đem một thân hàn khí mang cho nàng. Tô Huyền Nương rất là tưởng cùng qua đi, nhưng lúc này ngoài cửa nổi lên tiếng vang. Tam tỷ ở bên ngoài rất là vui sướng hô, lão đại phu, ngài lại tới nữa. Cái gì phong đem ngài thổi tới? Chỉ nghe kia lão đại phu cười mắng, còn có thể là cái gì phong, đại tây bắc gió lạnh, còn có ngươi này quỷ nha đầu trong miệng thổi quỷ phong bái. Hắc hắc, này đều qua một ngày, ngài còn không có thông cảm hảo ta a. Tới, ta đỡ ngài. Tam tỷ cười hì hì nói. thông cảm cái quỷ, ngươi này tiểu nha đầu, trong miệng liền không cá biệt môn, nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Lão đại phu lại là một trận cười mắng ra tiếng. Tô Huyền Nương nghe, đi đến cửa, nhìn tam tỷ đỡ này lão đại phu vào cửa tới. Lão đại phu vào cửa tới, Tô Huyền Nương làm Nam Hòa đi cửa nên một nên tôn trưởng quầy bọn họ, lại làm tam tỷ đi trung gian chờ, nhìn đến tôn trưởng quầy bọn họ vừa đến, liền cùng Minh Hạ mang theo người đem đồ ăn bưng tới. Tam tỷ cùng Nam Hòa vừa mới vào cửa, liền lãnh nàng lời nói lại đi, Tô Huyền Nương ngay sau đó thỉnh lão nhân ra nhập tòa, lại làm thông thu thượng trà. Thông thu trà một chút, Tô Huyền Nương đẩy đẩy trên bàn dọn xong điểm tâm âm, cùng lão đại phu nói, ngài ăn một cái, là phòng bếp mới vừa bưng lên không lâu điểm tâm, còn nóng hổi. Ngài hôm nay là một người tới. Thấy lão đại phu bên người không ai, Tô Huyền Nương lại cười nhạt hỏi, vẫn là ngài đồ đệ lưu tại bên ngoài. Vẫn là mời vào tới bãi, bên ngoài thiên như vậy lãnh. Không mang không mang, quý lão gia tới ta cửa hàng thời điểm ta cửa hàng còn có người bệnh, ta đồ đệ lưu trữ tiếp đón bọn họ đâu. Điểm tâm hẳn là mới ra lò không lâu, sắc thật nóng hổi, còn hương khí bốn phía nhắm thẳng hắn trong lỗ mùi hướng, kia ngọt hương hương vị chọc đến lão đại phu xua tay đồng thời không khỏi nhìn nhiều điểm tâm âm hai mắt. Nhìn ra được ngài ra cửa hàng rất bận, thực sự ngượng ngùng, này ngày mùa đông chúng ta phu thê hai người nhiều có quấy rầy ngài. Tô Huyền Nương cười nhạt nói, vén tay háo lên vươn tay nói, còn thỉnh dùng cái điểm tâm, uống trước hai khẩu trà nóng người tử. Ai, ra đây ăn một cái. Chủ nhân ra nhiệt tình tương thỉnh, nói chuyện lại ôn ôn nhu nhu khách khách khí khí, là cái tâm địa cực hảo tiểu phu nhân, lão đại phu liền ôm tay háo cầm một cái. Điểm tâm này cũng thực sự là ăn ngon, một ngụm điểm tâm một miệng trà. Lão đại phu ăn cái đầy miệng hương, cũng cảm thấy này đại trời lạnh bị người thỉnh ra tới cũng không như vậy chịu tội. Hôm qua nhi hắn lấy cũng không ít, nhà này nhìn địa vị không ít, nhưng vô luận nam chủ nhân vẫn là nữ chủ nhân, xem ra đều là dễ ở chung tính tình, ngày sau nhưng thật ra đáng giá lui tới một phen. Mai lão đại phu này đối nhà này tuổi trẻ đương gia mới vừa sinh hảo cảm, đối này dịu dàng đại phương tiểu mỹ nương tử phu nhân càng là có vài phần thiệt tình thích. Nhìn ra được tới, nàng là cái chi thư đặt lý. Này hạng nhất thường bá phàn ra tới, phát hiện nhà hắn Uyển Nương đã cùng lão đại phu nói thượng lời nói. Lão đại phu không giống trước đây nói với hắn lời nói giống nhau, hắn nói một câu mới đáp này một câu, lúc này không biết Uyển Nương nói với hắn cái gì, hắn chính miệng lưỡi lưu loát cùng nàng thao thao bất tuyệt, mà Uyển Nương chính vẻ mặt nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe. Thường bá phàn dừng chân ở bên trong nhà chính cửa, chỉ chốc lát sau liền xem đến ngây người. Uyển Nương tự gả cho hắn tới nay, một ngày nàng thay đổi rất nhiều. Nàng không hề là cái kia tính toán như thạch không nói một tiếng không nói một lời cục đá tiên tử, nàng bắt đầu chiều người mỉm cười, cùng hạ nhân nói nhiều, quan tâm hắn nhưng có chắc bụng. Nàng đối hắn ái có đáp lại, tựa như kéo dài không khai hoa chiều vẫn luôn muốn nhìn nàng nở hoa người khai ra đóa hoa. Đương ra, này xương Tô Huyền Nương đôi mắt thoáng nhìn, thấy được không biết khi nào đứng ở sườn biên thường bá phản, thấy hắn bất quá tới, liền kêu hắn một tiếng. Thấy nàng một tiếng kêu, người này liền mau mau đã đi tới, mau đến cùng chạy trốn dường như. Làm như hắn nếu không mau một ít nàng liền phải không thấy dường như. Tô Huyền Nương trong lòng một, chuyển hướng lao đại phu trên mặt mang theo phát ra từ đáy lòng cười, ta mới đến kinh không lâu, cũng không có tới cập đi ra ngoài đi lại, chờ ngày này đầu hảo một chút, ngày nào đó ra Thái Dương, trên đường không như vậy trượt, ta đến lúc đó đến ngài ra đi bái cái lúc tuổi già, đến lúc đó còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Tùy thời đều có thể tới, chờ ngươi trong lòng ngực hải tử ổn hảo tùy ý đi lại, ngươi mỗi ngày tới đều được. Mai lão đại phu mới vừa cùng nàng nói tả hữu mấy cái phố tình huống, đang theo nàng nói đến hắn tiệm thuốc đối diện kia trong kinh có tiếng điểm tâm cửa hàng, liền thấy nhà này tuổi trẻ đương ra thay đổi thân thường phục lại đây, ở tiểu phu nhân bên người ngồi xuống. Ách, vừa lúc, các ngươi lão gia cũng tới, tới, lão phu cho ngài bắt mạch. Phiền toái lão nhân ra. Tô Huyền Nương vươn tay đi, đôi mắt xem qua bên người thường bá phản, lại chuyển hướng lão đại phu, ngài nhưng dùng qua cơm tối. Ách, Mai đại phu chính chuyên tâm nghe mạch. Chờ nghe qua này một trận mới vừa rồi trả lời, còn chưa, trở về liền ăn, hảo, im tiếng. Tô Huyền Nương ngừng miệng, nhìn đại phu bắt mạch, nhìn một lát thấy đại phu đem đến nghiêm túc, liền quay đầu đi xem thường bá phản. Chỉ thấy thường đương gia lúc này đôi mắt yên lặng định ở lão đại phu trên tay cùng với trên mặt, xem một cái mặt, liền lại xem một cái hắn bắt mạch tay, qua lại không ngừng thay đổi, thần sắc cũng tự như thường dần dần trở nên khẩn trương lên. Hảo sau một lúc, Mai đại phu cuối cùng là buông lỏng tay ra, nói. Không gì trở ngại, phu nhân thân mình rất tốt, huyết khí đủ, chỉ cần này sau này nhật tử đều giống hôm nay như vậy hảo. Lão hủ dám cam đoan các ngươi phu thê hai người định có thể bình bình an an đến một cái khỏe mạnh cường tráng tiểu nhi. Hắn chiều kia thở dài nhẹ nhõm một hơi tuổi trẻ đương ra nhìn lại, chắp tay nói, lão gia cứ việc yên tâm, phu nhân thân mình hảo thật sự, là lão hủ khám quá phu nhân giữa số một số hai hảo thân mình. Thường bá phàn này trong lòng thật là một cục đá rơi xuống đất, chắp tay cười trả lời, thừa đại phu cắt ngôn, ngài vẫn là kêu ta tiểu chất bãi, nếu là ngài cảm thấy có chút không ổn, kêu ta một tiếng thường đương ra tức là. Thường đương ra, tiểu chất không dám gọi, thường đương ra vẫn là có thể một đều, lão đại phu liền đồng ý. Nương tử, khả năng thượng đồ ăn. Lúc này, trong tay bưng chứa đầy đảo chén cái thức ăn mâm tam tỷ ở phòng trong cạnh cửa lên tiếng. Nàng vừa rồi tiến vào thời điểm đại phu ở bắt mạch, tam tỷ mang theo bọn nha hoàn lặng lẽ vào cửa liền vẫn luôn không ra tiếng. Lúc này thấy đem xong mạch cô ra sắc mặt cũng hảo mới vừa rồi hô một tiếng. Thượng bãi. Tô Huyền Nương gật đầu, quay đầu chiều thường bá phàn nhìn lại, thường bá phàn nháy mắt ngầm hiểu, quay đầu liền bắt đầu lưu lão đại phu cơm. Lão đại phu luôn mãi chối từ không chối từ quá, thấy tiểu phu thê hai người là thiệt tình tương thỉnh, liền nhả ra đáp ứng rồi xuống dưới. Này xương tam tỷ đem đồ ăn phóng tới bên cạnh đại bàn bắt tiên thượng đi tới, chờ lão đại phu ứng bữa tối sau liền chiều cô ra cùng nương tử túi túi người, nói, lao ra, phu nhân, tôn trưởng quầy cùng quách trưởng quầy bọn họ cũng tới rồi, liền ở cửa chờ, làm cho bọn họ tiến vào. Thường bá phàn đỡ Tô Huyền Nương lên, lại giơ tay huy một cái thỉnh lão đại phu đi nhập tòa, về sau túi đầu cùng Tô Huyền Nương nhẹ giọng nói, ta đêm nay phải cho tôn trưởng quầy cùng quách trưởng quầy an bài điểm sự, không biết muốn nói tới khi nào. Chúng ta đi phía trước nói, liền không lưu tại chúng ta nhà ở, ngươi nhìn xem thư liền đi ngủ sớm một chút, mặc chờ ta, được không? Tô Huyền Nương chưa hồi hắn. Tôn trưởng quay bọn họ lúc này vào được, vừa tiến đến liền chiều bọn họ thỉnh an. Lao hán gặp qua đại đương gia, gặp qua đại đương gia phu nhân. Quách mô gặp qua đại đương gia, gặp qua đại đương gia phu nhân. Huyền Nương mới vừa vào cửa trưởng quay chiều bọn họ nói chuyện, thường bá phản cũng ở nàng bên thai nói chuyện. Tô Huyền Nương ngẩng đầu lên, chiều hắn thở dài. Ta chỉ là có hải tử mà thôi. Lại không phải có hải tử, liền chuyện gì đều làm đến không được. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 209 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 210 chương. Huyền Nương. Thường bá phàn không có nhiều làm khuyên bảo chi tử, chỉ là kêu nàng một tiếng. Tô Huyền Nương không cấm lại là khẽ thở dài một cái, rốt cuộc là biết hắn tâm ý, vẫn là chiều hắn hơi hơi cầm một cái đầu. Thôi, lúc này không phải nàng muốn cường thời điểm. Thường bá phàn là cái thiện nói chuyện với nhau người, thường lui tới hắn mang theo nhất ban người đi ra ngoài nói sinh ý, này ăn cơm chi gian đúng là hắn cùng thủ hạ người hảo hảo nói một lát lời nói, tâm sự việc nhà thời điểm, trên người hắn cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện này quy củ. Này đây quách trưởng quầy đi theo tôn trưởng quầy vừa lên bàn, hắn hỏi quách trưởng quầy một câu, đã nhiều ngày nhưng chịu được này phương bắc lãnh. Mang xiêm y thì đủ sao? Chỉ thấy kia khoảnh khắc chi gian, quách trưởng quầy mắt đỏ lên, đứng lên ôm chặt song quyền chiều hắn chắp tay nói, hồi đại đương gia, đủ rồi, tôn huynh đệ cho một kiện lao áo đông, ta hôm nay liền mặc ở trên người ấm áp thật sự. Nói hắn quay đầu đi, nhìn phía sau, che hai mắt đấm lệ nói, tạ đại đương gia. Tô Huyền Nương ở một bên nghe. Nghĩ thầm đợi chút chịu cái khe hở chiều thông thu nói một tiếng đi nhà kho lấy hai thân áo đông quần đông giày đông, cấp tôn trưởng quầy cùng quách trưởng quầy đổi tiền. Cũng may bọn họ vừa đến kinh liền thu mua không ít chống lạnh quần áo, tuy nói đều là cho hạ nhân xuyên, nhưng Tô Huyền Nương không tỉnh cái kia tiền, đặt mua đều là vẫn là không tồi đồ vật, tuyển đều là 10 phần 10 dùng liêu, cấp trưởng quầy nhóm mặc ở bên trong chống lạnh, không tính ủy khuất bọn họ. Nàng suy nghĩ chi gian, thường bá phản đã làm hắn ngồi xuống, ngay sau đó chiều mai lão đại phu chắp tay. Thỉnh. Hắn này chủ nhân ra dẫn đầu cầm chiếc đũa khai thiện, ngay sau đó Tô Huyền Nương chiếc đũa rôi ra, ở ngồi cũng không nhiều làm kia quá nhiều khách khí đều động đũa. Thường ra này ban đêm đồ ăn làm được nước luộc đại, lại thật là hàm, một đạo thịt kho tẩu thịt dê nhập miệng tức hóa, xương sườn cũng là chiếc đũa thoáng vừa động cốt nhục chi gian nháy mắt chia lịa, miệng một cắn đi xuống, liền liền xương cốt đều lại phấn lại hương, đó là mai lão đại phu loại này răng không bằng trước kia lão nhân ra ăn cũng có thể nhai toái, trong khoảng thời gian ngắn. Thiện trên bàn chỉ nghe thấy đại gia đũa ảnh mau động, miệng gian không ngừng nhai động tiếng vang. Các khách nhân chỉ lo được với ăn cơm. Thường bá phàn cùng Tô Huyền Nương ăn đến tương đối chậm một chút, Tô Huyền Nương thấy bọn họ ăn uống rất tốt bộ dáng, quay đầu lại chiều đứng ở cửa thông thu nhìn lại, thông thu nhìn nhìn trên bàn này xương đã ăn chén hai chén thịt, ngay lập tức liền sáng tỏ các nàng nương tử ý tứ, nàng chiều nương tử gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài, đi phòng bếp báo cho Minh Hạ đem này hai dạng đồ ăn tục thêm. Quách trưởng quầy này hai ngày cũng là ăn không ngon, ngủ không yên, cơm cũng là không ăn xong đi nhiều ít, nơi này đương gia trong nhà tự mình gặp qua đại đương gia, biết đại đương gia không có bỏ hắn ý tứ, này trong lòng buông lỏng, ăn cũng là so bình thường nhiều. Tôn trưởng quầy thấy hai cái so với hắn tuổi tác còn muốn hơn mấy tuổi lão huynh đệ ăn đến thật là hung mãnh, không khỏi ha hả cười, hắn không cam lòng yếu thế, hạ đũa cũng chuyên chọn kia phì kẹp, bọn họ một chén cơm ăn xong, hắn cũng thực mau đem hắn kia chén cơm tốc tốc ăn xong, làm nha hoàn chạy nhanh mà cho hắn cũng thêm một chén. Châu này cơm thường bá phản chưa nói thượng nói mấy câu, liền ở nhà mình trưởng quầy nhóm cùng mời đến đại phu ăn ngấu nghiến giữa kết thúc. Này đốn mai đại phu ăn no căng, ăn xong rơi xuống đũa, hương trà đã bị nha hoàn đưa đến trên tay, cơm no thần hư khoảnh khắc, mai đại phu không chút khách khí đem hắn nhịn nửa một lát nói ra tới, chính là thiếu chút rượu, nếu là có rượu thì tốt rồi. Tôn trưởng quay cười, thấy đối diện đại đương gia trên mặt cũng mang theo ôn cười tâm tình cũng rất tốt bộ dáng, trên mặt hắn ý cười càng là thâm, hắn chiều mai đại phu cười nói, lao ca ca, chúng ta buổi tối còn muốn bàn cái trướng, không thể uống rượu thủy, chờ quay đầu lại sự tình một, ta mang theo rượu ngon tới cửa tìm ngài uống rượu đi, bổ thượng này đốn. Ai, này quang có rượu tính cái gì? Lão đại phu thân mình sau này một nằm, vuốt bụng nhìn bị bọn họ ăn đến hỗn độn một mảnh cái bàn liếm liếm miệng thượng du, không này đồ ăn, tái hảo rượu cũng không được việc, bụng chỉ biết càng ăn càng không. Lão ca là người thạo nghề. Quách trưởng quầy giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt thán phục chiều lão đại phu nói. Hắn này buông xuống băn khoăn, khôi phục ngày xưa một ít hắn kêu bắt diện linh lung mọi mặt chu đáo bản lĩnh. Nơi nào, mai đại phu cười, này ăn ngon. Lại có tuổi tác tương đương có thể nói người bồi, hắn này trong lòng cao hứng thật sự, chờ cha uống xong, mắt thấy hắn cũng không hảo lưu lại, hắn còn có điểm lưu luyến, chờ đến nhà này nam chủ nhân tự mình tặng hắn ra cửa, hỏi một ít khuê phòng chung sự tới, hắn đó là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, đem hắn biết đến đều nói cho nhà này đừng ra, còn nói ra không ít giữ thai dưỡng thai bí quyết tới. Thường bá phản cái này khách đưa thời gian dài điểm, chờ đến hắn trở về, nửa canh giờ đều đi qua. Này xương quách trưởng quầy cùng tôn trưởng quầy ở bồi chủ mâu nói chuyện, tại đây nửa canh giờ ở chung thời gian, hai trưởng quầy rất là thể hội một phen chủ mâu ôn nhu tinh tế. Tô Huyền Nương biết bọn họ buổi tối muốn cùng thường bá phản thức đêm đi, sấn này đương khẩu kêu nha hoàn chuẩn bị tốt quần áo giày vớ, đóng gói hảo cho bọn họ, làm cho bọn họ đợi chút tắm gội sau có thể thay mới tinh một thân. Trưởng quầy nhóm cũng là cảm tạ lại tạ, lúc này Tô Huyền Nương thấy thường bá phản còn không có hồi. Lại hỏi hạ bọn họ hiện tại trụ địa phương cùng người trong nhà tình huống, lần này nàng còn không có hỏi xong, thường bá phản liền trở về. Đương gia trở về, trưởng quầy nhóm rất là cung kính cùng nàng cáo từ, Tô Huyền Nương cười cười thừa bọn họ lễ, tặng bọn họ ra cửa. Bất quá chỉ tới cửa, nàng đã bị thường bá phản cản lại, thường đương gia kêu nàng thối lui đến một bên, mang theo trưởng quầy nhóm vừa ra đi, chiều nàng nhìn thoáng qua, cũng chưa chờ nàng nói chuyện liền lôi kéo môn đóng, cũng chưa làm cửa đi vào quá nhiều phong. Môn một quan, Thông Thu đi theo nương tử phía sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nương tử nhẹ giọng nói, không biết có phải hay không nô tỳ nhìn lầm rồi, quách trưởng quầy đối ngài so trước kia càng cung kính một ít. Quách trưởng quầy trước kia đối nàng cũng khách khí, nhưng kia chỉ là khách khí, cung kính nhưng thật ra không có, lần này có lẽ là gặp biến cố, có lẽ cũng là nhiều thấy nàng một hồi đối nàng nhiều điểm giải, cũng từ nàng này chỗ được quan tâm, vừa mới xác thật có thể nhìn ra được hắn đối nàng cung kính tới. Càng quan trọng là thường bá phản hiển nhiên là thích hắn loại này cung kính. Quách trưởng quầy cùng nàng nói xong tạ sau vừa thấy hắn loại này đối hạ nhân không quá hiển lộ hỉ nộ người còn chiều quách trưởng quầy gật đầu, quách trưởng quầy lập tức đều như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là hắn đối hắn phía dưới người mỗi người đều như vậy, nhiều năm xuống dưới, Tô Huyền Nương tưởng những người này tuy rằng không có khả năng mỗi người đều đem nàng đương thường bá phản như vậy kính sợ, nhưng nói vậy nàng uy tín cũng sẽ không kém đến nào đi. Kỳ thật kiếp trước thường bá phản cũng như thế hành sự quá, giúp nàng cổ vũ thành lập uy tín. Chỉ là nàng không mừng thấy người ngoài, thấy cũng không muốn nhiều lời nói, như thế vài lần xuống dưới, thường bá phản cũng liền không mang theo phía dưới người tới gặp nàng, thế cho nên chỉ có thường xuất nhập thường phủ bảo trưởng quầy sẽ nghe nàng lời nói, còn lại trưởng quầy nhóm còn lại là trên mặt cấp nàng vài phần mặt mũi, lén cũng không đem nàng lời nói đương lời nói nghe, không vài lần có. Nghe nàng phân phó hành sự, thường bá phản đối nàng coi trọng là rất quan trọng, nhưng nàng nếu là không có làm ra cùng hắn trợ giúp cùng chi tướng đương sự tới, nghĩ đến. Kết quả liền như nàng kiếp trước như vậy, là nàng không có tiếp được hắn tâm ý. Đúng vậy, đối mặt nha hoàn nói, Tô Huyền Nương cầm một chút đầu, nhàn nhạt nói, khả năng cũng là ta so trước kia đối hắn cũng hảo điểm, sau này nhiều trông thấy, liền đều hảo. Như thế, không có người thấy nương tử không thích. Thông Thu nói, thật đúng là không phải cái dạng này, đời trước nàng so này thế nàng càng thiện lương vô tư, nàng đối mỗi người đều cho nàng lớn nhất thiện ý cùng thoái nhượng, nhưng không một người vừa lòng nàng những cái đó thiên chân vô chi cho. Không có vài người sẽ tôn trọng bạch đến hảo. kỳ thật thông thu thượng thế cũng cùng nàng nói qua giống nhau như lúc nói, ở trong lòng nàng, nàng nương tử chính là tốt nhất, nàng là cái kia bị hảo cũng hồi báo Tô Huyền nương ngang nhau tốt nha đồng đốc. Cũng chính là bởi vì nàng người như vậy ở, nay thế Tô Huyền nương vẫn là không chút nào buồn xỉn đối với các nàng yêu quý, các nàng trợ giúp nàng bảo lưu lại nàng mềm ấm kia một mặt, làm nàng có thể vẫn duy trì tâm cảnh đi thấy rõ ràng bên người nàng mỗi người, cùng thế gian này chân thật bộ dáng. Bọn họ thích ta cùng không, đều không quan trọng, ngươi thích ta là đủ rồi. Tô Huyền nương nghiêng đi thân, chiều này trung tâm hai đời ngốc nha hoàn nhợt nhạt cười, đạm nói. Thông thu lập tức liền đỏ mặt, lại nhịn không được trong lòng vui mừng, liền chiều các nàng nương tử ngây ngốc mà nở nụ cười. Nàng cười đến cũng so đời trước cả đời cũng nhiều đến nhiều. Nàng không hề là cái kia ngu rốt nặng nề cả đời giữa cười rộ lên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nha đầu ngốc, này thế nàng như cũ không cơ linh, nhưng nàng ái cười lại thường xuyên là sung sướng. Cười rộ lên bộ dáng cũng là một cái mỹ lệ tuổi trẻ tiểu nương tử, thật thật là đẹp. Tô Huyền nương thích nàng này thế bộ dáng, nàng yêu thương mà nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, trong hai nghe bên ngoài gió to tiếng rít, nghĩ thầm này trọng tới cả đời thật tốt, nàng cấp những cái đó quan tâm nàng người, mang đến kiếp trước nàng không có đã cho bọn họ tươi cười. Nàng thích loại này đền bù. Này xương tôn trưởng quầy cùng quách trưởng quầy tùy đại đương ra ra cửa, đi tiền viện. Tiền viện bên kia thiêu chậu than, bọn họ đi vào thời điểm. Nam Hòa mang theo bọn hạ nhân đang ở bên trong bố trí này những, vừa thấy đến bọn họ tới, liền cùng thường bá phàn nói, phía trước phu nhân khiến cho chúng ta đem giường đất đun nóng, nhưng sợ ban đêm lạnh, lại làm chúng ta nhiều thiêu hai bồn than, nói thêm chút thủy tới phóng trong phòng ôn, đợi chút ngài cùng trưởng quậy bọn họ muốn uống trà, chúng tiểu nhân múc nước hướng than thượng một thiêu liền có trà nóng uống lên, cũng không cần lâm thời đi phòng bếp để thủy. Hảo! Này trong chốc lát thường bá phàn cũng là phát hiện, chỉ cần là về hắn công sự, Huyền nương đều sẽ tận lớn nhất hành sự giúp hắn an bài đến thỏa đáng, cũng không sẽ giống như trước như vậy chỉ lo bằng chính mình tâm ý hành sự, đối chuyện của hắn chẳng quan tâm, cũng không hỏi đến hắn hỉ nộ ai nhạc. Hiện giờ nàng thật thật là thay đổi rất nhiều, chẳng sợ hắn yêu cầu không hợp nàng tâm ý, nhưng nàng không hề giống quá khứ như vậy làm như không thấy, tự hành làm theo ý mình, cũng mặc kệ hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, hiện tại nàng chính là không thích hắn một ít tác pháp nàng cũng sẽ đem hắn nói nghe tiếng trong tai, nhìn thẳng vào hắn lời nói việc làm, suy xét hắn cảm thụ. Đặc biệt là đối mặt có quan hệ với hắn cửa hàng phía dưới trường quầy, nàng hiện tại đã là một vị khoan dung rộng lượng. Chủ mẫu, đây là không đem hắn xem ở trong mắt, cùng đem hắn xem ở trong mắt khác nhau, thường bá phản trong lòng rất rõ ràng. Có nàng tương trợ, thường gia cùng sinh ý thêm ở bên nhau tạo thành nghiêm túc tình thế ở trước mặt hắn đảo không có vẻ có cái gì, chỉ cần trong lòng đại định, sau lưng có âu yếm nữ nhân ở chống đỡ hắn, thường bá phản tự nhận trước mắt hắn chính là núi đao biển lửa, hắn cũng tưởng được đến biện pháp vượt qua đi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 210 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 211 chương.